Tuy rằng vừa rồi Lý Tiểu Hồng nói thời điểm nàng thực tâm động, nhưng ngẫm lại nàng đương lão sư nàng còn có chút đánh sợ, nhưng ta, sơ trung tri thức vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Sợ cái gì? Tạ Minh Lắng nói, chẳng sợ hiện tại đại đội trưởng đồng ý, tưởng tổ chức lên cũng không dễ dàng như vậy. Học sinh đến chiêu đi. Lão sư đến xác định xuống dưới đi. Đừng quên còn có buổi lão sư bọn họ cấp đi học giáo đâu. Hơn nữa ta buổi tối chịu thời gian cho ngươi đi học học bổ túc, như thế nào còn không thành A. Đến lúc đó ngươi sẽ dạy thấp niên cấp biết chữ nhi viết chữ, không cũng đơn giản thực. Làm Tạ Minh Lãng vừa nói Lục Từ Nguyệt cũng có chút tâm động, rốt cuộc cày bừa vụ xuân quá ngao người, nàng thật sự không nghĩ đi làm à. Lục Từ Nguyệt thử nói, ta đây cũng đi. Đi. Tạ Minh Lãng lôi kéo nàng liền đi. Đại giữa chưa bên ngoài người nhưng thật ra không nhiều lắm, tới rồi Lý Tiên tiến ra cũng im ắng. Tạ Minh Lãng hô người, Lý Tiểu Hồng từ trong phòng ra tới, vội vàng nói, hai người mau tới khuyên nhủ cha ta. Lục Từ Nguyệt liếc Lý Tiểu Hồng mặt lại cảm thấy tựa hồ sự tình cũng không có quá khó, nếu không Lý Tiểu Hồng trên mặt cười là chuyện như thế nào. Vào phòng liền thấy Lý Tiên Tiến ngồi ở trên giường đất hút thuốc lá sợi, thấy bọn họ tới nâng nâng mí mắt nói, lại đây ngồi, các ngươi cũng tới nói chuyện này. Hai người giả vờ không biết chuyện gì nhi liền đi qua, Lý Tiên Tiến nói, Tiểu Hồng nha đầu này khuyên ta nói ta đại đội nên làm cái trường học. Ta cân nhắc cũng đúng, ta nghi Hà đại đội sản xuất ở phụ cận chính là lớn nhất đội sản xuất. Liền cái trường học đều không có là không rất giống lời nói, nhưng là lão sư ta sợ không hảo tìm A, thanh niên trí thức bên trong học vấn cao nhưng thật ra không ít, nhưng dùng thanh niên trí thức nhiều nói xã viên khẳng định có ý kiến, bản địa đi cũng sẽ không giáo, này không nhỏ Hồng liền cho ta ra chủ ý nói muốn chuồng bỏ xú lão cửu tới sách giáo khoa mà lão sư như thế nào đương lão sư, hai ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt liếc nhau, sau đó nói, ta cảm thấy hành. Lý Tiên Tiến gật gật đầu. Chính là lo lắng bị người ta nói ta hậu đãi xú lao cửu. Kia không sợ. Tạ Minh Lãng nói, tựa như chúng ta thanh niên trí thức xuống nông thôn là vì trợ giúp quảng đại nông dân huynh đệ giống nhau. Bọn họ này đó phần tử trí thức hạ phong cải tạo nói đến cùng chính là vì cải tạo tư tưởng. Bọn họ bản thân chính là tư tưởng thượng trật lúc này mới cải tạo. Tới rồi ta ở nông thôn, ta càng hẳn là quán triệt thượng cấp tinh thần, đối bọn họ tinh thần cải tạo, làm cho bọn họ từ căn bản thượng nhận thức nói chính mình tư tưởng sai lầm. Trước kia Lý Tiên Tiến đối Tạ Minh Lãng ấn tượng liền rất hảo, sau lại Tạ Minh Lãng cưới Lục Từ Nguyệt, Lý Tiên Tiến có một thời gian đối hắn còn không lớn vừa lòng, nhưng hiện tại Tạ Minh Lãng một phen lời nói lại làm Lý Tiên Tiến thực vừa lòng, gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Tạ Minh Lãng tiếp tục nói, đương nhiên tư tưởng cải tạo cũng không chậm trễ lao động chân tay, bọn họ không phải còn dưỡng dương cùng như sao, chúng ta chỉ là không cho bọn họ xuống đất lao động, đem thời gian dùng ở dạy học giáo lao sư thượng. Hơn nữa có thể đương lão sư đều là đại nhân. Tư tưởng thành thục không dễ dàng bị bọn họ đồng hóa, cho nên cũng không cần lo lắng cái này. Mặt khác chúng ta có thể cấp lao sư chế bàn, đi học thời điểm trước cho bọn hắn niệm chủ tịch trích lời, làm cho bọn họ tư tưởng mỗi ngày đều được đến cải tạo, đại đội trưởng ngài cảm thấy thế nào? Không tồi, không tồi. Lý Tiên Tiến nở nụ cười, các ngươi người trẻ tuổi chính là có ý tưởng. Nói Lý Tiên Tiến lại có chút phạm sầu, nhưng là ta đội thượng ở cách vách đại đội tiểu học đi học cũng liền mười mấy, còn đại bộ phận là cán bộ con cái. Nếu muốn xã viên đem hải tử đưa trường học tựa hồ không như vậy dễ dàng a. Vậy cho bọn hắn liệt kê đi học chỗ tốt. Tạ Minh Lãng nói. Lý Tiên Tiến ngẩng đầu xem hắn, có gì chỗ tốt. Mọi người đều cảm thấy chẳng sợ thượng học tốt nghiệp vẫn là đến trở về trồng trọt. Nói còn cố ý nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái, tựa hồ ở nói cho Tạ Minh Lãng ngươi tức phụ chính là cái phản diện giáo tài. Lục Từ Nguyệt banh mặt không hề răng, an tĩnh làm thục nữ. Tạ Minh Lãng nói, đây đúng là ta muốn cùng đại đội trưởng nói chuyện này. Từ Nguyệt tốt xấu là cao trung tốt nghiệp A, đương lão sư không phải thành. Chúng ta muốn nói cho xã viên, hài tử đọc sách chỗ tốt, nhìn xem trong đội cán bộ kém cỏi nhất không phải cũng là sơ trung tốt nghiệp. Liên ghi điểm viên còn phải tiểu học tốt nghiệp đâu. Hơn nữa trong thành nhà xưởng mỗi năm đều có chiêu công khảo thí, cũng là muốn khảo thí, biết chữ nhi liền so không biết chữ nhi muốn cường, cơ hội cũng liền càng nhiều, có phải hay không? Còn có, cô nương ra đi học chỗ tốt liền càng nhiều, nói không chừng là có thể gả cho người thành phố. Này không đều là chỗ tốt. Lý Tiên Tiến ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, gật đầu đều nói, có đạo lý. Trong đội tuyển cán bộ đều còn tuyển có văn hóa đâu, chờ ta cấp cán bộ mở họp thương lượng chuyện này. Lập tức cày bừa vụ xuân, đại đội trưởng, thời gian không đợi người A. Tạ Minh Lãng nói, tuy rằng nói giống nhau 9 tháng khai giảng, nhưng là sớm một chút khai giảng cũng có thể sớm một chút thu phí không phải, còn phải cùng công xã xin gì cũng thực phiền toái. Mặt khác ở phía sau được mùa đại đội không cũng không có trường học. Đến lúc đó cùng bọn họ đại đội trưởng nói hướng ta đại đội tới thượng được. Này biện pháp hảo. Lý Tiên Tiến thật là càng nghe càng vừa lòng, chuyện này nếu là làm xong, tốt xấu khuê nữ công tác giải quyết, còn có thể nhân tiện giải quyết vài cá nhân công tác vấn đề, đây chính là công trạng A. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt ở rời nhà đợi cho buổi chiều, thẳng đến Lý Chí Quốc hừ Tiểu Khúc Nhi đã trở lại, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Này liền đi A. Lý Chí Quốc ánh mắt ở Lục Từ Nguyệt trên người dạo qua một vòng, cười đối Tạ Minh Lãng nói. Tạ Minh Lãng lanh đạm ư một tiếng, trực tiếp đi rồi, Lý Chí Quốc cắt một tiếng đi vào hỏi Lý Tiên Tiến, cha, bọn họ tới làm gì? Kỳ thật hắn là lo lắng này hai người là tới nói hắn cùng Lý Chí Bình chuyện đó nhi. Lý Tiên Tiến mặt trực tiếp kéo xuống dưới, ngươi lại làm gì đi, ngươi tức phụ mắt nhìn mau sinh, ngươi liền không thể ở nhà chăm sóc chăm sóc. Có gì nhưng xem nha. Lý Chí Quốc không chút để ý nói, cái nào nữ nhân không sinh hải tử đúng vậy. Lý Tiểu Hồng cọ đứng lên chỉ vào Lý Chí Quốc nói, nhị ca ngươi thật không phải đồ vật. Hắc, ngươi cái tiểu nha đầu, luôn đến ngươi chuyện gì nhi a? Lý Chí Quốc lập tức liền ồn ào lên. Lý Tiên Tiến nghĩ Tạ Minh Lãng nhìn nhìn lại chính mình nhi tử quả thực muốn sốt ruột đã chết, hắn một phách cái bàn cả giận, đều câm mồm, Lý Chí Quốc ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lý Chí Quốc bĩu môi đi ra ngoài, Lý Tiểu Hồng nhân cơ hội nói, cha, ngày đó ta nhìn thấy nhị ca cùng thanh niên trí thức nói chuyện tới. Lý Tiên Tiến trong đầu tất cả đều là làm trường học chuyện này, đối nàng lời nói cũng không nghe đi vào, Lý Tiểu Hồng thấy thế không khỏi thở dài. Sau khi trở về Lục Từ Nguyệt hỏi Tạ Minh Lãng, ngươi cảm thấy chuyện này thành tỷ lệ lớn không lớn? Tạ Minh Lãng nói, đại A, như thế nào không lớn? Đại đội trưởng quyết tâm không nghĩ làm khuê nữ xuống đất làm việc, hơn nữa chuyện này đối đại đội chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng, hắn không đạo lý không đáp ứng. Ta nói chính là ta đương lão sư chuyện này. Lục Tư Nguyệt nói, Tạ Minh Lãng sử sốt, đương nhiên lớn, ngươi không cần lo lắng, khẳng định có thể lên làm lão sư, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là thừa dịp cày bừa vụ xuân không bắt đầu chạy nhanh học tập. Ngươi đến làm đại đội trưởng biết ngươi vì chuyện này phi thường khắc khổ. Hắn dừng một chút, hơn nữa toàn bộ đội sản xuất có thể thượng song cao trung cũng không mấy cái, chỉ cần ngươi không phải rất kém cỏi tuyệt đối có thể thượng. Lục Từ Nguyệt tức khắc tiết khí, đúng rồi, nếu muốn đương lao sư, nàng cần thiết đến nỗ lực học tập mới được, tổng không thể tiểu học tốt nghiệp trình độ đương lao sư đi. Cơm chiều hậu thiên hắc không hắc thấu, Lục Từ Nguyệt trực tiếp điểm đèn dầu bắt đầu khổ đọc, Tạ Minh Lãng nhìn trực tiếp cấp thay đổi ngọn nến cũng cầm hắn ba mẹ mang lại đây tư liệu nhìn lên. Một lát sau Lục Từ Nguyệt nhìn toán học sách giáo khoa đều mau ngủ rồi, Tạ Minh Lãng gõ gõ cái bàn, Lục Từ Nguyệt run cái giật mình tỉnh táo lại, vội bưng lên sách giáo khoa rồi lại đã quên chính mình nhìn đến nơi nào. Lục Từ Nguyệt có chút, nàng cảm thấy nàng tựa hồ giống cái phế tài, đời trước học được đồ vật tại đây tựa hồ cũng không gì dùng, không khỏi thở dài. Ta cho ngươi giảng bài đi. Tạ Minh Lãng nói ngồi vào nàng bên này, hai người rửa gần xem một quyển sách, có thể là ngươi không tìm được học tập phương pháp, ngươi đi theo ta phương pháp tới. Lục Từ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, hảo. Khả năng chính là không tìm đối phương pháp đâu, phía trước đều là chính mình đóng cửa làm xe, hiện tại như thế nào cũng đến đánh lên tinh thần. Quả nhiên có Tạ lão sư dốc lòng dạy dỗ, Lục Từ Nguyệt cuối cùng vớt điểm môn đạo, nàng cười nói, là ta chính mình phía trước tưởng kém, quang đem ví dụ mâu hướng để mục thượng bộ. Nhìn nàng cao hứng bộ dáng Tạ lão sư nhịn không được hôn nàng một ngụm, giỏi quá. Lục Từ Nguyệt bị hắn này một câu khen gương mặt tường đỏ, tiếp tục đi. Không nghĩ tiếp tục. Tạ lão sư nhìn Lục Từ Nguyệt trong ánh mắt có hỏa, đem giường đất bàn đẩy đèn một thổi cả người liền đè ép lại đây, ngày mai lại học, hiện tại Tạ lão sư muốn đòi lấy tiền công. Lục Từ Nguyệt ở vui vẻ chung dần dần minh bạch, này nam nhân muốn làm nàng lão sư cũng là không có hảo ý a. Đại đội trưởng Lý Tiên Tiến đáp ứng rồi khai thôn cán bộ hội nghị thương thảo làm trường học sự, được đến thôn cán bộ mạnh mẽ duy trì. Lớn nhất nguyên nhân chính là thôn cán bộ hài tử hiện tại mỗi ngày còn phải vất vả lui tới cách vách Hồng Kỳ đại đội đi học đâu. Nếu là có chính mình trường học, sớm muộn gì cũng có thể thiếu chịu điểm tội không phải. Sau đó Lý Tiên Tiến lại nói sinh nguyên vấn đề, làm đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình để chỗ tốt. Vừa nói cái này, mọi người đều trầm mặc lên, ở nông thôn đọc sách thật sự quá ít, đại bộ phận cảm thấy đọc sách vô dụng, hơn nữa lãnh đạo tuy rằng đề xướng nam nữ các đỉnh nửa bầu trời, nhưng thực tế ở nông thôn như cũ trọng nam khinh nữ càng sẽ không làm nữ hài tử đi học. Cũng may Lý Tiên Tiến cũng trước tiên làm chuẩn bị liền đem Tạ Minh Lãng để biện pháp cấp nói, cuối cùng tổng kết nói, tóm lại, mặc kệ như thế nào phải làm hảo xã viên tư tưởng công tác, đến lúc đó học phí có thể ghi sổ thượng, chờ cuối năm lấy công điểm tới gán nợ liền thành. Mặt khác nữ hải tử đọc sách vấn đề, đại gia cũng tốn nhiều phí công phu, liền nói đọc thư vạn nhất bị người thành phố coi trọng cũng không tồi, dù sao mọi người đều nghĩ nhiều biện pháp đi. Tan sẽ, đại đội kế toán nhỏ giọng hỏi Lý Tiên Tiến, đại đội trưởng, kia lão sư chuyện này như thế nào tuyển? Lý Tiên Tiến trừng mắt, còn có thể như thế nào tuyển? Đương nhiên là hắn tới định rồi. Đại đội kế toán vừa thấy hắn như vậy liền biết đại đội trưởng tưởng làm việc thiên tư, tức khắc có chút răng đau, nhưng vẫn là nói, ngươi tưởng à, thanh niên trí thức điểm như vậy nhiều người, đến lúc đó tuyển ra mấy cái cùng bản địa lao sư phối hợp, tuyển cái nào như thế nào tuyển. Ngươi tuyển cái này cái kia sẽ nhận đồng. Lý Tiên tiến phía trước quang nghĩ hắn khuê nữ chuyện này, lúc này nói lên cái này mới nhữ mày nói, kia sao tuyển. Đại đội kế toán nói, khảo thì à, tựa như tạ thanh niên trí thức nói, xú lao cửu nếu sẽ giáo lao sư như thế nào đương lao sư, kia khẳng định cũng sẽ ra đề mục khảo lao sư, vậy làm cho bọn họ cấp ra đề mục tới tuyển lao sư, điểm cao đương lao sư. Khảo thì a, Lý Tiên tiến như mày, địa phương cũng đến tuyển. Đại đội kế toán biết tâm tư của hắn, liền xua tay nói, ta cảm thấy như thế không cần, rốt cuộc ta đại đội thượng song sơ trung cao trung cũng không mấy cái a. Lý Tiên tiến ở trong đầu cân nhắc một chút, đại đội cao trung tốt nghiệp giống như liền 2-3 cái. Nhưng hiện giờ chỉ có Lục Từ Nguyệt ở nhà. Nhưng sơ trung tốt nghiệp như thế nào cũng đến 6-7 cái, lúc này đều ở nhà, như thế nào làm hắn khuê nữ lên làm đâu. Nếu không liền cùng nhau khảo thí. Đại đội kế toán nói, ta đi trước động viên xã viên đưa hải tử đi học, thống kê một chút nhìn xem có bao nhiêu hải tử lại quyết định phân mấy cái ban, đến lúc đó lao sư số lượng cũng là có thể xác định xuống dưới. Bọn họ cùng nhau tham gia khảo thí cũng có thể phục chúng. Lý Tiên Tiến không ngôn ngữ. Đại đội kế toán nhịn không được nói, ta biết đại đội trưởng lo lắng Tiểu Hồng, nhưng ngươi đã quên, nhà ngươi Tiểu Hồng ở sơ trung thời điểm thành tích chính là thực không tồi. Lý Tiên Tiến tức khắc trước mắt sáng ngời, đúng vậy, hắn như thế nào đã quên, hắn này bảo bối khuê nữ đi học thành tích chính là đỉnh tốt, đến lúc đó khảo thí hắn khuê nữ khẳng định có thể thi đậu. Vậy cùng nhau khảo thí. Lý Tiên Tiến chụp bản, sau đó đi đại đội bộ chuẩn bị tài liệu hướng công xã đi chạy thủ tục đi. Đại đội làm trường học cần thiết trải qua công xã phê chuẩn. Lý Tiên Tiến tự nhận là cùng công xã quan hệ không tồi, lập tức cầm tư liệu hướng công xã đi. Thừa dịp cày bừa vụ xuân không bắt đầu, hết thảy đều đến chuẩn bị đi lên, chờ cày bừa vụ xuân một kết thúc, hài tử trực tiếp tiến trường học đi học, như thế nào cũng có thể thành. Tạ Minh Lãng không biết Lý Tiên Tiến đã tính toán làm bản địa có văn hóa thanh niên cùng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau khảo thí chuyện này, mỗi ngày vẫn là làm bánh bao hướng trong huyện các nhà xưởng đi bán. Hơn nữa lúc này thời tiết cũng còn lạnh. Lại hương lại nóng hổi bánh bao thịt thực sự làm hạ ca đêm công nhân nhóm thích. Cũng là Tạ Minh Lãng vận khí tốt, nhiều như vậy thứ cũng không gặp phải chảo đầu cơ trục lợi, mỗi lần đều có thể thuận thuận lợi lợi, bán xong bánh bao cũng bất quá buổi sáng 9 giờ nhiều, trở lại đại đội 10 điểm nhiều, ăn cơm liền cấp Lục Từ Nguyệt giảng bài học tập. Tới rồi trạng vạng Lý Tiểu Hồng cọ cọ chạy tới, "Từ Nguyệt, Từ Nguyệt, cha ta nói nếu muốn đương lão sư đến khảo thí, làm ta hảo hảo chuẩn bị đâu, ngươi là cao trung sinh ngươi muốn hay không cùng nhau khảo thí đương lão sư a?" Lục Từ Nguyệt vừa nghe khảo thí cũng thực kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu, muốn khảo. Lý Tiểu Hồng hâm mộ nói, sớm biết rằng lúc trước ta liền đi thượng cao trung, người cao trung tốt nghiệp thành công tỷ lệ khẳng định so với ta đại. Nghe lời này Lục Từ Nguyệt chỉ nghĩ ha hà đát, nàng là cao trung tốt nghiệp không giả, nhưng sơ trung sách giáo khoa cùng cao trung sách giáo khoa tân giống tân mua tới, lúc này khảo thí thật đúng là nói không hảo ai lợi hại hơn. Chỉ ngóng trông khảo thí có thể lại kéo sau một chút, tốt xấu làm nàng học xong sơ trung chương trình học A. Ta cũng không nắm chắc. Lục Từ Nguyệt nói, ta đi học thời điểm học tập không được tốt. Lý Tiểu Hồng ú oán liếc nhìn nàng một cái, ngươi gạt người, lúc trước Quế Hoa thím nhưng nói ngươi học tập nhưng hảo đâu. Lục Từ Nguyệt, kia tựa hồ. Kia tựa hồ là nguyên chủ lừa nàng nương. Đáng tiếc Lý Tiểu Hồng không biết, còn tưởng rằng nàng khiêm tốn. Lục Từ Nguyệt khiêm tốn nói, những việc này nhi cũng nói không tốt, kia chúng ta liền đều hảo hảo học tập chuẩn bị đi. Hảo. Lý Tiểu Hồng hưng phấn nói. Ta đây nếu là sẽ không đề mục nhưng đến tới hỏi một chút ngươi, ngươi chính là cao trung sinh đâu. Sơ trung sách giáo khoa tài học đến mùng một Lục Từ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Hảo. Lý Tiểu Hồng ôm nàng hưng phấn nói, Từ Nguyệt, ngươi thật tốt, ta nếu là nam nhân cũng đến thích ngươi, đáng tiếc ta không phải, bằng không thật muốn đem ngươi cưới về nhà. Trong viện Tạ Minh Lãng, xem ra về sau đến để phòng điểm này Lý Tiểu Hồng, nên không phải là thích hắn không được đến vì yêu sinh hận cố ý câu dẫn hắn tức phụ đi. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra thích Lý Tiểu Hồng thật tình, cũng cảm tạ nàng trước tiên tới báo, nhưng vẫn là nói, kia không thành, ta chỉ thích nhà ta Minh Lãng ca. Tạ Minh Lãng tâm tình tức khắc sảng khoái, khoe miệng đủ câu lên. Lục Từ Nguyệt lại hỏi nàng, kia đại đội trưởng đi công xã chạy chuyện này đi trình tự thành công sao? Đương nhiên thành công. Lý Tiểu Hồng nói, bất quá cha ta nói hắn ngày mai phải khai xã viên đại hội nói chuyện này nhi, làm ta phải nắm chặt thời gian nhậm thư, bằng không kể bừa vụ xuân bắt đầu ta cũng đến xuống đất. Nói đến xuống đất, hai người quả thực tâm hữu linh tê, chăm miệng một lời nói, hảo hảo học tập. Buổi tối thời điểm Lục Từ Nguyệt càng thêm nỗ lực, Tạ Minh Lãng vị này lão sư cũng tận chức tận trách giảng giải, quả nhiên làm ít công to. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tiên Tiến liền ở đại đội bộ bắt đầu thét to làm đại gia giữa trưa trên đầu đi sân đập lúa mở họp chuyện này, toàn bộ đại đội sản xuất đều bắt đầu phỏng đoán rốt cuộc là vì chuyện gì. Bởi vì Lý Chí Quốc quan hệ, Lý Chí Bình cũng biết chuyện này, một buổi sáng đều ở cân nhắc đương lão sư chuyện này, còn đang hỏi ai có sơ trung sách giáo khoa mượn cho nàng dùng. Lý Chí Bình là cao trung sinh viên tốt nghiệp, nhưng đi học thời điểm học tập thành tích cũng không tốt, mượn sơ trung sách giáo khoa nhìn cũng đau đầu. Không có người thích xuống đất, huống chi là trong thành tới thanh niên trí thức. Ngày thường xuống đất tránh công điểm tránh bất quá địa phương nông dân, mặt khác càng không trông cậy vào, rốt cuộc không phải tất cả mọi người cùng Tạ Minh Lãng giống nhau có thể học máy kéo còn thành trong thôn kỹ thuật viên. Lý Chí Bình được này tin tức cũng không cùng những người khác nói, nhìn sách giáo khoa cảm thấy sẽ không lúc sau liền muốn đi tìm Lý Chí Quốc làm hắn ngẫm lại biện pháp làm nàng đương lão sư. Trần Ái Quốc từ khi ăn Tết thời điểm đắc thủ, liền vẫn luôn nhớ mãi không quên Lý Chí Bình thân mình, nhưng mấy ngày này Lý Chí Bình đối hắn như gần như xa, lúc này xem Lý Chí Bình đi ra ngoài liền đi theo đuổi theo. Chí Bình. Trần Ái Quốc đi nhanh qua đi giữ chặt Lý Chí Bình nói, ngươi làm gì đi? Lý Chí Bình thở dài hướng khắp nơi nhìn mắt nói, ta có chút việc đi đại đội trưởng ra. Đi đại đội trưởng ra. Trần Ái Quốc hồ nghi nhìn nàng một cái, ta và ngươi cùng đi. Không cần, ta chính mình đi liền thành. Lý Chí Bình thấy lúc này cũng không ai liền lôi kéo hắn tay nói, lời nói thật cùng ngươi nói, ta nghe nói đại đội muốn làm trường học, giữa trưa mở họp liền phải nói chuyện này nhi, ta tưởng trước tiên đi hỏi thăm, nếu là đại đội trưởng xem đôi ta một khối qua đi, đừng hiểu lầm cái gì liền không hảo, chờ ta hỏi lại nói cho ngươi được không? Thật sự, Trần Ái Quốc nhéo nhéo nàng lòng bàn tay nói, kia buổi tối. Lý Chí Bình trong lòng chán ghét, ngoài miệng vẫn là nói, hảo, buổi tối. Được nàng hứa hẹn Trần Ái Quốc lúc này mới buông ra tay nàng nhìn nàng đi rồi, Trần Ái Quốc đứng ở tại chỗ dư vị, hôm nay như thế nào cũng đến đi tắm rửa một cái mới được. Đến nỗi đương lão sư chuyện này, hắn là không nghĩ đương, cũng thi không đậu, ngay sau đó xoay người trở về thanh niên trí thức điểm về phòng lấy tiền đi công xã tắm rửa đi. Tới rồi giữa trưa, toàn bộ đội sản xuất người nam nữ già trẻ đồng thời tụ tập ở sân đập lúa thượng, Lý Tiên Tiến đem đại đội loa trang bị điều chỉnh thử hảo, nhìn người đến không sai biệt lắm. Liền thanh thanh giọng nói chuẩn bị bắt đầu rồi. Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng dọn ghế gấp ngồi ở trong đám người cũng không thấy được, liền chờ nghe một chút Lý Tiên Tiến khuyên như thế nào nói đại gia đưa hải tử đi học. Đối với Lý Tiên Tiến người này, Lục Tư Nguyệt cũng không biết nên như thế nào đánh giá, muốn nói hắn không phụ trách, đối sinh sản đội chuyện này cũng thực để bụng. Muốn nói phụ trách đi, hắn vì khuê nữ có thể không xuống đất là có thể thu xếp làm trường học. Bất quá đối Lục Tư Nguyệt tới nói, đây là chuyện tốt. Hai ngày này nàng học tập thực khắc khổ, mùng một học kỳ một chương trình học cũng coi như học xong rồi, mặt sau vẫn là không thể thả lỏng. Các đồng chí, hôm nay khai đại hội, chủ yếu nói hai việc, chuyện thứ nhất nhi chính là cày bừa vụ xuân chuyện này mỗi năm đều nói cũng không mới mẻ, ta liền không nói nhiều, chờ thiên ấm áp cùng ta phải vội đi lên. Hôm nay chủ yếu nói chuyện thứ hai nhi, sự tình quan chúng ta nghi Hà đội sản xuất cùng với các gia các hộ, hy vọng mọi người đều hảo hảo nghe một chút. Lý Tiên Tiến trên mặt thực nghiêm túc, nhìn một vòng thấy mọi người đều dựng lỗ tai nghe lúc này mới vừa lòng, đó chính là đi học biết chữ nhi chuyện này. Đại gia không vội nói đi học vô dụng. Các ngươi chỉ nhìn xem các trong thôn cán bộ, có phải hay không đều là biết chữ nhi có văn hóa. Ta đội sản xuất cho dù là cái ghi điểm viên vẫn là tiểu học tốt nghiệp đâu, các ngươi nói có phải hay không. Là, có người sơ trung cao trung tốt nghiệp cũng đến trở về trồng trọt, nhưng là có văn hóa ngươi liền có cơ hội, không văn hóa ngươi liền cơ hội này đều không có. Các ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Lúc này có người gân cổ lên kêu, Lục Tư Nguyệt vẫn là chúng ta trong thôn cao trung tốt nghiệp đâu, hiện tại không cũng ở trong nhà trồng trọt. Lục Tư Nguyệt một mặt ngồi ở chỗ kia, xem đều lười đến xem là ai kêu lời này. Lời này một kêu, những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng, đúng vậy, thượng học giống nhau trở về trồng trọt không gì dùng a. An tĩnh. Lý Tiên Tiến hô một tiếng, như thế nào vô dụng, nàng nếu là không đọc sách. Không phải cao trung tốt nghiệp có thể cùng có văn hóa có tri thức có năng lực Tạ thanh niên trí thức kết hôn. Không bản lĩnh, tốt nghiệp cũng không thành. Lục Từ Nguyệt quay đầu đi xem có văn hóa có tri thức có năng lực Tạ thanh niên trí thức liếc mắt một cái, ha ha. Tạ Minh Lãng khỏe miệng chịu chịu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Tiên Tiến thế nhưng nói ra lời này tới. Nhưng tiếp theo Lý Tiên Tiến lại nói, cho nên nói, nữ hài tử đọc sách liền có cơ hội cùng Lục Từ Nguyệt giống nhau gả cho có bản lĩnh người, có văn hóa người sẽ bị có văn hóa người hấp dẫn. Các ngươi những người này phía trước đều coi trọng Tạ thanh niên trí thức, nhân ra vì sao không chọn các ngươi khuê nữ, liền bởi vì các ngươi khuê nữ không đọc quá thư, không có văn hóa. Lục Từ Nguyệt lại liếc mắt người gặp người thích Tạ thanh niên trí thức lộ ra ý cười nhẹ nhẹ, vạn nhân mê thanh niên trí thức ngươi giỏi quá. Tạ Minh Lãng đã vô lực phun tảo. Nhưng toàn bộ đại đội sản xuất người lại bị Lý Tiên Tiến cái này lý luận cấp chinh phục, chính là nói sao, còn tưởng rằng nhà mình khuê nữ là bởi vì mặt không bằng Lục Từ Nguyệt bại hạ trở tới, không nghĩ tới là bởi vì không đọc quá thư. Bọn họ khuê nữ nếu là cũng thượng học, kia Tạ Minh Lãng sao có thể nhìn chúng ham ăn biếng làm Lục Từ Nguyệt nha. Chương 42. Toàn bộ đại đội sản xuất trong nhà có khuê nữ người đều lâm vào loại này mù quáng suy đoán chung, thậm chí nhìn về phía Tạ Minh Lãng trong ánh mắt đều mang theo đồng tình cùng đáng tiếc. Trong nhà điều kiện hảo, lớn lên đẹp còn có tiền đồ nam thanh niên trí thức, như thế nào liền cưới ham ăn biếng làm tính tình cổ quái Lục Từ Nguyệt đâu. Hiện tại Lục Từ Nguyệt nàng nương cùng đệ đệ đều đi theo tùy quân đi, Lục Tòng Quân khẳng định sẽ không lại cho nàng gửi tiền, Tạ Minh Lãng cưới nàng trừ bỏ gương mặt kia còn có thể đồ gì. Lục Từ Nguyệt dựa vào Tạ Minh Lãng ngồi ở chỗ kia, không cần quay đầu liền biết thật nhiều đại nương đại thẩm ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Nàng mục một khuôn mặt xem bên cạnh Lưu Thẩm Nhi, Lưu Thẩm Nhi, ngươi nhìn ta làm gì? Ha ha. Lưu Thẩm Nhi cười, không gì. Nga. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, đột nhiên đối với Lý Tiên Tiến phương hướng nhíu nhíu mày nói, kỳ thật đại đội trưởng nói không chuẩn xác, kỳ thật ta là dựa vào mặt vào Minh Lãng ca mắt. Nói nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Tạ Minh Lãng, đúng không, Minh Lãng ca ca. Nay một tiếng Minh Lãng ca ca làm Tạ Minh Lãng trên người nổi da gà đều đi lên, lông tơ cũng dựng lên, trong đầu bay nhanh xoay tròn nghĩ nên như thế nào trả lời vấn đề này. Không thể nghi ngờ, đây là đạo toi mạng đề, đáp không hảo buổi tối chỉ sợ liền ổ chăn đều không cho hắn chui. Tạ Minh Lãng xoạch một chút miệng đột nhiên đứng lên, lớn tiếng đánh gãy Lý Tiên Tiến nói, đại đội trưởng, ta không tán đồng ngươi lời nói. Lý Tiên Tiến chính nói ở cao hứng, nghe được lời này có chút không cao hứng, sao, ta câu nói kia nói không đúng rồi. Tạ Minh Lãng cười nói, ta cưới Lục Từ Nguyệt không phải bởi vì nàng là cao trung sinh, là bởi vì nàng người này. Nàng sở hữu hết thể ta đều thích. Đương nhiên, cũng là vì nàng đọc sách nhiều, cho nên ta cảm thấy nàng có văn hóa có nội hàm cùng ta nói chuyện đàm luận không có sự khác nhau, nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là ta vừa nhìn thấy nàng liền thích nàng. Hắn nói xong hiện trường hống một tiếng đều nở nụ cười, Lục Từ Nguyệt ngồi ở phía dưới nhấp môi nở nụ cười, lại có chút ngượng ngùng. Tạ Minh Lãng lại không biết xấu hổ là vật gì, tiếp tục nói, đại nương đại thẩm nhóm, đại gia hẳn là đều biết, ta đội sản xuất thanh niên trí thức chẳng sợ nữ thanh niên trí thức cũng đều là cao trung tốt nghiệp, vì sao mọi người đều đi học còn thượng như vậy nhiều năm đâu. Chính là bởi vì trong thành chiêu công xem bằng cấp, không có bằng cấp ngươi liền một cơ hội đều không có. Tựa như mấy năm nay mỗi năm đều có đại học công nông binh sinh giống nhau, tuy rằng muốn tổ chức thượng đề cử, nhưng trước xem vẫn là bằng cấp không đạt tiêu chuẩn ngươi cũng không thể đi lên A tóm lại chính là có bằng cấp có chuẩn bị, liền dễ dàng có cơ hội. Không văn hóa không bằng cấp liền một chút cơ hội cũng không có. Đi học chỗ tốt rất nhiều, đại đội trưởng sẽ cùng đại gia nhất nhất nói. Nhưng làm ta tới nói, ta là kiến nghị đại gia đem hải tử đưa đi trường học, mặc kệ nam hoa nữ hoa, về sau học giỏi, đương cha mẹ đều có thể thơm lây. Hắn nói xong hiện trường buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay tới, Lý Tiên Tiến tán thưởng liếc hắn một cái nói, các ngươi thấy đi, này người làm công tác văn hóa nói chuyện cùng ta chính là không giống nhau, chúng ta đều là trong đất bảo thực cũng cứ như vậy. Nhưng là chúng ta không thể chậm trễ hài tử A, vạn nhất trong nhà có cái nào chính là đọc sách tài liệu thi đậu sơ trung thậm chí thi đậu trung chuyên đâu, không phải có thể phân phối đường công nhân. Cũng đừng nói nha đầu gì, các ngươi chính mình nhìn xem chính mình, gả cho người quản nhà mẹ đẻ không. Không đều mong chờ có thể chiếu cố nhà mẹ đẻ, chính mình nghèo quản không thượng nhà mẹ đẻ, khuê nữ nếu là nhật tử quá hảo, gả hảo còn có thể mặc kệ lao tử nương. Vạn nhất cái nào khuê nữ ở công xã hoặc là trong thành đọc sách thời điểm liền cùng trong thành thanh niên cặp với nhau, gả nhà chồng còn có thể kém. Lý Tiên Tiến xoạch một chút thuốc lá sợi tiếp tục nói, ta cùng đại đội cán bộ thương lượng, đại gia nhật tử quá không dễ dàng, học phí liền ghi sổ năm ngoái để dùng công điểm gắn nợ, như vậy đại gia nếu là còn không hài lòng tan này đại đội trưởng cũng thật sự vô pháp đương. Nhìn nhân gia hồng kỳ đại đội, nhân gia dân cư còn không có ta đại đội người nhiều đâu, nhưng đọc sách hài tử so chúng ta nhiều 20-30. Đây là vì sao đâu? Bởi vì Hồng Kỳ đại đội phía trước ra quá hai Kim Phượng Hoàng A, kia hai nhà quá hảo A mọi người đều nhìn đến hy vọng A. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, đặc biệt có khuê nữ càng là ở tự hỏi vấn đề này. Thậm chí không tự giác liền đem chính mình mang nhập đến đã đáp ứng đưa hài tử đọc sách phía trên, ngược lại thế nhưng ở tự hỏi nữ hài muốn hay không đưa lên đầu. Lý Tiên Tiến tiếp tục nói, ta ngày hôm qua đã đi công xã xin qua, công xã nói, chỉ cần ta trong thôn có thể thu hồi tới 30 cái học sinh là có thể khai ban. Đương nhiên, chúng ta thôn quang 10 tuổi dưới hài tử không có 100 cũng đến có 80, chỉ cần đại gia đưa đi, chúng ta đại đội trường học là có thể thu lên, đều là nghịch ngợm gây sự thời điểm, mọi người đều vội vàng làm công cũng không rảnh lo xem, còn không bằng đưa trường học học mấy chữ nhi đâu. Các ngươi nói có phải hay không? Hiện trường một mảnh yên tĩnh, mọi người đều không phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên có người hô một tiếng, là. Những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng lên, chẳng sợ đều đưa đi không hiện thực, đưa lên một hai cái cũng thành A, dù sao công điểm ghi tạc chướng thượng có đôi khi đều phát không ra tiền tới, để học phí tựa hồ cũng là cái không tồi lựa chọn. Lý Tiên Tiến tức khắc vui vẻ, cũng kích động, đương nhiên, có học sinh phải có lao sư, bởi vì chúng ta thôn sơ chúng trở lên thanh niên tương đối thiếu, cho nên chúng ta thương lượng đến lúc đó đem thanh niên trí thức cũng coi như tiến vào cùng nhau khảo thí, dựa theo học sinh nhân số xác định lao sư số lượng. Đến lúc đó hai bên chia đều một chút danh ngạch là được. Hơn nữa ta còn quyết định, nếu là chúng ta đại đội trường học thành lập, về sau chỉ từ ta đại đội người địa phương cùng thanh niên trí thức bên trong chọn lựa lao sư. Còn có, ta đến lúc đó sẽ cùng được mùa đại đội thương lượng một chút làm cho bọn họ cũng tới ta bên này đi học, đến lúc đó chúng ta học sinh không phải nhiều, lao sư cương vị không phải nhiều. Đương lão sư chính là có thể tránh tiền lương, sẽ không bao giờ nữa dùng xuống đất kiếm tiền. Nhưng là, nếu là chúng ta đại đội hải tử không biết cố gắng thi không đậu sơ trung thi không đậu cao trung, ta đây cũng không thể che lại lương tâm tuyển chúng ta đại đội. Cho nên vẫn là đến đại gia bồi dưỡng học sinh A. Lý Tiên Tiến cũng không cảm thấy đại gia có thể cung khởi hải tử thượng cao trung, ở hắn xem ra có thể thượng nói sơ trung đã không tồi. Hiển nhiên Tạ Minh Lãng phu thê cũng biết việc này thật, cho nên cũng không nghĩ lập tức liền thay đổi đại gia tư tưởng. Xa bánh nướng lớn mọi người xem không thấy, nhưng đương lão sư chuyện này lực hấp dẫn liền rất đủ. Đặc biệt là trong nhà có học sinh trung học gia đình toàn bộ đều hưng phấn lên, thậm chí may mắn may đem hải tử đưa trường học đi học, nguyên bản còn tưởng rằng đương công nhân vô vọng đến ở trong thôn xuống đất làm việc, không nghĩ tới cư nhiên còn có đương lão sư cơ hội. Nay còn không có tan học đâu, các gia các hộ liền nhịn không được bắt đầu đương gia nhân bắt đầu thương lượng đưa cái nào hải tử đi trường học đi học. Thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm trừ bỏ Lý Chí Bình sớm một ngày biết, những người khác cũng đều thực khiếp sợ. Tuy rằng còn không biết rốt cuộc chiêu mấy cái lão sư, nhưng cho dù chiêu hai lão sư có một cái cũng đến là thanh niên trí thức, như vậy bọn họ những người này liền đều có cơ hội. Rốt cuộc bọn họ nhưng đều là cao trung tốt nghiệp người, đương lão sư tổng so xuống đất làm việc tốt hơn nhiều. Lý Chí Bình nhìn tình huống này có chút sốt ruột, buổi sáng nàng đi tìm Lý Chí Quốc cũng không có thể nhìn đến người, cũng không biết rốt cuộc tình huống như thế nào, muốn thật sự khảo thí, kia nàng trình độ khẳng định khảo bất quá. Lý Tiên Tiến ở trên đài nói, hảo. Ta cho đại gia 2 ngày thời gian suy xét, 2 ngày sau tưởng đưa hải tử đi học liền đi đại đội bộ đăng ký báo danh, muốn làm lao sư cũng đi đại đội bộ báo danh. Cây bừa vụ xuân sắp tới, chúng ta phải nắm chặt thời gian á vẫn là câu nói kia, nam hoa nữ hoa đọc sách đều hảo, cái nào có tiền đồ các ngươi trên mặt đều có quang. Nói xong hắn liền cùng một chúng cán bộ rời đi, sân đập lúa thượng lại thảo luận khí thế ngất trời. Tạ Minh Lãng cầm ghế gấp cùng Lục Từ Nguyệt trở về đi, liền có đại nương toan nói, Từ Nguyệt ta. Ngươi chính là ta thôn cô nương trung duy nhất thượng cao trung đâu, ngươi khẳng định cũng sẽ đi khảo thí đương lão sư đi. Lục Tư Nguyệt gật đầu, kia đương nhiên. Cái nào không đi đương lão sư tưởng xuống đất làm việc kia mới là lạ đâu. Kia đại nương ha hả cười cười, kia thật đúng là lệnh người hâm mộ. Lục Tư Nguyệt, không gì hảo hâm mộ, đại nương chạy nhanh đem trong nhà hài tử đưa đi đi học, vài năm sau nói không chừng cũng có thể đương lão sư đâu. Là, khẳng định đến đưa. Đại nương nói xong liền cùng những người khác nói chuyện đi rồi. Không tiện không được à, vì về sau gả cái hảo nhà chồng hảo trợ cấp nhà mẹ đẻ cũng đến đưa đi thượng, dù sao trừ nợ chính là công điểm, không tiễn bạch không tiễn, nhiều lắm trong nhà khẽ cắn môi mua điểm cũ sách giáo khoa trở về, lại mua điểm bút chì vở, trong nhà nhật tử không hảo quá cũng có thể cắn răng lấy ra tới. Lục Từ Nguyệt dọc theo đường đi không thiếu được đến quan tâm, nhưng nàng đem này tất cả đều quy kết vì hâm mộ ghen ghét nàng phía trên. Lớn lên hảo, gả hảo, bây giờ còn có cơ hội đương lão sư, các ngươi hâm mộ cũng là hẳn là. Tới rồi ra, Tạ Minh Lãng đem viện môn một quan liền đem Lục Từ Nguyệt ôm lấy, Từ Nguyệt muội muội, đại đội trưởng những lời này đó ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, ở lòng ta ngươi chính là bầu trời tiên nữ nhi, ta thích ngươi người này, cũng không phải là nông cạn người. Lục Từ Nguyệt phụt một tiếng nở nụ cười, không có việc gì, nông cạn cũng không quan trọng, rốt cuộc ngươi nếu là cái xỉu bắt quái ta cũng chướng mắt ngươi. Tạ Minh Lãng, chắt tâm. Lục Từ Nguyệt căn bản không có chắt tâm thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là học tập học tập. Nàng hận không thể đầu Huyền Lương truy thứ cổ ôn tập công khóa, bằng không đến lúc đó thi không đậu vậy mất mặt. Tạ Minh Lãng ngoan ngoãn lấy sách giáo khoa bắt đầu giảng bài, một buổi trưa miệng khô lưỡi khô, Lục Từ Nguyệt học hứng thú bừng bừng. Buổi tối thời điểm Tạ Minh Lãng rửa lại đây thời điểm Lục Từ Nguyệt đột nhiên hỏi hắn, ta đột nhiên nhớ tới có cái đề mục còn sẽ không. Tạ Minh Lãng sửng sốt, chờ ngày mai ta lại cho ngươi giảng. Không được, nếu là hiện tại không giải quyết ta buổi tối ngủ không yên. Lục Từ Nguyệt duỗi tay lăng là đem Tạ Minh Lãng xốc lên, mở ra đèn tin cầm toán học sách giáo khoa lại đây mở ra, mau cùng ta nói một chút. Tạ Minh Lãng cúi đầu nhìn mắt chính mình huynh đệ, khóc không ra nước mắt cùng Lục Từ Nguyệt giảng đề mục. Đãi nghe minh bạch, Lục Từ Nguyệt mới gật đầu, cao trung tốt nghiệp chính là lợi hại a. Ca ca làm ngươi kiến thức lợi hại hơn chính là cái gì? Tạ Minh Lãng đem sách vở một ném liền đem Lục Từ Nguyệt tách ra nhập bụng. Bởi vì Lý Tiên Tiến khai này đại hội duyên cớ, toàn bộ Nghi Hà đội sản xuất đều náo nhiệt lên. Có người ra thương lượng không tồi hòa thuận vui vẻ, có người ra lại bởi vì đi học danh ngạch đánh vỡ đầu. Rốt cuộc lúc này phân ra không nhiều lắm, rất nhiều người đều là cả gia đình ở cùng một chỗ, mà đi học chuyện này tuy rằng là lấy công điểm trừ nợ, nhưng cũng không có khả năng đem sở hữu hài tử đều đưa đi đi học. Đặc biệt hài tử tới rồi 10 tuổi nhiều ít cũng có thể xuống đất tránh điểm công điểm, chẳng sợ đi cắt cỏ heo một ngày còn có thể có 3-4 công điểm đâu. Nhưng vấn đề chính là hoạn quả mà không hoạn đều, đương ra làm lão đại gia hài tử đi, lão nhị gia liền không vui, làm lão nhị gia đi, phải làm lão tam gia đi. Nếu là nào một phòng bởi vì không có nhi tử không bị coi trọng thậm chí không cho nữ hài đi đi học, này cha mẹ cũng không vui, đại đội trưởng đều nói nữ hài đọc sách cũng có chỗ lợi bằng gì bọn họ hài tử có thể thượng chúng ta liền không thể thượng. Như vậy chuyện này ở trong thôn nhìn mãi quen mắt, đại đội trưởng Lý Tiên Tiến vốn tưởng rằng khai sẽ cũng chỉ chờ báo danh làm trường học là được, không nghĩ tới mỗi ngày đều bị kéo đi điều tiết mâu thuẫn, thậm chí đi gặp chứng phân ra. Đúng vậy, đại gia ý kiến không thống nhất thời điểm liền có lợi hại bà nương nháo muốn phân ra các gia quản các gia, yêu hài tử đi học liền đi học, ai cũng quản không được. Có một nhà bởi vì đi học chuyện này phân ra, tiếp theo liền có đệ nhị gia, Lục Tư Nguyệt ở tại thôn Đông Đầu nghe thấy động tinh tiểu. Ở tại trong thôn lại là đội trưởng khuê nữ Lý Tiểu Hồng lại nghe không ít. Nhà này vì phân ra khóc cầu đến đại đội trưởng trước mặt, kia ra bởi vì không nhi tử phân ra bị ngược đãi, lại có chính là lão nhân không cho phân ra. Tất cả đều toàn bộ chạy đi tìm đại đội trưởng. Lý Tiên Tiến sức đầu mẹ chán, nguyên bản tính toán đi được mùa đại đội tìm bọn họ đội trưởng thương lượng tới bọn họ đại đội đi học chuyện này, lúc này cũng bị ngăn đón ra không được môn. Lý Tiểu Hồng ôm sách vở chạy tới Lục Từ Nguyệt ra, đỉnh Tạ Minh Lãng xem thường cọ thượng giường đất. Nàng kêu dên nói, trong nhà không phải cái này thím khóc chính là cái kia tẩu tử khóc, phiền đều phiền đã chết, căn bản xem không đi vào thư. Lục Từ Nguyệt cho nàng dịch vị trí, nói, cũng liền hai ngày này, ngày mai chính là báo danh nhật tử, nháo cũng nên nháo không sai biệt lắm. Chỉ mong đi. Lý Tiểu Hồng chống cằm xem nàng làm toán học để có chút đau đầu nói, này phải học tới khi nào, thật muốn chạy nhanh khảo thí, khảo xong đánh đổ. Lục Từ Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái không hề răng, nàng hiện tại là thực dối dám. Lại tưởng chạy nhanh khảo thí không cần xuống đất, lại lo lắng khảo thí nhanh chính mình học không xong thi không đậu. Lý Tiểu Hồng nghi hoặc xem nàng, làm sao vậy? Lục Từ Nguyệt buồn bã nói, không có việc gì. Lý Tiểu Hồng xem xét mắt nàng sách giáo khoa kinh ngạc nói, ngươi đều là cao trung sinh như thế nào còn xem sơ trung sách giáo khoa. Lục Từ Nguyệt nghiêm trang nói, bởi vì chúng ta giáo chính là tiểu học, cho nên ta ôn tập một chút sơ trung tri thức vạn nhất phía sau có thể sử dụng đến. Hơn nữa ta tính toán ôn tập xong sơ chung lại quay đầu lại ôn tập tiểu học đi. Ngươi nói rất đúng. Lý Tiểu Hồng tán đồng nói, ta đây trở về cũng đến hảo hảo ôn tập. Nói Lý Tiểu Hồng lại rồi dám, không biết có thể chiêu mấy cái lao sư à, vạn nhất liền chiêu 2-3 cái, kia hai ta ai đi đương lão sư à. Đương nhiên ai thi đậu ai đi. Lục Tư Nguyệt nói, dù sao mặc kệ ai đi chúng ta đều không được không để ý tới đối phương. Biết không? Kia đương nhiên. Lý Tiểu Hồng nở nụ cười, ta sẽ thực nỗ lực. Lục Từ Nguyệt nhướng mày, ta cũng giống nhau. Hai người so tắc an tâm đọc sách, nhưng đem Tạ Minh Lãng tức điên, hắn cảm thấy Lý Tiểu Hồng liền chiếm hắn vị trí, thật sự đáng giận. Chính nhàm chán, Từ Đại Quân lại đây, thấy Tạ Minh Lãng ở trong sân thở dài liền tới đây nói, ngươi nói ta muốn hay không cũng đi báo danh à. Tạ Minh Lãng nhìn hắn một cái nói, ngươi có thể thi đậu. Từ Đại Quân trừng mắt, ta học tập vẫn là có thể, vạn nhất liền thi đậu đâu. Vậy khảo bái. Tạ Minh Lãng nói, bất quá ta là không chuẩn phụ lục. Từ Đại Quân bĩu môi, ngươi đều kỹ thuật viên, liền chờ khai máy kéo được, khảo gì lao sư à, đem cơ hội để lại cho chúng ta đi. Tạ Minh Lãng không tỏ ý kiến, trên thực tế hắn có mặt khác tính toán, cũng không thể làm đường lão sư chuyện này vướng chân, chính là Lục Từ Nguyệt, kỳ thật hắn cũng không nghĩ làm nàng đi đường, nhưng không cho nàng đi lại không nhiều ít chuyện này, càng không nhiều ít quần áo làm nàng làm, dùng đường lão sư lấy cớ bức nàng tiến tới tựa hồ cũng không tồi. Hơn nữa đến lúc đó làm bùi lao sư bọn họ cấp lao sư giảng bài, cũng có thể làm Lục Từ Nguyệt quang minh chính đại học được đồ vật, luôn là không lỗ. Tới rồi ngày thứ hai cãi nhau thanh âm cũng nhỏ, đánh nhau cũng không có, phỏng chừng là nên đánh đều đánh xong, không đánh hoặc là nhận mệnh hoặc là có một phương thỏa hiệp, tóm lại đại đội bộ nhất phái hài hòa. Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng quá khứ thời điểm đại đội bộ liền rất náo nhiệt, ở Lý Tiên Tiến khàn cả giọng thét to hạ đại gia bài thật dài đội ngũ cấp nhà mình hài tử báo danh, có hài tử thậm chí liền đại danh đều không có, chỉ có thể nhớ thượng hài tử cha tên. Tạ Minh Lãng một lại đây đã bị đại nương đại thẩm gọi lại, Tạ thanh niên trí thức, ngươi văn hóa trình độ cao, cấp chúng ta hài tử khởi cái đại danh bái. Còn có nhà ta nhị cẩu, Tạ thanh niên trí thức một khối cấp đặt tên bái. Lúc này rất nhiều hài tử lâm đi học cũng chưa thượng hộ khẩu, càng miễn bàn đại danh, này một cái thét to những người khác cũng đi theo thét to, vạn nhất có thể dính dính Tạ thanh niên trí thức quang về sau có tiền đồ đâu. Nhân ra trong nhà chính là cái đỉnh cái có tiền đồ người nột. Tạ Minh Lãng vui tươi hớn hở nói, thành A. Lý Tiên Tiến cười nói, kia đại gia liền trước đăng ký đương gia hài tử, chờ Tạ thanh niên trí thức cấp nổi lên tên liền chạy nhanh thượng hộ khẩu lại qua đây đổi tên. Bởi vì lao sư rốt cuộc chiêu thiếu, báo danh trừ bỏ buồn thôn mấy cái học sinh trung học ở ngoài dư lại liền đều là thanh niên trí thức. So sánh lên thanh niên trí thức bên kia cạnh tranh lực lớn hơn nữa, Tạ Minh Lãng lại đây thời điểm mọi người đều chiều hắn nhìn lại đây. Tạ Minh Lãng thông minh hiếu học, đi học thời điểm thành tích cũng hảo, chuyện này nhi trước kia đã bị Lý Chí Bình tuyên truyền quá. Lúc này hắn lại đây khiến cho thanh niên trí thức nhóm rất khó chịu, Tạ Minh Lãng nếu là báo danh kia thỏa thỏa chiếm đi một cái danh ngạch ra. Trương Mạn Lệ nhìn hai người sóng vai tới rồi đại đội bộ, trong lòng lại toan lại sát. Mấy ngày này ở Nghi Hà đại đội sản xuất cũng nghe nói Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt sự, mỗi nghe một lần nàng liền khó chịu một lần, thậm chí trong lòng suy nghĩ vì cái gì chỉ cần nàng nhớ rõ đời trước sự, nếu là Tạ Minh Lãng cũng nhớ rõ nên thật tốt. Như vậy ít nhất không cần nàng khổ sở, hai người cũng có thể tái tục tiền duyên. Loạn tưởng thời điểm Tạ Minh Lãng hai người cũng tới rồi trước mặt, Trương Mạn Lệ xả ra một cái khó coi cười tới, Tạ thanh niên trí thức, ngươi cũng báo danh đương lão sư sao? Như vậy xảo, ta cũng muốn báo danh đâu. Tạ Minh Lãng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói, không khéo, ta không báo danh, ta là bồi ta tức phụ tới báo danh. A, ngươi không báo danh a? Trương Mạn Lệ có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng hai người bọn họ có thể cùng nhau đương lão sư đâu. Nhưng thật ra bên cạnh Lục Tư Nguyệt, nàng chính là nghe người ta nói nàng đi học thời điểm cũng không tốt hảo học tập, như vậy có thể khảo thượng. Lục Tư Nguyệt tiếp thu đến nàng coi khinh nhíu nhíu mày nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thi không đậu? Trương Mạn Lệ tức khắc đỏ mặt, không thể nào. Ta là xem ngươi lớn lên đẹp. Ân, vậy ngươi ánh mắt không tồi. Lục Tư Nguyệt nói, ta không riêng lớn lên đẹp còn học tập hảo đâu, có phải hay không Minh Lãng ca? Tạ Minh Lãng sủng nịch cười, kia đương nhiên, trên đời này không còn có so ngươi càng đẹp mắt nữ đồng chí, cũng không còn có so ngươi càng chăm chỉ nữ đồng chí. Mặt khác thanh niên trí thức quả thực muốn chịu không nổi, đại gia còn nhớ rõ rành mạch này hai kết hôn thời điểm cảnh tượng. Lúc này cũng biết Tạ Minh Lãng không báo danh, xem người cũng thuận mắt, cười ồn ào, Tạ Minh Lãng, ở ngươi trong mắt Lục Từ Nguyệt đồng chí có phải hay không liền không có khuyết điểm a? Có. Tạ Minh Lãng nghiêm trang nói, nàng lớn nhất khuyết điểm chính là lớn lên quá đẹp, người quá ôn nhu, làm ta trầm mê. Thanh niên trí thức nhóm tức khắc cười vang lên. Tạ Minh Lãng lời ô yếm nói trắng trợn táo bạo, Lục Từ Nguyệt cũng nhịn không được nở nụ cười, này nam nhân, thật đúng là không sợ người chê cười. Bất quá nàng thực thích. Như vậy lời ô yếm nên thành đánh ra bên ngoài nói, nghe xong lô thai đều cảm thấy thoải mái. Lục Từ Nguyệt lúc này có bao nhiêu cao hứng, Trương Mạn Lệ liền có bao nhiêu chua xót, nhìn hai người bị đại gia trêu ghẹo, nghe Tạ Minh Lãng lời ô yếm, trong lòng khó chịu cực kỳ. Ở nàng trong ấn tượng, Tạ Minh Lãng người này tuy rằng làm người nhiệt tình, nhưng ở trong nhà lại là thực nghiêm túc đứng đắn, chẳng sợ hai người sinh sống mười mấy năm, cũng chưa từng đối nàng nói qua một câu như vậy lời ô yếm. Là Tạ Minh Lãng khi đó trong lòng có người vẫn là cả đời này, Tạ Minh Lãng cùng đời trước không phải cùng người. Trương Mạn Lệ cảm thấy hô hấp khó khăn, có chút phân không rõ. Lục Tư Nguyệt bài đối, nhàm chán khắp nơi xem thời điểm vừa lúc thấy được Trương Mạn Lệ thống khổ bộ dáng, nàng nghi hoặc nói, Trương thanh niên trí thức, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Lúc này mặt khác thanh niên trí thức mới chú ý tới Trương Mạn Lệ chẳng huống. Trương Mạn Lệ lớn lên đẹp tính tình lại ôn nhu. Mặc kệ là nam thanh niên trí thức vẫn là nữ thanh niên trí thức đều rất thích, nhìn nàng sắc mặt trắng bệnh sôi nổi vây lại đây quan tâm nàng. Trương Mạn Lệ kéo kéo khỏe miệng nói, ta không có việc gì, chính là chạm thời gian lâu rồi có chút choáng váng đầu. Nữ chủ chính là nữ chủ, Trương Mạn Lệ mới vừa nói xong, xếp hạng đằng trước mấy cái thanh niên trí thức liền sôi nổi tránh ra, Trương Mạn Lệ đồng chí, ngươi trước báo danh sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Thậm chí còn có thanh niên trí thức từ trong túi móc ra kẹo sữa nhét vào Trương Mạn Lệ trong tay. Trương Mạn Lệ đồng chí khẳng định là tuột huyết áp, ăn chút đường thì tốt rồi. Trương Mạn Lệ cảm động hỏng rồi, quả thực lệ nóng doanh trọng, cảm ơn các ngươi thật là người tốt. Lục Tư Nguyệt nhìn người nữ chủ vận khí cùng nhân duyên có chút toan, nữ chủ chính là không giống nhau, đám người về sau làm buồn bán thi đại học nàng phỏng chừng còn phải toan một chút. Bất quá còn hảo Tạ Minh Lãng là của nàng, nàng này pháo hôi như thế nào cũng có thể an an ổn ổn. Báo danh, Tạ Minh Lãng cầm vợ thống kê yêu cầu đặt tên nhân ra, sau đó liền đi trở về. Lục Tư Nguyệt trừ bỏ học tập chính là học tập, Tạ Minh Lãng tắc cầm từ điển bắt đầu từng nhà đặt tên. Cái này niên đại tên phần lớn giàu có thời đại hơi thở, tỉ như ái quốc, trí quốc, ái đảng, ái dân linh tinh. Nhưng nếu làm Tạ Minh Lãng đặt tên tự nhiên sẽ không tái khởi này đó, bằng không vừa ra khỏi cửa kêu một tiếng chạy tới một đống vậy không hảo. Cũng may lúc này mọi người đều còn dựa theo bối phận tới, Tạ Minh Lãng thống kê thời điểm đối phương đem bối phận cũng viết thượng, cho nên Tạ Minh Lãng chỉ cần lại cấp tưởng một chữ thêm ở phía sau cũng liền thành. Lục Tư Nguyệt thường thường ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy phía trên tự càng ngày càng nhiều, không khỏi cười nói, ngươi dứt khoát đem chúng ta về sau hải tử tên cùng nhau lấy được. Nói xong nàng chính là sửng sốt, tiếp theo có chút xấu hổ buồn bực, nàng như thế nào đột nhiên nói cái này, thật sự quá mắc cỡ, hải tử còn không biết ở đâu đâu. Tạ Minh Lãng lại ánh mắt nóng rát nhìn nàng, qua nửa ngày đột nhiên để sát vào nàng hỏi, Từ Nguyệt muội muội, cùng ca ca nói nói, có phải hay không tưởng cấp ca ca sinh hải tử? Lục Từ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có. Khẩu thị tâm phi. Tạ Minh Lãng cười nhộn nhạo, ngươi yên tâm, ca ca buổi tối khẳng định hảo hảo nỗ lực, tranh thủ làm Từ Nguyệt muội muội sớm ngày hoài thượng ca hải tử. Chương 43. Lục Từ Nguyệt cũng không biết như thế nào đột nhiên toát ra này một câu, lại còn có bị Tạ Minh Lãng như thế đùa giỡn một chút, tức khắc túi đầu không xem hắn không để ý tới hắn. Tạ Minh Lãng lại thấu lại đây, đem đầu gác ở trên bàn ngẩng đầu xem nàng, Từ Nguyệt muội muội thẹn thùng. Lục Từ Nguyệt khí rũi tay đẩy hắn, tránh ra. Không dậy nổi. Tạ Minh Lãng cười xem nàng, ngươi đến đáp ứng cùng ta sinh hài tử. Lục Từ Nguyệt tức giận nói, vô lại, lưu manh. Vô lại, lưu manh. Tạ Minh Lãng dừng một chút, tiếp theo đứng dậy đem cái bàn đẩy, tại hạ này liền làm tiểu thư biết cái gì là chân chính vô lại cùng lưu manh. Nói người đã chiều Lục Từ Nguyệt phát lại đây môi cũng lập tức hôn đi lên. A, ngươi. Lục Từ Nguyệt có lại nhiều bất mãn cũng bị đè ép đi xuống, hai người còn ban ngày ban mặt lộng một lần. Tạ Minh Lãng nhìn Lục Từ Nguyệt bộ dáng cười, vì thỏa mãn Từ Nguyệt muội muội nguyện vọng, ta thế nào cũng đến nỗ lực cố gắng một chút ta. Lục Từ Nguyệt bị lăn lộn trước mắt đỏ bừng, tránh ở trong chăn không muốn phản ứng hắn, ngươi chậm trễ ta học tập. Kia nếu không ta bồi thường ngươi. Tạ Minh Lãng ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng, tiểu sinh nguyện ý lấy thân báo đáp, tới khẩn cầu tiểu thư thông cảm. Lục Từ Nguyệt trợn trắng mắt, cảm thấy ngủ một giấc ở lên tiếp tục học tập, bằng không lúc này lên tay chân mềm mại cũng học không đi xuống. Mơ mơ màng màng ngủ, Tạ Minh Lãng cười cười, tiếp tục phiên từ điển đặt tên. Trong đội lần này báo danh hải tử ước chừng có 80 người, cũng là bất ngờ, mà này đó hải tử ít nhất có 60 nhiều người không đại danh, cho nên Tạ Minh Lãng mãi cho đến thiên mõ hắc lúc này mới đem tự điều tra hảo lại viết một đám tiểu giấy đoàn. Đúng vậy, vì phòng ngừa đoạt tên, hắn đem tự đều viết giấy đoàn thượng, đến lúc đó làm cho bọn họ trực tiếp rút thăm được, nhất lao vĩnh dật. Tạ Minh Lãng thu thập đồ vật đi ra ngoài nấu cơm, tuy rằng liền hai người ăn cơm, nhưng Tạ Minh Lãng cũng sẽ không ủy khuất Lục Từ Nguyệt, thịt muối thiết thượng một mâm dùng ớt cay bạo xào, lại xào một mâm giấm lưu cải trắng, món chính tắc nấu gạo cơm khô, tề sống. Lục Từ Nguyệt đã đi lên, Tạ Minh Lãng đẩy cửa tiến vào thời điểm chính ôm lấy chăn nhìn cửa sổ phát ốc. Tạ Minh Lãng thấy nàng ánh mắt không có tiêu cự, cho rằng nàng ngủ mơ hồ, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, nhìn cái gì đâu. Lục Từ Nguyệt chậm rãi quay đầu xem hắn, sau đó nói, vạn nhất ta thật mang thai làm sao bây giờ. Tạ Minh Lãng sửng sốt, cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên sinh hạ tới a. Ai ngờ Lục Từ Nguyệt mày thế nhưng nhăn lại, ánh mắt cũng có chút mê mang. Tạ Minh Lãng càng kỳ quái, làm sao vậy? Ngươi không nghĩ sinh hài tử? Kia đảo không phải. Lục Từ Nguyệt rồi dăm với ý nghĩ trong lòng, lặp lại nhấm nuốt sau mới mở miệng nói, chính là không có làm hảo chuẩn bị. Tuy rằng kết hôn liền ý nghĩa sẽ mang thai sinh con, nhưng hôm nay nếu là không đề cập tới cập đề tài này, nàng cũng phải quá thả quá, lúc này đề cập, đột nhiên lại mê mang, cảm thấy còn không có làm tốt đường mẫu thân chuẩn bị. Trên thực tế đến tháng 5 phân nàng liền 19 tuổi, ở cổ đại thời điểm đã tính lớn tuổi. Nhưng hiện tại cư nhiên thích hướng nơi này sinh hoạt, cảm thấy 19 cũng còn thành. Tạ Minh Lãng nghe nàng lời này tâm cũng rối rắm một chút, hắn ôm Lục Từ Nguyệt nói, ngươi yên tâm, nếu là thật mang thai ta khẳng định chiếu cố hảo ngươi, có hải tử ta đến mang. Thật sự. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn. Tạ Minh Lãng gật đầu, kia đương nhiên, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Ân. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười, kia vạn nhất ta sinh không ra đâu. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, ngươi cả ngày miên man suy nghĩ cái gì, sao có thể sinh không ra, thật sự sinh không ra ta tìm mấy cái ca muốn cái hài tử dưỡng cũng giống nhau, nếu là không nghĩ dưỡng ta liền không dưỡng, hai người sinh hoạt càng tự tại, còn không có người cùng ta đoạt tức phụ đâu. Lục Từ Nguyệt tuy rằng không biết đây là hắn trong lòng lời nói vẫn là chỉ là vì an ủi nàng, trong lòng không thể nghi ngờ là cao hứng, hảo. Tạ Minh Lãng ở trên mặt nàng đi một chút, lên ăn cơm, ớt cay xào thịt, tặc đã quyển. Buổi chiều thời điểm hai người làm quan trọng thể lực sống, cơm chiều ăn đặc biệt nhiều, Tạ Minh Lãng ha hả cười, xem ra về sau đến cần mẫn điểm, như vậy ngươi ăn cũng có thể nhiều một ít. Nghĩ đến hắn lăn lộn đa dạng, Lục Từ Nguyệt liền nhịn không được chừng hắn, không cho nói. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, hảo, ta không nói, ta về sau chỉ làm không nói. Lục Từ Nguyệt. Nàng phát hiện Tạ Minh Lãng người này càng thêm không biết xấu hổ, bất quá nàng còn rất thích. Buổi tối Tạ Minh Lãng lấy nỗ lực làm Từ Nguyệt muội muội hoài hài tử vì từ lại tới nữa một lần. Lần này Lục Từ Nguyệt không bao giờ cảm thấy rất thích, bởi vì nàng chỉ cảm thấy mệt. Cùng lúc đó, Nghi Hà đại đội sản xuất sân đập lúa một bụi cỏ đống chỗ, Lý Chí Bình Hoa ở Lý Chí Quốc trong lòng ngực hỏi hắn, ta muốn làm lão sư, ngươi có thể giúp ta sao? Lý Chí Quốc cho dù là đại đội trưởng nhi tử cũng không dám có 100% nắm chắc, huống chi lần này chiêu lão sư muốn khảo thí, nghe nói đề thi đều là chuồng bò xú lão cửu bỏ ra, hắn trừ phi đi trộm bài thi, nếu không căn bản vô pháp hỗ trợ. Nhưng Lý Chí Quốc mỹ nhân trong ngực, bị Lý Chí Bình hầu hạ thoải mái, tự nhiên cái gì đều đồng ý, ta khẳng định muốn hỗ trợ, ngươi chính là tiểu bảo bối của ta đâu. Lý Chí Bình nhấp môi cười cười, ở trên mặt hắn hôn một cái, kia năm nay trở về thành danh lạch. Ngươi như vậy muốn chạy? Lý Chí Quốc ở nàng nơi đó nhéo một phen, ngươi bỏ được ta sao? Lý Chí Bình trong lòng chán ghét cực kỳ, trên mặt lại cười, ta đi rồi lại không phải không thể tới xem ngươi, nhưng ta thật sự không nghĩ ở nông thôn ốc, ta nếu là đi trong thành có thể không đem ngươi nghĩ biện pháp lộng qua đi. Lý Chí Quốc tâm động, lại hôn đi lên, ta bé ngoan, ngươi sao như vậy hiếm lạ người đâu. Cách đó không xa Trần Ái Quốc gầm trầm này mặt nghe bên trong đối thoại, chỉ cảm thấy chính mình Lục Vân cháo đỉnh, không nghĩ tới Lý Chí Bình như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng cùng Lý Chí Quốc thông đồng ở bên nhau. Nếu là trước kia hắn khả năng sẽ không màng tất cả kêu người tới bắt giờ, nhưng tốt xấu hắn cùng Lý Chí Bình cũng là từng có phu thê tình cảm, khi đó Lý Chí Bình vẫn là cái đại cô nương đâu. Cho nên Trần Ái Quốc liền chờ ở bên ngoài thẳng đến sau một hồi Lý Chí Quốc rời đi, lúc này mới lấp kín Lý Chí Bình. Lý Chí Bình quần áo cũng chưa mặc tốt, bị khiếp sợ, vừa nhấc đầu lại phát hiện là Trần Ái Quốc tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngươi lại đây làm gì? Trần Ái Quốc gâm u nói, vừa rồi ngươi đang làm gì? Ngươi cùng Lý Chí Quốc cái gì quan hệ? Lý Chí Bình nguyên bản còn lo lắng, lúc này dù sao người đi rồi cũng không chứng cứ, chỉ nhấp môi nói, ngươi không phải đều thấy được sao? Nói nàng đứng lên câu lấy Trần Ái Quốc cổ hôn một cái, Ái Quốc, ta đây là vì trở về thành, ngươi biết đến, ta hiện tại chỉ nghĩ trở về thành, khảo lão sư ta khả năng thi không đậu, nhưng ta nhất định phải trở về thành. Ngươi có thể lý giải ta đúng hay không? Đón nàng khát vọng ánh mắt Trần Ái Quốc có chút không đành lòng. Lý Chí Bình bắt đầu thoát hắn quần áo, cả người đều dán đi lên, Ái Quốc, ngươi sờ sờ, ta một lòng đều ở vì ngươi mà nhảy lên, trong lòng ta chỉ có ngươi, Lý Chí Quốc người nọ như vậy xấu. Lại là người nhà quê, nếu không phải vì trở về thành, ta như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau trở về thành, ngươi đến lý giải ta áp. Hai người ngã vào tuổi lửa đôi, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Ngày thứ hai Tạ Minh Lãng cầm hắn chuẩn bị tốt giấy đoàn chuẩn bị đưa tên. Tạ Minh Lãng nguyên bản ở đội sản xuất nhân duyên liên hảo, hiện tại mọi người đều tìm hắn lấy tên, Tạ Minh Lãng chỉ làm trên đường chơi hài tử kêu một tiếng, tiếp theo rất nhiều nhân gia nam nhân liền đều chạy ra. Không một lát sau mọi người đều ở sân đập lúa thượng tập hợp. Tạ Minh Lãng đem viết tự giấy đoàn phóng tới một cái hộp giấy tử, sau đó đối đại gia nói, ta ngày hôm qua trở về liền phiên từ điển, này lấy ra tới hơn 100 tự nhi, đại gia hỏa đều lại đây xếp hàng, cho chính mình hài tử tuyển tên, bởi vì quá nhiều, cho nên đại gia liền rút thăm đi, chảo xong rồi nếu là không quen biết liền chờ một lát ta thống nhất cho đại gia giải thích. Nói Tạ Minh Lãng khiến cho đại gia trước xếp hàng. Có ngày hôm qua xếp hàng, đại gia đối xếp hàng cũng không như vậy mâu thuẫn, ngoan ngoãn bài khởi đội ngũ tới, chính là xếp hạng phía sau lo lắng tên hay bị đằng trước chảo xong rồi, tham đầu tham nao sốt ruột. Tạ Minh Lãng liền ở một bên nhìn, nhà ai mấy cái hải tử đi học liền chảo mấy cái, liền nghe một cái đại nương hô, nhà ta hổ chứng đại danh kêu Vương Vì Thiện, tên hay tên hay. Những người khác đều hâm mộ lên, sôi nổi triển khai chính mình giấy đoàn đi xem, không lỗ là Tạ Minh Lãng từng cái chọn, cơ hồ liền không có không hài lòng. Có mấy cái không hài lòng bị Tạ Minh Lãng giải thích lúc sau cũng cảm thấy hảo, vô cùng cao hứng cầm tên đi đại đội bộ đổi tên sau đó chuẩn bị đi thượng hộ khẩu. Tạ Minh Lãng bên này xử lý xong lại đi Lý Tiên Tiến ra kêu lên hắn cùng đi chuồng bò, cùng chuồng bò người ta nói đại đội quyết định, tới rồi bên kia Tạ Minh Lãng cũng làm bộ đối Bùi lão sư thực lãnh đạm, nghe Lý Tiên Tiến nói đại đội quyết định, sau đó mới cho bổ sung nói, tuy rằng không cần xuống đất, nhưng là chuồng bò sống vẫn là đến làm xong, đương nhiên lão sư cũng không phải toàn thiên tại đây đi học, không đi học thời điểm các ngươi liền làm việc, mặt khác đi học trước, tới đi học lão sư còn phải cho các ngươi đọc tiểu hồng thư, các ngươi đều đến hảo hảo cải tạo. Tạ Minh Lãng lạnh mặt thời điểm còn rất hù người, Lý Tiên Tiến ừ một tiếng phi thường tán thường nói, đúng vậy, chính là ý tứ này, các ngươi chính mình cũng chuẩn bị chuẩn bị, hơi chút trễ chút ta làm người đưa giấy bút còn có tiểu học sách giáo khoa lại đây, các ngươi nhìn xem liền bắt đầu ra để mục đi. Mấy cái chuồng bò người đâu đều đối Tạ Minh Lãng rất quen thuộc, vừa thấy chuyện này liền biết là Tạ Minh Lãng ở bên trong gia lực, lúc này đương nhiên cũng sẽ không nói bọn họ quan hệ, liền như bình thường xú lão cửu giống nhau buông xuống đầu nghe nói, sau đó ấp úng đáp ứng. Ra chuồng bò Lý Tiên Tiến nhẹ nhàng thở ra, đối Tạ Minh Lãng nói, những người này nhìn cũng quái đáng thương. Minh Minh đều là lão sư lại bị hạ phóng chịu này tội. Tạ Minh Lãng ừ một tiếng, ai làm cho bọn họ tư tưởng sai lầm đâu. Chúng ta chỉ cần bảo đảm đối bọn họ tư tưởng cải tạo liền không thành vấn đề. Nói Tạ Minh Lãng lại nói, liền tính công xã hỏi tới ngài cũng có thể nói như vậy. Rốt cuộc phía trên cũng chưa nói nên như thế nào cải tạo, đúng hay không? Đúng vậy. Lý Tiên Tiến nở nụ cười. Đi đến trong thôn Lý Tiên Tiến đột nhiên nói, ngươi cùng bọn họ đều nhận thức đi. Tạ Minh Lãng giả vờ bình tĩnh, nhận thức tự nhiên nhận thức, nhưng bọn hắn phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, ta người này vẫn là phân thanh. Lý Tiên Tiến vô vô bờ vai của hắn nói, ta biết ngươi là hảo hài tử. Ta nghe nói có địa phương đã có người bắt đầu sửa lại án xử sai, ngươi nói bọn họ có thể hay không sửa lại án xử sai. Tạ Minh Lãng hơi hơi như mày, này ta nói không tốt, bất quá năm trước ta ba tới thời điểm cũng nói qua. Địa phương khác đích sắc có người sửa lại án xử sai. Kiếc hảo, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Lý Tiên Tiến cười cười sau đó đi xa, Tạ Minh Lãng vẫn đứng ở tại chỗ cân nhắc Lý Tiên Tiến ý tứ. Chẳng lẽ Lý Tiên Tiến biết hắn cùng lão sư bọn họ quan hệ hảo, vẫn là thông qua hắn phía trước khuyên bảo đoán được cái gì? Bất quá nhìn hắn vừa rồi thái độ cũng không giống muốn phát hỏa bộ dáng, hơn nữa nhìn có điểm cố ý phóng thủy ý tứ. Mặc kệ nó, chỉ cần đối lão sư có lợi liền hảo. Tạ Minh Lãng không đi suy đoán Lý Tiên Tiến ý tứ, chỉ thật sự đi đại đội bộ tìm cán bộ lanh giấy bút chờ vật, chỉ là tiểu học sách giáo khoa đại đội cũng không có, còn phải đi bên ngoài tìm đi. Mà Lý Tiên Tiến cũng ở vì sách giáo khoa phát sầu, bởi vì đại gia tuy rằng báo danh, nhưng công xã sách giáo khoa kỳ thật là không đủ. Tạ Minh Lãng lại đây thời điểm Lý Tiên Tiến còn hỏi hắn có biện pháp gì không, Tạ Minh Lãng liền nói, nếu không ngài đi công xã tiểu học hỏi một chút, làm hiệu trưởng hỗ trợ thu một đám học sinh không cần, chúng ta lấy tiền mua. Nhắc tới tiền Lý Tiên Tiến liền cảm thấy răng đau, này trường học muốn làm, học sinh không ít, chẳng sợ một cái lớp liền một cái lao sư cũng ít nhất đạt được 5 cái ban, đến lúc đó học phí từ công điểm khấu, nhưng giai đoạn trước lao sư tiền lương còn phải từ đại đội thu vào bên trong chi trả, hiện tại sách giáo khoa còn phải tiêu tiền mua, Lý Tiên Tiến liền cảm thấy đau lòng. Tạ Minh Lãng cười nói, đại đội trưởng, kỳ thật ta đi thu thư cũng có chỗ lợi, này dù sao cũng là xỉ cột hèn thư, chẳng sợ đi trạm phế phẩm cũng chính là bán phế phẩm. Khẳng định không bằng tân quý, chúng ta đến lúc đó có kẻ mặc cả thiếu cấp điểm ta cảm thấy bọn họ cũng là lý giải. Đến lúc đó bọn họ nếu là không vui ngài liền nói hướng trong huyện trạm phế phẩm mua đi, chúng ta so trạm phế phẩm giá cả cao một chút, bọn họ khẳng định vui. Lý Tiên Tiến vui vẻ, nay biện pháp hảo, ta buổi chiều liền đi một chuyến. Tạ Minh Lãng về đến nhà đem hôm nay chuyện này cùng Lục Tư Nguyệt nói, Lục Tư Nguyệt nói, nếu không chúng ta cũng đi trạm phế phẩm nhìn xem. Vạn nhất còn có thể thu được gì hữu dụng tư liệu cũng là tốt. Nàng dừng một chút nhớ tới kia vòng tay, vạn nhất vận khí lại hảo điểm. Tạ Minh Lãng lắc đầu, tính, không đi, ở nhà nghỉ ngơi một chút hảo hảo đọc sách đi. Nhưng mà tới rồi ngày hôm sau, có một đôi tuổi trẻ nam nữ đột nhiên tới Nghi Hà đại đội sản xuất, tiến đại đội liền tìm người hỏi, đại nương, ngài biết Lục Từ Nguyệt ra đi như thế nào sao? Trần đại nương thấy người tới ăn mặc chú trọng vừa thấy liền không phải người nhà quê, hơn nữa trong tay còn cầm đồ vật. Có chút hồ nghi nói, các ngươi tìm Lục Từ Nguyệt làm gì? Các ngươi là nàng người nào? Trần Quyên Quyên cười cười nói, chúng ta là nàng ở thành phố nhận thức bằng hữu, này không trong nhà không có việc gì liền tới đây nhìn xem nàng. Trần Đại Nương tức khắc có chút bĩu môi, chỉ thôn Đông Đạo, dọc theo con đường này vẫn luôn đi đến nhất phía Đông Nhi, nhà ở phía sau chính là nhà nàng. Trần Quyên Quyên nhìn trong thôn đường đất tức khắc nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là cười nói tạ. Hai người đi phía trước đi rồi. Trần Đại Nương còn ở nơi đó nói thầm này hai người là Lục gia người nào. Trần Quyên Quyên cùng Trần Bồi Phong đi đến trong thôn Trần Quyên Quyên bĩu môi nói, nơi này lộ cũng thật khó đi. Trần Bồi Phong đối ở nông thôn này đó phá nhà ở còn rất cảm thấy hứng thú, nghe vậy nói, vậy ngươi còn tới, phi nói cái gì kia cô nương có điểm giống ra ra, ta liền cảm thấy ngươi nói bậy. Trần Quyên Quyên hừ một tiếng, ta là thật cảm thấy giống, bằng không ngươi cho rằng vui tới a, bất quá kia nữ đồng chí làm quần áo tay nghề thật không sai, thật hy vọng nàng cùng ta ra ra không gì quan hệ. Trần Bồi Phong hừ một tiếng, chỉ mong đi. Trong thôn lúc này người không ít, nhìn thấy sinh gương mặt khó tránh khỏi không nhiều lắm xem vài lần. Trương Mạn Lệ cùng mấy cái thanh niên trí thức từ đại đội bộ ra tới, vừa lúc gặp phải này hai người, Trương Mạn Lệ nhưng thật ra không quen biết bọn họ, nhưng xem đối phương ăn mặc liền biết là trong thành tới, liền cười cười, hai vị là tới chúng ta đại đội thăm người thân. Trương Mạn Lệ vừa tới không bao lâu, trên người xuyên vẫn là kinh thị tới quần áo, mặt cũng trắng nón vừa thấy liền cùng người nhà quê không giống nhau, Trần Quyên Quyên ừ một tiếng, ngươi cũng là kinh thị tới. Trương Mạn Lệ cười, đúng vậy, các ngươi cũng là. Trần Quyên Quyên vừa định đồng ý bị Trần Bồi Phong xả một chút quần áo, vội vàng nói, không phải, chúng ta là lang gia thị, chỉ là có thân thích ở kinh thị, cho nên nghe ngươi khẩu âm giống kinh thị tới. Chúng ta là tới tìm Lục Tử Nguyệt, chúng ta liền đi trước. Nói xong Trần Quyên Quyên cùng Trương Mạn Lệ nói thanh liền đi rồi, Trương Mạn Lệ đứng ở tại chỗ nhìn Trần Quyên Quyên hai người trong tay lấy đồ vật chân mày cau lại. Không giống nhau, thật sự không giống nhau, này Trần Quyên Quyên ở đời trước nàng kỳ thật là gặp qua, chỉ là Trần Quyên Quyên ra ra là cái đại nhân vật. Trần Quyên Quyên tỷ đệ hai cũng rất cao ngạo, cho nên khi đó gặp mặt đối phương cũng không đem nàng xem ở trong mắt, như thế nào này hai người chạy nông thôn đến, còn tới tìm Lục Tử Nguyệt. Đi ra ngoài một khoảng cách, Trần Bồi Phong trách cứ nói, Trần Quyên Quyên, ngươi thiếu chút nữa lòi biết không, vạn nhất làm người đoán ra chúng ta mục đích tiết lộ hành tung hậu quả là ngươi muốn nhìn đến sao. Trần Quyên Quyên bị hắn nói có chút bực bội, không kiên nhẫn nói, ta đã biết, ta về sau không nói lời nào được rồi đi. Hai người đỉnh người trong thôn tầm mắt tới rồi thôn đông đầu lại hỏi một cái đại thúc lúc này mới tới rồi Lục ra cửa. Lục ra sân tu so nhà khác tốt một chút, tường viện cũng càng cao, đứng ở cửa Trần Quyên Quyên nói, đi gõ cửa. Trần Bồi Phong tiến lên gõ cửa, có người ở nhà sao? Lúc này tự nhiên là có người ở nhà, Tạ Minh Lãng từ trong huyện vừa trở về không bao lâu, Lục Tư Nguyệt chính khổ đại cửu thâm học tập, vừa nghe thấy tiếng đập cửa Lục Tư Nguyệt liền nhảy lên, có người. Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ nói, ta đi xem. Lục Tư Nguyệt đem sách giáo khoa khép lại phóng lên, ta nghe thanh âm không giống trong thôn, chúng ta nhìn nhìn đi. Hai người ra cửa phòng, Tạ Minh Lãng mở ra đại môn, liền thấy bên ngoài đứng hai người. Lục Tư Nguyệt tự nhiên còn nhớ rõ Trần Quyên Quyên, không khỏi kinh hỉ nói, Trần Quyên Quyên đồng chí, ngươi thật đúng là tôi a. Trần Quyên Quyên trên mặt khôi phục thỏa đáng mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, ta nói rồi sẽ đến nhất định sẽ đến. Nói chỉ vào Trần Bồi Phong nói, đây là ta đệ đệ, bồi ta lại đây. Lúc này Trần Bồi Phong trên mặt cũng có quái dị chi sắc, bị Trần Quyên Quyên nhắc nhở gót bọn họ phu thê chào hỏi. Tạ Minh Lãng nhìn hai người liếc mắt một cái nói, tiến vào nói chuyện đi. Phía trước Lục Tử Nguyệt nói với hắn quá có người lấy lương thực đổi nàng làm xiêm y gì ở chuyện này, liền cũng không hoài nghi. Hai tỷ đệ tiến vào, đánh giá Lục ra sân, trong lòng kỳ thật là trướng mắt, đi theo hai vợ chồng vào phòng, nhưng thật ra nhìn sạch sẽ, ngồi xuống sau trực tiếp đem vải dệt cùng lương thực đem ra, Lục Tư Nguyệt đồng chí. Đây là ta phải làm quần áo vải dệt, ngươi nhìn xem có thể làm một thân sao. Lục Tư Nguyệt phiên phiên, trong lòng không cấm cảm khái này vải dệt chi hảo, nàng gật đầu nói, có thể làm, ngươi là muốn làm một cái váy liền áo sau đó lại làm một cái quần. Ta nhìn này vải dệt dư lại còn có thể làm một cái áo ba lỗ. Trần Quyên Quyên cũng không để ý, tùy tiện gật đầu nói, có thể. Nói lại đem trang lương thực tinh túi mở ra, ta cũng không biết nhiều ít thích hợp, liền tùy tiện mua 20 cân phú cường phấn, không biết có đủ hay không. Lục Tư Nguyệt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu, đủ rồi đủ rồi. Bất quá nhà ta không có máy may, chỉ sợ đến quá mấy ngày mới có thể cho ngươi. Trần Quyên Quyên cười, không quan trọng, dù sao hiện tại xuyên không, đến lúc đó ta cho ngươi cái địa chỉ ngươi trực tiếp cho ta biểu qua đi đi. Lục Tư Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, các ngươi không phải chúng ta huyện người A, kia thành ngươi đem địa chỉ viết cho ta. Trần Quyên Quyên cũng không lo lắng một cái địa chỉ là có thể làm Lục Tư Nguyệt hoài nghi cái gì liền đem kinh thị địa chỉ viết. Sau đó nói, vậy ngươi cho ta lượng đo kích cỡ. Chúng ta buổi sáng còn phải trở về. Không cần lượng. Lục Tư Nguyệt quét nàng liếc mắt một cái sau đó cầm lấy bút chỉ viết mấy cái con số, có phải hay không này đó. Trần Quyên Quyên tức khắc kinh ngạc, là, ngươi xem thật đúng là chuẩn. Lục Tư Nguyệt cười cười, chút tài mọn thôi. Sự tình nói xong, Lục Tư Nguyệt khách khí nói, nếu không đợi chút ở nhà ăn một bữa cơm lại đi. Trần Quyên Quyên mục đích đã đạt tới, đâu chịu lưu tại ở nông thôn ăn cơm, vội lắc đầu nói. Không được, chúng ta này liền đi rồi. Nói nàng kéo dại ra Trần Bồi Phong liền đi ra ngoài. Lục Tư Nguyệt cũng không giữ lại, cùng Tạ Minh Lãng trực tiếp tặng đi ra ngoài. Viện môn một lần nữa đóng lại sau, Tạ Minh Lăng nói, ta như thế nào cảm giác hai người bọn họ quái quái. Lục Tư Nguyệt gật đầu, là quái quái, bất quá không quan hệ, vải dệt cùng lương thực đều đưa tới, chúng ta có cái gì hảo lo lắng, chỉ vì lương thực bái. Nói nàng lại nói, ai nha, lần này không đi trong huyện cũng không được, còn phải tìm Hoàng Hiểu Anh mượn máy may đâu. Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ nói, ngươi liền như vậy thích đi ra ngoài đi bộ a. Lục Tư Nguyệt ngượng ngùng cười cười, chủ yếu là ở nhà quang đọc sách buồn xem đầu váng mắt hoa, phi thường yêu cầu làm hai kiện xiêm y thì thay đổi đầu óc. Hành đi, ta ngày mai liền đi. Tạ Minh Lãng quả thực bất đắc dĩ, không đáp ứng cũng không được, hắn tiểu tức phụ hiện tại thấy vải dệt liền hưng phấn, không cho nàng làm cũng không được. Tạ Minh Lãng trưa hôm đó liền đi theo Lý Tiên Tiến nói đi trong huyện trạm phế phẩm cũng tìm xem sách vở chuyện này. Lý Tiên Tiến còn cảm khái nói, Minh Lãng à, ngươi nếu là ta trong thôn người địa phương, ta đều tưởng bồi dưỡng ngươi tiếp ta ban. Kia không thành. Tạ Minh Lãng cười nói, ta sớm muộn gì đến trở về thành. Lý Tiên Tiến biết Tạ ra tình huống, đối lời này cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ nói, cho nên cảm thấy tiếc nuôi à. Ban đầu thời điểm hắn kỳ thật muốn cho Tạ Minh Lãng cưới nhà hắn Tiểu Hồng, cảm thấy hai người phi thường xứng đôi, đến lúc đó Tạ Minh Lãng trở về thành còn có thể đem hắn khuê nữ mang đi, chờ ngày sau Tạ gia còn có thể không giúp đỡ Lý gia. Nhưng ai biết duyên phận chính là như vậy kỳ quái, Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt nhìn vừa mắt. Lý Tiên Tiến nhìn Tạ Minh Lãng rời đi bóng dáng tràn đầy đáng tiếc, Lý Tiểu Hồng từ trong phòng ra tới, hỏi, cha, lão sư khảo thí khi nào bắt đầu a? Cách cày bừa vụ xuân nhưng còn có 3 ngày. Lý Tiên Tiến thở dài nói, vậy 2 ngày sau khảo thí đi, như vậy cũng không chậm trễ cày bừa vụ xuân. Thật là, liền hắn khuê nữ nào đều hảo, gả không thành Tạ Minh Lãng vốn tưởng rằng gả cho Lục Tổng Quân cũng thỏa thỏa, ai ngờ nhân gia trực tiếp lãnh tức phụ đã trở lại. Đáng thương hắn này khuê nữ nào nào đều hảo chính là đối tượng khó khăn. Tạ Minh Lãng trên đường trở về có người liền hỏi buổi trưa tới 2 người là ai, Tạ Minh Lãng cũng thống nhất đường kính, chỉ nói là đi lang gia thị khi nhận thức bằng hữu lại đây cho nàng đưa điểm đồ vật, người khác trừ bỏ hâm mộ cũng không khác nói. Lý Tiên Tiến đáp ứng rồi khuê nữ, đi đại đội bộ liền mở họp nói khảo thí chuyện này, lại tự mình đi tranh chuồng bò, làm Bùi lao sư bọn họ chạy nhanh ra đề mục, 2 ngày sau khảo thí. Lục Từ Nguyệt tức khắc khẩn trương lên, liền đi trong huyện đều không nghĩ đi, nàng sơ trung chương trình học mới vừa xem xong đâu, vạn nhất thi không đậu làm sao? Nàng có thể khóc sao? Chương 44. Lục Từ Nguyệt ở làm trên quần áo thiên phú dị bẩm, chỉ đem người coi trọng liếc mắt một cái liền có thể báo ra đối phương kích cỡ ra tới. Ở tài bố làm trên áo càng là tâm linh thủ xảo. Nhưng ở đọc sách học tập thượng chỉ có thể nói khó khăn thật mạnh, tốt xấu đem sách giáo khoa học xong rồi, liền bài tập cũng chưa tới kịp làm, cư nhiên nói 2 ngày sau muốn khảo thí. Lục Từ Nguyệt khóc không ra nước mắt, nhìn Tạ Minh Lăng nói, ngày mai ta không đi trong huyện, khảo xong lại đi. Kia 2 ngày này ta liền cùng ngươi cùng nhau ôn tập tiểu học tri thức. Tạ Minh Lăng nói, ta đại đội hiện tại cũng liền làm cái tiểu học, khảo thí ta phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua tiểu học phạm chủ tới. Lục Tư Nguyệt thở dài, chỉ mong đi. Bất quá liền 2 ngày muốn khảo thí, Lục Tư Nguyệt cũng không dám lại suy nghĩ vớ vẩn, làm quần áo tốt xấu cũng đến thi xong lúc sau, dù sao cũng chưa nói mấy ngày cấp làm ra tới. 2 ngày xuống dưới, Lục Tư Nguyệt học chóng mặt nhức đầu, Tạ Minh Lãng giáo cũng thực vất vả. Bởi vì lần này học sinh báo danh còn rất nhiều, Lý Tiên Tiến 2 ngày này gia tăng thời gian đem trước kia một tòa địa chủ ra sân cấp thu thập ra tới, lớn lớn bé bé 7-8 gian phòng trừ bỏ một gian văn phòng mặt khác đều là phòng học. Mà trận này về lão sư triệu tập dự thi liền ở chỗ này tiến hành. Đương nhiên, bàn ghế là không có, chính mình từ trong nhà mang, thanh niên trí thức điểm không có chính mình đi tìm đồng hương mượn, dù sao tới rồi khảo thí thời điểm đều tự mang theo cái bàn cùng ghế. Tạ Minh Lãng không tham gia khảo thí, nhưng lại dẫn theo bàn nhỏ cùng ghế cấp tặng qua đi, mấy cái tới khảo thí thanh niên trí thức chê cười hắn, Tạ Minh Lãng, ngươi cư nhiên cũng có ngày này, lúc trước nhiều ít nữ đồng chí cùng ngươi xùn xoe ngươi đều không để ý tới, hiện tại cưới vợ. Nhưng thật ra gì đều cấp làm. Tạ Minh Lãng còn rất khoe khoang, như thế nào hâm mộ a, ta người này cứ như vậy, đối mặt khác nữ đồng chí thời điểm liền mắt mù nhìn không thấy người, chỉ có thấy nhà ta tức phụ kia mới xem thật thật. Chính mình tức phụ đều không đối với hảo, còn có thể làm gì? Nói Tạ Minh Lãng đem Lục Từ Nguyệt băng ghế buông xuống, còn chi kỷ từ trong túi lấy ra trước đó chuẩn bị rẻ lau trà lau sạch sẽ, ngồi xuống đợi chút đi. Lục Từ Nguyệt cười gật đầu, vậy ngươi về nhà chờ ta. Tạ Minh Lãng ứng, hảo. Bởi vì chỉ khảo 2 môn, cho nên 9 giờ bắt đầu khảo thí, trung gian nghỉ ngơi nửa giờ, một môn khảo thí 1 giờ, 11 giờ rưỡi cũng liền khảo xong rồi. Đến nỗi trường thi, tới khảo thí người đều là tùy tiện ngồi, Lục Tư Nguyệt ngồi ở kia trong đầu còn ở xoay chuyển sách giáo khoa thượng tri thức, đột nhiên liền sau khi nghe thấy đầu có người ngồi xuống, quay đầu nhìn lại liền thấy Trương Mạn Lệ ngồi nàng mặt sau. Lục Từ Nguyệt cùng Trương Mạn Lệ không có gì giao tình, khẽ gật đầu ý bảo lại quay đầu đi. Trương Mạn Lệ ngẩng đầu nhìn Lục Từ Nguyệt phía sau lưng, không thể không thừa nhận Lục Từ Nguyệt thật xinh đẹp. Lục Từ Nguyệt xinh đẹp cùng nàng không giống nhau, nàng là thời đại này đều sẽ thích diện mạo, nhưng nàng cũng hiểu được Lục Từ Nguyệt diện mạo ở mấy năm thậm chí mười mấy năm sau đều sẽ bị truy phủng, là bị năm tháng đều thiên vị diện mạo. Lại đây thời điểm nàng là nhìn đến Tạ Minh Lãng, liền đứng ở viện này bên ngoài dưới tàng cây, có người hỏi hắn, phải trả lời nói đang đợi hắn tức phụ thi xong, như thế chi kỷ, trong mắt tràn đầy tình yêu, đáng tiếc đối tượng không phải nàng. Trương Mạn Lệ khẽ thở dài một cái, nàng hiện tại nội tâm thực rối rắm, không biết chính mình nên đi nơi nào. Mau 9 giờ thời điểm, ở tại chuồng bò vài vị giáo thụ cầm bài thi xuất hiện ở trong sân. Bởi vì làm phòng học nhà ở còn không có lộng bảng đen, cho nên đề mục đều là mấy cái lao giáo thụ cầm bút máy từng chương viết tay, Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình vào phòng học, hai người cũng không nói chuyện, liền đem bài thi đã phát đi xuống, tới khảo thí người cũng biết đối phương thân phận, hiện giờ có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Lục Từ Nguyệt bắt được bài thi nhìn mắt nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, sơ chung đề mục cũng có chút, nhưng là không nhiều lắm, đại bộ phận đều là tiểu học đề mục. Lục Từ Nguyệt đem đề mục từ đầu tới đuôi nhìn một lần, sau đó mới bắt đầu cầm lấy bút đáp đề. Tuy nói khảo thí thời gian là 1 giờ, nhưng không đến 40 phút thời gian Lục Từ Nguyệt liền đáp xong rồi, muốn hỏi cái gì cảm giác, đó chính là còn thành. Tiếp tục hỏi, đó chính là còn khá tốt. Lục Từ Nguyệt nhìn bài thi nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nộp bài thi sau Lục Từ Nguyệt đem chính mình bút chỉ cùng cục tẩy cầm lấy bỏ ra môn, Trương Mạn Lệ đuổi theo, ôn hòa hỏi, Lục Từ Nguyệt đồng chí, xem ra làm không tồi. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng một cái, gật đầu, còn thành đi, đều là học quá đề mục, không thế nào khó. Nga. Trương Mạn Lệ cười có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng không cấm nói thầm, không phải nói Lục Từ Nguyệt đối ngoại tuyên bố học tập thực hảo trên thực tế học tập rất kém cỏi sao, một cái học tập rất kém cỏi người có thể cảm thấy đơn giản. Đương nhiên, đề mục đối nàng tới nói cũng không khó, nhưng đại bộ phận người buông sách vở nhiều năm, chẳng sợ biết đáp án cũng không biết như thế nào đến ra tới, muốn làm lao sư cũng không phải là chỉ biết viết đáp án. Nàng ngây người công phu Lục Từ Nguyệt đã đi ra ngoài, nguyên bản tưởng trở về uống miếng nước, kết quả ra tới liền nhìn đến Tạ Minh Lãng chính ngồi xổm cửa dưới tảng cây số con kiến. Lục Từ Nguyệt khỏe môi hơi hơi nhếch lên, lặng lẽ đi đến hắn sau lưng rỗi tay chụp thượng hắn phía sau lưng, ngươi không phải về nhà sao? Tạ Minh Lãng đứng lên xoa xoa có chút tê dại chân, nghiêm trang nói, ta vừa lại đây, biết ngươi mau khảo xong rồi liền tới đây. Lục Từ Nguyệt không có hoài nghi, gật gật đầu nói, đi, về nhà uống miếng nước lại qua đây. Hai người sóng vai về nhà đi, Trương Mạn Lệ đứng ở cửa lại nhịn không được cảm khái, hâm mộ ghen ghét là có, càng có rất nhiều mất mát. Cảm giác trong cuộc đời thứ quan trọng nhất đã không có. Lý Chí Bình đứng ở bên người nàng châm chọc nói, như thế nào, Trương Mạn Lệ đồng chí hâm mộ Lục Từ Nguyệt. Đáng tiếc a, Tạ Minh Lãng chỉ thích Lục Từ Nguyệt như vậy. Nghe vậy Trương Mạn Lệ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, ta như thế nào nghe ngươi lời nói như vậy toan đâu. Ngươi mới toan đâu. Lý Chí Bình mặt đều kéo xuống dưới. Trương Mạn Lệ nghĩ đến trong trí nhớ Lý Chí Bình kết cục nhịn không được lắc lắc đầu cùng nàng nói chuyện hứng thú cũng chưa, đúng vậy, ngươi không toan. Nói xong Trương Mạn Lệ trở về sân, đánh giá khởi này tòa lùi bại hồi lâu sân tới. Lý Chí Bình nghiến răng nghiến lợi, dầm dầm chân vào sân vừa muốn nói gì, liền thấy những người khác cũng đều ra tới, đại bộ phận thanh niên trí thức đều vây hướng Trương Mạn Lệ, Lý Chí Bình đôi mắt hình viên đạn đều chen vào không lọt đi. Nàng oán hận tưởng nàng nhất định phải trở về thành, chờ nàng trở về thành. Những người này đều còn phải ở nông thôn tiếp tục ngốc đâu, liền Trương Mạn Lệ cũng đến xuống đất đâu, gương mặt kia dại nắng dầm mưa nàng cũng không tin còn có thể như vậy trắng nón. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng về đến nhà ngồi một lát lại uống nước xong liền trở lại khảo thí sân. 10 giờ rưỡi vừa đến bắt đầu khảo ngữ văn không riêng có đề mục, còn có viết văn, muốn viết 400 tự viết văn. Lục Từ Nguyệt chữ viết không coi là hảo, nhưng cũng nhớ kỹ Tạ Minh Lãng nói, mặc kệ viết có được không nhất định phải nghiêm túc từng nét bút. Cho nên ngữ văn viết chậm chút, còn thừa 5 phút thời điểm mới ngừng bút. Khảo xong ra tới, quả nhiên lại nhìn đến Tạ Minh Lãng, hai người rời đi, nhưng cái đó thu bài thi lao các giáo sư cũng cầm bài thi đi rồi. Tự nhiên là hồi chuồng bò phê chữa bài thi. Lý Tiên Tiến cũng hoàn toàn không lo lắng sẽ có người đi chuồng bò đi cửa sau chuyện này, chứ không nói này đó xú lao cửu có dám hay không, chính là này đó tự xưng là người làm công tác văn hóa thanh niên trí thức cùng người trong thôn cũng khinh thường cùng xú lao cửu làm bạn. Có thể tiếp thu làm xú lao cửu cấp ra bài thi chấm bài thi, cùng với phía sau đi học đều cảm thấy là cho bọn họ mặt mũi, làm cho bọn họ kéo xuống mặt đi tìm xú lao cửu đi cửa sau là không có khả năng. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt về đến nhà, Tạ Minh Lãng liền ân cần chu đáo bưng trà đổ nước, ngươi uống miếng nước trước nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm đi, giữa trưa ta đơn giản ăn chút, buổi tối ta làm điểm ăn ngon, ngày mai ta liền đi trong huyện. Hậu thiên chính là cày bừa vụ xuân, nếu là lại không đi trong huyện liền thật sự không có thời gian đi. Lục Từ Nguyệt sống không còn gì luyến tiếc ngã vào trên giường đất lăn vài vòng, lên lại uống nước xong tiếp tục quay cuồng. Buổi chiều thời điểm Lục Từ Nguyệt cho chính mình nghỉ cũng không đọc sách học tập, toàn bộ tự sa ngã suy sút trạng thái. Tạ Minh Lãng thở dài, nghĩ tính nàng hai ngày này rất nỗ lực, chờ thêm mấy ngày xác định xuống dưới, nàng không nỗ lực cũng không được. Buổi tối thời điểm chuồng bò bên trong một lần điểm mấy cây ngọn nến suốt đêm phê chữa bài thi, chuồng bò bên ngoài cách đó không xa Lý Chí Quốc lại rất sốt ruột. Này đó xú lao cửu không ngủ được hắn nên như thế nào trộm bài thi. Nếu không chờ mau hừng đông thời điểm lại đến. Này đầu mùa xuân buổi sáng thật sự quá lạnh, Lý Chí Quốc đứng một lát liền không đứng được, liền về nhà đi. Lý Chí Quốc tức phụ Tôn Cúc Hoa thấy hắn lại như vậy vãn trở về tức khắc bất mãn, ngươi lại đi đâu lắc lư, cả ngày xuất quỷ nhập thần, có phải hay không đi ra ngoài tìm nữ nhân. Tôn Cúc Hoa chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng Lý Chí Quốc vốn dĩ liền trộn dạ, bị như vậy vừa hỏi tức khắc giống bị giẫm cái đuôi giống nhau dậm chân nói, ta ái đi đâu liền đi đâu, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này, ta có thể xem hạ mắt sao ta. Tôn Cúc Hoa sửng sốt, nhìn mắt chính mình, đỉnh cực đại bụng một ngày xuống dưới cũng nhàn không, hiện tại cư nhiên bị ghét bỏ. Nàng vì hắn hoài hài tử, lại vẫn bị ghét bỏ. Tôn Cúc Hoa tức khắc bi từ giữa tới tới, bụng mặt liền khóc lên. Nếu là cái tiểu cô nương khóc sức mướt Lý Chí Quốc còn có nhàn tâm hứng hống, nhưng Tôn Cúc Hoa mang thai sau Trần Ái Hoa cấp bổ khá tốt, cả người đều thổi khí giống nhau béo lên, hơn nữa mang thai hậu kỳ cả người có chút sưng vù, trên mặt lại dài quá tàn nhang, nhìn đích xác khó coi. Lý Chí Quốc đừng nói hống hống, chính là xem một cái đều cảm thấy phiền lòng, được rồi, khóc cái dám a, liền ngươi bộ dáng này khóc lên càng khó xem, nhưng đừng ghê tởm ta. Nhìn xem xấu xí Tôn Cúc Hoa, lại ngẫm lại ra thịt non mịn Lý Chí Bình, Lý Chí Quốc tâm liền cùng bị miêu chảo tử cào giống nhau, minh minh hôm trước mới cùng nhau trải qua, lúc này lại có chút suy nghĩ, đáng tiếc hắn đáp ứng rồi Lý Chí Bình đêm nay chuyện này, cũng vô pháp đi tìm nàng. Tôn Cúc Hoa bị mắng một hồi không những tịch thu nước mắt, ngược lại khóc lợi hại hơn. Lý Chí Quốc nghĩ ngủ một giấc lên lại đi chuồng bò nhìn xem, kết quả Tôn Cúc Hoa khóc cái không dứt, tức khắc giận từ giữa tới, một cái tát phiến ở Tôn Cúc Hoa trên mặt. Tôn Cúc Hoa nguyên bản là ngồi ở trên giường đất, bị đứng Lý Chí Quốc một phiến cả người đều vai một chút, nàng duỗi tay đi đỡ Lý Chí Quốc, nhưng Lý Chí Quốc liền chạm vào đều không muốn làm nàng đụng tới, tay phất một cái thế nhưng đem Tôn Cúc Hoa đẩy ra. Tôn Cúc Hoa không có chống đỡ, a một tiếng quăng ngã trên mặt đất. Tôn Cúc Hoa ta cùng ngươi nói, ngươi tốt nhất ngừng nghỉ điểm. Nhà ai lão nương nhóm quản đàn ông chuyện này, theo ta nương đều sẽ không đi quản tra ta chuyện này, ngươi nhưng tốt nhất học điểm. Lý Chí Quốc còn đang mắng mắng liệt liệt, Tôn Cúc Hoa lại đau không đứng lên nổi, Chí Quốc, ta bụng đau. Ta, có phải hay không muốn sinh a? Tôn Cúc Hoa đau trên mặt toát ra mồ hôi, Lý Chí Quốc rốt cuộc sợ, ngươi, ngươi không có việc gì đi, ngươi mau đứng lên. Lý Chí Quốc cũng không rảnh lo ghét bỏ, vội vàng duỗi tay đi kéo nàng, kết quả Tôn Cúc Hoa một hoạt động liền thấy trên mặt đất vết máu. Tôn Cúc Hoa a một tiếng thét chói tai, toàn bộ Lý gia đều náo nhiệt lên. Sáng sớm, Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt liền lái xe hướng trong huyện đi, bởi vì ra cửa sớm, tới rồi trong huyện thời điểm mới 8 giờ, vừa lúc đuổi kịp tiệm cơm quốc doanh cơm sáng, ăn cơm thẳng đến cung tiêu xã, sau đó tìm được Hoàng Hiểu Anh nói làm quần áo chuyện này. Hoàng Hiểu Anh vừa nghe tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngươi chờ, ta đi tìm người thay ta trong chốc lát. Nói nàng liền chạy, không trong chốc lát lánh một cái 17-18 cô nương lại đây. Đây là ta cô em chồng, ở bên kia nhi hỗ trợ bán đồ vật, đi, lấy thượng đồ vật đi nhà ta, vừa lúc ta cũng có cái gì cho người xem. Hai người ăn nhịp với nhau, ra cửa tính cả Tạ Minh Lãng cùng đi Hoàng Hiểu Anh ra. Hoàng Hiểu Anh cùng cha mẹ chồng cô em chồng đều ở tại một khối, bất quá Hoàng Hiểu Anh biết làm việc, cùng bà cùng cô em chồng chỗ đều không tồi, tới rồi ra thời điểm nàng bà còn cười chào hỏi. Hoàng Hiểu Anh ra ở một tòa nho nhỏ sân, chính mặt tam gian phòng, tả hữu các có hai gian sương phòng. Ở huyện thành tới nói cũng coi như gia đình giàu có. Hoàng Hiểu Anh vào cửa liền làm nàng bà đem cửa đóng lại, sau đó lôi kéo Lục Từ Nguyệt liền hướng trong phòng đi, ta đang nghĩ ngợi tới ngươi sao còn không có tới đâu, kết quả chính ngươi liền tới rồi. Mấy ngày trước không phải cùng ngươi nói thu vải dệt làm quần áo chuyện này sao, ta thật đúng là liền cấp thu mấy khối lại đây, này quần áo làm ra tới, hai ta một kiện ít nhất một người có thể kiếm một khối năm. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nói, nhiều như vậy? Kia đương nhiên. Hoàng Hiểu Anh có chút đắc ý, ngươi cho ta làm váy liền áo đẹp, cùng ngày ta liền ở cung tiêu xã khoe khoang một vòng, tuy rằng nói còn chưa tới thiên nhiệt thời điểm, nhưng mắt nhìn dương lịch đều mau 3 tháng đế, thiên ấm áp lên còn không mau áp, cho nên ta liền tìm chiêu số cấp thu một đám bố, thậm chí có người yêu cầu cần thiết dựa theo ta kêu kiện đi làm. Lúc này người nhưng thật ra không có gì đụng hàng linh tinh cách nói, thậm chí cảm thấy đại gia xuyên giống nhau càng thuyết minh quần áo đẹp. Lục Tư Nguyệt cũng không cự tuyệt, chỉ nói, thành, ta mang đến vải dệt đều cắt hảo, chỉ dùng máy may tạp tuyến thì tốt rồi, ngươi thu tới những cái đó sửa sang lại một chút, kích cỡ cùng vải dệt đều đặt ở một khối ta hảo cắt. Hai người nói làm liền làm, Hoàng Hiểu Anh đột nhiên nhìn đến Tạ Minh Lãng, vì thế cười nói, phiền toái vị này đồng chí liền ở trong sân phơi phơi nắng bồi ta bà tâm sự đi. Tạ Minh Lãng tốt xấu cũng là rất nhiều đại nương đại thẩm cảm nhận chúng con rể người được chọn, cùng trưởng bối giao tiếp kia cũng là không đánh sợ, lập tức liền hướng trong viện đi. Hoàng Hiểu Anh nhỏ giọng nói, ngươi nam nhân đối với ngươi cũng thật hảo, đây là lo lắng ngươi mới đi theo đi. Lục Tư Nguyệt nhấp môi cười, chế nhạo nói, ngươi nam nhân đối với ngươi không tốt. Đương nhiên hảo. Hoàng Hiểu Anh cũng hỉ hỉ nở nụ cười. Hoàng Hiểu Anh ra máy may liền ở bọn họ trong phòng, nàng lãnh Lục Tư Nguyệt đi vào, sau đó nói, ngươi làm quần áo đi, ta đem vải dệt sửa sang lại một chút. Lúc này ở buồng trong, nói chuyện càng không kiêng nể gì, Hoàng Hiểu Anh hỏi, ngươi cùng ngươi nam nhân kia gì thời điểm nhiều sao? Lục Tư Nguyệt không hiểu được, cái gì? Ai nha, liền cái kia. Hoàng Hiểu Anh thẹn thùng che che miệng, ở trên giường đất thời điểm. Lục Tư Nguyệt phụt một tiếng nở nụ cười, ngươi ngượng ngùng hỏi ngươi còn thế nào cũng phải hỏi, vậy còn ngươi? Hoàng Hiểu Anh cũng không nói ra được. Lục Tư Nguyệt đem tuyến phóng thượng, sau đó bắt đầu giẫm máy may, theo máy may ca đặt thành, một kiện màu trắng váy liền áo dần dần thành hình. Trần Quyên Quyên người tương đối đơn bạc, ngũ quan cũng có chút nhạt nhẽo, không nghĩ tới sẽ thích màu trắng loại này nhan sắc. Lục Tư Nguyệt chỉ nhìn mắt liền đại khái biết Trần Quyên Quyên thích hợp cái dạng gì loại hình, quả nhiên này làm ra tới kiểu dáng thật đúng là đẹp. Hoàng Hiểu Anh cầm lấy tới kinh ngạc cảm thán nói, đẹp, ta cũng muốn như vậy một kiện. Lục Tư Nguyệt không lưu tình chút nào nói, cái này không thích hợp ngươi, ngươi mông khá lớn, xuyên cái này quá hiện ngông. Không kính. Hoàng Hiểu Anh bĩu môi bông, nói như vậy này váy thích hợp mông tiểu nhân. Nhưng mông tiểu nhân không thể sinh nhi tử a. Nghe vậy Lục Tư Nguyệt phụt một tiếng nở nụ cười. Ngươi quản nhân gia có thể hay không sinh nhi từ đâu, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta cho ngươi đưa váy thời điểm vị kia nữ đồng chí sao? Này váy chính là nàng tìm ta làm. Nàng A. Hoàng Hiểu Anh thật là có ấn tượng, nàng nghĩ nghĩ kia nữ nhân xuyên này váy bộ dáng tức khắc cười. Ngươi thật đúng là đừng nói kia nữ đồng chí thật đúng là thích hợp, mặc vào cùng đóa tiểu bạch hoa đúng vậy thanh thuần lại vô tội. Đúng rồi. Lục Tư Nguyệt tán đồng gật đầu, chính là này hiệu quả, so sánh lên Hiểu Anh tỷ xuyên đại hồng sắc càng đẹp mắt. Chỉ tiếc Hoàng Hiểu Anh kia kiện là màu đỏ sậm, mặc ở Hoàng Hiểu Anh trên người cũng thực không tồi. Hoàng Hiểu Anh thừa dịp Lục Tư Nguyệt làm quần thời điểm đem vải dệt đều sửa sang lại một lần, chờ Lục Tư Nguyệt làm xong, nàng lại lấy ra bàn là điện ướt năng quần áo. Mà Lục Tư Nguyệt lại dựa theo trình tự căn cứ Hoàng Hiểu Anh ký lục xuống dưới quần áo kích cỡ bắt đầu tính tính làm cái gì hình thức thích hợp, đại tưởng không sai biệt lắm liền lấy ra tùy thân mang vợ câu họa hình thức, lại viết thượng đối ứng tên. Hoàng Hiểu Anh bởi vì tân khai trương, chân chính có thể tìm tới cũng liền giao hảo vài người, tổng cộng 5 người quần áo, đều là phải làm váy liền áo. Đương nhiên Lục Tư Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng thời buổi này mặc vào váy liền áo khó coi như vậy chuyện này, rốt cuộc lúc này đại gia ăn cũng chưa thật tốt, đại đa số người tương đối gầy. Có câu nói là nói như vậy, người gầy mặc gì cũng đẹp. Lời này lời nói tháo lý không tháo, ít nhất người gầy mặc vào váy liền áo từ phía sau xem đều là tiên nữ. Nếu tới một vài trăm cân đại mập mạp mặc vào váy liền áo khả năng đều sẽ nói đáng tiếc này váy liền áo. Bởi vì có hai người điểm danh muốn Hoàng Hiểu Anh kia kiện hình thức, thậm chí liền vải dệt đều mua giống nhau, cho nên nhưng thật ra bớt việc một ít, mặt khác tam kiện tắc căn cứ đối phương cấp ra kích cỡ một lần nữa vẽ đồ. Hoa hào sau, Lục Tư Nguyệt lúc này mới bắt đầu cắt, Hoàng Hiểu Anh cũng coi như lần đầu tiên kiến thức Lục Tư Nguyệt như thế nào cắt quần áo, ít nhất kia đao công là nàng đời này cũng chưa gặp qua. Hoàng Hiểu Anh nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại. Lục Tư Nguyệt cười cười, cũng liền điểm này bản lĩnh. Nói nàng đem cắt tốt vải dệt cẩn thận bắt được máy may nơi đó lại bắt đầu làm lên. Làm váy liền áo kỳ thật quan trọng nhất chính là cắt, nào địa phương cắt sai rồi khả năng liền đem bố trực tiếp cấp phế đi. Mà Lục Tư Nguyệt hiện giai đoạn cũng chỉ là khởi bước giai đoạn, cho nên mặc kệ cho người ta làm vẫn là thiết kế thời điểm đều là dựa vào đơn giản nhất tới, phức tạp nàng mới không làm đâu. Dù sao kiếm liền như vậy nhiều cũng sẽ không nhiều đưa tiền. Cho nên cắt sau lại tạp tuyến liền đơn giản, chân đạp lên máy may thượng ca đạt thanh âm đều cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Dùng gần 3 cái giờ, cũng tiếp cận buổi trưa, Lục Tư Nguyệt cũng rốt cuộc đem 5 kiện váy liền áo đều làm tốt. Hoàng Hiểu Anh đem váy liền áo toàn bộ ướt năng hảo lại bao lên, sau đó liền đem đối phương cấp tiền đem ra, một kiện 1 khối 5, 5 kiện kiếm lời 7 khối 5. Đối Lục Tư Nguyệt tới nói cũng không ít. lúc này một cái công nhân ở nhà xưởng một tháng cũng bất quá 20 tới đồng tiền, nàng có thể kiếm một khối năm cũng thành. Hiển nhiên Hoàng Hiểu Anh cũng cảm thấy dễ dàng, vui sướng hài lòng nói, mặt sau ngươi nếu không một tuần tới một lần, đến lúc đó tích cóp một khối làm, tỉnh qua lại chạy. Lục Từ Nguyệt tự nhiên đáp ứng xuống dưới, cũng nói, chúng ta đại đội muốn chiêu lão sư, ta đi khảo thí, nếu là thi đậu nói phỏng chừng cũng liền cuối tuần có thể tới, như vậy vừa lúc không chậm trễ. Hoàng Hiểu Anh đối nàng càng ngày càng bội phục, cảm thấy cô nương này cũng thật lợi hại, đáng tiếc là ở nông thôn cô nương, bằng không đi xưởng dệt thật sự có thể một mình đảm đương một phía. Sự tình xong xuôi, Hoàng Hiểu Anh cũng phải đi đi làm, Lục Tư Nguyệt cùng nàng ở cửa phân biệt làm Tạ Minh Lãng mang nàng đi bưu cục cầm quần áo cấp Trần Quyên Quyên hối qua đi. Tạ Minh Lãng thấy nàng cao hứng liền nói, Lục lao bản xem ra là kiếm tiền. Lục Tư Nguyệt vui mừng ra mặt đối này xưng hô còn rất vừa lòng, đó là kiếm lời 7 khối nhiều. Hơn 3 giờ kiếm lời 7 khối nhiều đã thực không tồi, Tạ Minh Lãng gật đầu, kia Lục lao bản không tính toán thỉnh tiểu nhân ăn một đốn. Lục Tư Nguyệt tay nhỏ vung lên, phi thường đại khí, thỉnh, hôm nay thỉnh Minh Lãng tiểu ca ăn thịt kho tàu. Tạ Minh Lãng vừa nghe lời này đặng xe đạp càng có kính nhi, đi lạc. Đi gửi qua bưu điện xong quần áo, hai người thẳng đến tiệm cơm Quốc Doanh đi, đến ích với năm trước Tạ Đại Hải tới kia một chuyến, tiệm cơm Quốc Doanh người phục vụ đối bọn họ thái độ càng tốt. Chỉ tiếc thịt kho tàu không có, cá kho nhưng thật ra có, vì thế muốn một cái cá kho, lại mặt khác muốn một mâm điệu tam tiên, lại đến hai chén cơm lúc này mới khai ăn. Sau khi ăn xong hai người lái xe về nhà, tới rồi đại đội, lúc này mới nghe nói Lý Tiên Tiến ra chuyện này. Nói là tối hôm qua Lý Tiên Tiến con thứ hai Lý Trí Quốc cùng bà nương Tôn Cúc Hoa đánh nhau, Tôn Cúc Hoa sinh non. Lục Từ Nguyệt đối Tôn Cúc Hoa có điểm ấn tượng, tính tình rất đanh đá một nữ nhân, nhưng tính thời gian Tôn Cúc Hoa mang thai còn có hơn một tháng mới đến nhật tử, lúc này sinh non, không biết hải tử như thế nào. Mấy cái đại nương đại giữa chưa liền đứng ở trên đường nói chuyện, thảo luận tất cả đều là Tôn Cúc Hoa, từ thôn Tây Đầu đến Đông Đầu, Lục Từ Nguyệt cũng biết được một ít tin tức. Tôn Cúc Hoa sinh non sinh hạ một nhi tử. Chỉ là bởi vì sinh non thân thể nhược thực, nghe nói buổi sáng sinh hạ tới thời điểm tiếng khóc tiểu nhân đáng thương, cùng chuột kêu đúng vậy. Đến nỗi Tôn Cúc Hoa, bị đẩy kia một chút cũng tàn nhẫn, lúc này nhân sinh song hải tử còn vượng. Lý Tiên Tiến ra là đại đội trưởng gia nhật tử quá còn tính hảo, cưới vợ thời điểm tự nhiên cũng muốn tìm môn đăng hộ đối, mà Tôn Cúc Hoa đúng là nghi hà đội sản xuất đằng trước Hồng Tinh đội sản xuất đội trưởng nhị khuê nữ, con thứ hai xứng nhị khuê nữ, lúc trước hai vị đội trưởng uống rượu khi cũng nhạc a. Tôn Cúc Hoa nương cũng là cái đánh đá, biết được khuê nữ bị con rể đẩy sinh non, lý ra thế nhưng không cá nhân tới đưa tin, Tôn gia vẫn là trùng hợp Tôn Cúc Hoa tẩu tử lại đây xem nàng mới biết được chuyện này, nàng tẩu tử vào nhà xem xét Tôn Cúc Hoa liếc mắt một cái, ném xuống một câu, muội tử, ngươi thả chờ, chúng ta Tôn gia cũng sẽ không làm ngươi chịu khi dễ. Vì thế không đợi lý ra người lại đây trấn an, Tôn Cúc Hoa tẩu tử lại một trận gió đúng vậy chạy, còn dùng hỏi sao, khẳng định là trở về viện binh đi. Lục Tư Nguyệt ngượng ngùng hỏi, Tạ Minh Lãng liền hỏi một câu, kia đánh nhau rồi sao? Còn không có tới đâu, phỏng trừng đến nhanh. Nói xấu đại nương nhìn nhìn ngày, đi rồi đại khái đến nửa cái giờ, không được, chúng ta đến nhìn nhìn đi. Vài vị đại nương nếu là tầm thường thời điểm khẳng định đến lôi kéo hai người bọn họ hỏi đi trong huyện làm gì đi, nhưng hôm nay mọi người đều muốn đi xem lý ra chuyện này, gì cũng không kịp hỏi đều đi rồi. Lục Tư Nguyệt không khỏi nói, chúng ta đi xem sao? Đừng thật đánh nhau rồi. Lý gia người Lý Trí Quốc tuy rằng không phải thứ tốt, nhưng Lý Tiên Tiến hai vợ chồng cùng những người khác đều cũng không tệ lắm, thật đánh lên tới đối Lý Tiên Tiến khẳng định có ảnh hưởng. Vạn nhất ảnh hưởng phía sau làm trường học liền không hảo. Tạ Minh Lãng hiển nhiên cũng nghĩ đến này một chuyến, liền đối Lục Từ Nguyệt nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta đi xem. Lục Từ Nguyệt đối đánh nhau chuyện này cũng không có hứng thú, liền đẩy xe đạp về nhà, Tạ Minh Lãng hướng Lý Tiên Tiến cửa nhà đi. Đi ngang qua Lý gia nơi ngõ nhỏ khi Lục Tư Nguyệt liền thấy Lý gia cửa bị vây chật như nêm cối, mà trong viện còn truyền đến nữ nhân chửi bậy thanh còn có khuyên nhủ thanh âm. Lục Tư Nguyệt bước chân không ngừng đẩy xe liền đi rồi, đi xa quay đầu lại, liền thấy kia giúp thanh niên trí thức cũng chạy tới, đi đầu nhưng còn không phải là Trần Ái Quốc. Tường Lý Trí Bình cùng Trần Ái Quốc, Lý Trí Quốc hai người gấp mắt, Lục Tư Nguyệt đột nhiên cảm thấy có lẽ chuyện này hôm nay cũng sẽ bị tuân ra tới, liền không biết là cái gì quan cảnh. Tới rồi ra Lục Tư Nguyệt đem đồ vật thu thập lên. Thượng giường đất liền không hề tâm sự đã ngủ, mà Tạ Minh Lãng tắc tới rồi Lý gia, Tôn người nhà thật đúng là tới. Chỉ là Tạ Minh Lãng ở Lý gia có chút mặt mũi, Tôn gia lại không quen biết hắn, chỉ làm hắn đừng động. Tốt xấu Tôn gia cũng là đương cán bộ, chỉ nói, chuyện này cùng Lý đội trưởng không quan hệ, chúng ta hôm nay liền tìm Lý Trí Quốc, hỏi một chút hắn rốt cuộc như thế nào chăm sóc bà nương, ngươi không đau ta khuê nữ còn chưa tính, nàng đĩnh bụng to cho ngươi hoài nhãi con ngươi cũng có thể hạ đi tay, này quả thực là cầm thú hành vi. Tôn đội trưởng nộ mục trừng mắt Lý Chí Quốc, thấy Lý Chí Quốc ngồi xổm chỗ đó liền càng tới khí, ngày thường nhìn ngươi túng bẹp, cho rằng ngươi là cái thành thật, không nghĩ tới cũng là cái năng lực sẽ đánh lão bà. Là nàng động thủ trước. Lý Chí Quốc bị làm cho nhiều người như vậy mặt mắng trên mặt tâm tình thực khó chịu, nhịn không được nói, ai làm nàng nhàn rỗi không có việc gì hướng ta trên người thấu. Ngươi còn dám nói, ngươi còn dám nói. Tôn Cúc Hoa nương khí nổi điên, nghe hắn còn dám nói lời này tức khắc nhảy dựng lên liền phải đi đánh hắn. Lý Chí Quốc chạy nhanh hướng Lý Tiên Tiến phía sau trốn, Lý Tiên Tiến khi đứng lên một chân đá hắn sau trên eo, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn có mặt mũi nói cái này, Cúc Hoa là ngươi bản nương, còn hoài ngươi hải tử ngươi như thế nào hạ đi tay. Lý Tiên Tiến đối Tôn đội trưởng nói, Tôn đội trưởng, hôm nay không cần ngươi đánh hắn, ta cũng đến đánh chết hắn. Nói trực tiếp sao tẩu hút thuốc liền chiều Lý Chí Quốc chịu qua đi, Tôn đội trưởng lạnh lạnh nói, nếu không phải nhà ta con dâu lại đây xem cô em chồng cũng không biết sinh hải từ đâu. Tối hôm qua như vậy hung hiểm nhà các ngươi cư nhiên mặc cho bằng nàng ở trong nhà sinh, đây là không đem nàng mệnh đương mệnh a. Ta hôm nay liền cùng các ngươi họ Lý liều mạng. Cúc Hoa nương cắn căn bản tiếp đón nhà mình ba cái con dâu liền vọt qua đi. Trần Ái Hoa sao có thể trơ mắt nhìn nhi tử bị đánh, vội vàng lại đây căn ngăn, nhìn thấy Lý Tiểu Hồng tỷ hai đứng ở trong một góc chạy nhanh tiếp đón, còn không qua tới căn ngăn. Lý Tiểu Hồng ủy khuất nói, nương, chúng ta không dám. Cái gì không dám, các nàng liền không muốn đi kéo, tuy rằng Lý Chí Quốc là các nàng thân ca, nhưng này thân ca từ trước đến nay không đem các nàng đương hồi sự nhi, ngược lại là nhị tẩu Tôn Cúc Hoa đối với các nàng không tồi, các nàng tình nguyện nhìn nhị ca bị đánh cũng sẽ không đi lên hỗ trợ. Tỷ hai liếc nhau sợ tới mức ngao ngao thẳng kêu, lại bụng mặt khóc lên, dùng hành động cho thấy các nàng sợ hãi tàn nhẫn. Trần Ái Hoa lúc này cũng không rảnh lo này hai, vội vàng hộ nhi tử đều không kịp đâu. Cửa tới xem náo nhiệt người rất nhiều, ngoài miệng kêu làm đừng đánh, nhưng trên thực tế một cái qua đi can ngăn cũng không có. Này đó lão nương nhóm cũng thấy rõ, chuyện này chính là Lý gia làm không đạo nghĩa, tuy nói đều là một cái đại đội vẫn là bọn họ đội trưởng, nhưng Lý Chí Quốc cũng quá không phải đồ vật, cư nhiên đem lão bà đánh sinh non. Nếu không phải ngại với Lý Tiên Tiến các nàng đều tưởng kêu một câu đánh hảo. Thời buổi này hài tử tuy rằng không hiếm lạ, nhưng Nam Hải vẫn là bảo bối của cưng, nếu là đủ tháng sinh hạ tới, trắng trẻo mập mạp không thể so hiện tại hảo chút. Lại ngẫm lại nhà mình, nếu là nhà mình khuê nữ ở nhà chồng bị như vậy ủy khuất các nàng cũng không vui, nói không chừng cũng đến cùng Tôn gia giống nhau đánh tới cửa tới. Cho nên nói các nàng ngoài miệng kêu can ngăn, trên thực tế trong lòng lại nói chính là Tôn gia đánh hảo. Lý Tiên Tiến đứng ở một bên thở ngắn than dài. Hỏi Tôn đội trưởng, kia thông gia ngươi tưởng làm sao? Hài tử cũng sinh ra tới, cũng là ta Lý gia hài tử, chúng ta khẳng định không thể ủy khuất hài tử, phía sau khẳng định đến hảo hảo dưỡng, ngươi liền đánh ra hết giận được rồi, tốt xấu cho hắn cái hối cải để làm người mới cơ hội thành không. Phi, còn hối cải để làm người mới đâu? Tôn đội trưởng cả giận, phía trước ngại với mặt mũi ta chưa nói, chúng ta đại đội người mấy ngày trước chính là nhìn thấy ngươi này hảo nhi tử cùng mặt khác nữ đồng chí ở bên nhau. Ta là sợ khí hư ta khuê nữ liền chịu đựng chưa nói, kết quả thế nào? Tôn đội trưởng lúc này là khí tàn nhẫn, nói cái gì đều nói, Lý Tiên Tiến lại như tao sẽ đánh, ngươi nói gì? Mấy cái điên đánh vào cùng nhau nữ nhân cũng ngừng lại đều nhìn về phía Tôn đội trưởng. Lý Chí Quốc trên mặt bị đánh thanh một khối tím một khối, nhìn quái thấm người, nhưng Tôn đội trưởng nói lại làm hắn phá lệ khiếp sợ, hắn cùng Lý Chí Bình chuyện này hắn cha vợ như thế nào đã biết. Hắn vừa nhấc đầu nhìn đến Tạ Minh Lãng, tức khắc hiểu rõ. Khẳng định là Tạ Minh Lãng nói. Tạ Minh Lãng thực vô tội thực ủy khuất, đứng ở nơi đó cũng không biết khuyên như thế nào, này Lý Chí Quốc liền không phải thứ tốt, nhưng hắn tổng không thể khuyên hai bên ly hôn đi. Đừng nói Lý gia không đáp ứng, chính là Tôn gia khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Tôn đội trưởng đôi mắt thực độc nhìn Lý Chí Quốc đem trong đội người đi công xã nhìn đến tình hình nói ra, nếu ngươi không biết xấu hổ vậy ngươi gương mặt này liền hoàn toàn đừng muốn. Cho ta đánh. Cúc Hoa Nương vừa nghe còn có chuyện này, lập tức lại mang theo con dâu đánh đi lên. Tiếp theo lại truy vấn kia hồ ly tinh là ai, Lý Chí Quốc nơi nào chịu nói, bị đánh kêu cha gọi mẹ lăng là chưa nói ra tới. Tạ Minh Lãng nhìn như vậy cũng không phải chuyện này, liền đi đem mặt khác đại đội cán bộ tìm tới, chính mình tắc về nhà đi. Lý ra chuyện này không hảo quản cũng vô pháp quản, hắn lo lắng lại xem đi xuống hắn sẽ nhịn không được khuyên hai bên ly hôn. Làm dày rách nam nhân có một lần liền có vô số lần, vĩnh viễn đều đừng hy vọng có thể quay đầu lại. Tới rồi ra hắn nhìn mắt nằm trong ổ chăn ngủ Hương Lục Từ Nguyệt. Tạ Minh Lãng tâm đều mềm xuống dưới, hắn đem viện môn cài chốt cửa, ôm tức phụ cũng đi theo ngủ mở giấc. Một giấc ngủ dậy, Lục Từ Nguyệt thần thanh khí sảng, trận mắt liền nhìn đến một trương đại đại khuôn mặt tuấn tú, lớn lên thật là đẹp mắt. Chính nhà các Tạ Minh Lãng cũng tỉnh, kịp thời bắt được nàng hai mắt, nhìn cái gì đâu. Có phải hay không cảm thấy ca siêu xoái? Lục Tư Nguyệt buồn cười, đích sát xoái không được, đem ta đều phải mê choáng. Hôn mê sao, ta cảm thấy không vượng a. Tạ Minh Lãng nói bàn tay đến nàng cái bụng thượng cào lên. Lục Tư Nguyệt bị hắn cào xuyến bất động khí, cuối cùng chỉ có thể xin tha mới tính. Cười đùa qua đi, Lục Tư Nguyệt hỏi Lý Gia sự tới, Tạ Minh Lãng nói, Tôn gia biết Lý Chí Quốc cùng mặt khác nữ nhân thông đồng chuyện này, nhưng không biết là Lý Chí Bình. Lục Tư Nguyệt cười nhạo, thường ở bờ sông đi sao có thể không ướt dày, liền sợ Lý Chí Quốc đem chuyện này lại đến chúng ta trên đầu tới. Đối này Tạ Minh Lãng nhưng thật ra không lo lắng, hắn lúc này tự thân khó bảo toàn phòng trường bị Tôn gia người đánh tàn nhẫn. Nhưng không thế nào, chạng vạng thời điểm Tạ Minh Lãng ra cửa gánh nước liền nghe xong nguyên bộ. Buổi chiều đại đội cán bộ đều đi, nhưng chuyện này thấy thế nào đều là Lý gia đối lý, ngay cả Lý Tiên Tiến đều nói, làm Tôn người nhà đánh hết giận, chỉ cần lưu một hơi là được. Tôn người nhà cũng không hàm hồ, trước đem Lý Chí Quốc đánh một đốn, lại buộc hắn viết giấy cam đoan, lúc này mới tính buông tha Lý Chí Quốc. Đương nhiên Tôn người nhà cũng ép hỏi Hồ Ly Tinh là ai, Lý Chí Quốc mạnh miệng nói không có, cuối cùng không giải quyết được gì. Tạ Minh Lãng nghe xong cũng cảm thấy thật đáng buồn, hắn thậm chí suy nghĩ trở về sau hắn nếu là có nữ nhi nhất định sẽ không làm nàng gả cho như vậy nam nhân, tưởng cưới hắn nữ nhi cần thiết đến quá hắn này quan mới thành. Buổi tối ăn cơm thời điểm Tạ Minh Lãng nói hắn ý tưởng này, Lục Tư Nguyệt cười nói, ngươi ý tưởng này quá sớm, ngươi khuê nữ hiện tại còn không biết ở đâu đâu, liền tính hiện tại có mang, kia cũng đến 18 năm lúc sau lại suy xét. Tạ Minh Lãng nhìn nàng bụng, nói không chừng ta khuê nữ hiện tại liền ở ngươi trong bụng. Lục Tư Nguyệt nhấp môi cười, ngươi không mong nhi tử. Tạ Minh Lãng chống cằm nói, chỉ cần ta nhai con, mặc kệ nam hải nữ hải đều được, không chọn. Hắn dừng một chút lại nói, hẳn là chỉ cần là ngươi sinh ta đều thích. Lục Tư Nguyệt tức khắc híp mắt cười, còn hảo này nam nhân không cùng nam nhân khác giống nhau chỉ nghĩ muốn nam hải, còn hảo nàng gả cho Tạ Minh Lãng. Lý Gia Sân hôm nay khẳng định Thái Bình không được. Tôn người nhà đi rồi, Lý Tiên Tiến trực tiếp dẫn theo Lý Chí Quốc vào phòng lại đem hai khuê nữ đuổi ra ngoài. Thẳng đến trong phòng chỉ còn Lý Tiên Tiến phu thê cùng Lý Chí Quốc thời điểm mới hỏi nói đi, ngươi cùng ai làm giày rách? Lý Chí Quốc vẫn là không thừa nhận, ta không có. Không có. Lý Tiên Tiến phi một tiếng giơ lên bàn tay liền đánh vào trên mặt hắn, trong ánh mắt tràn đầy bực bội, ngươi là lao tử sinh, ngươi rầu rầu đít ta liền biết ngươi phong cái gì thí, ngươi còn dám nói không có. Trần Ái Hoa hôm nay đầu góc đều vượng hô hô, nhìn nhi tử lại bị đánh, lại sinh khí lại đau lòng, ngươi liền nói đi. Trong phòng liền cha ngươi cùng ta ngươi còn muốn gạt cái gì? Thế nào cũng phải làm cha ngươi tự mình trảo ra tới ngươi mới cam tâm sao? Lý Chí Quốc miệng nhắm chặt không chịu hé răng, Lý Tiên Tiến khí sao tẩu thuốc tạp hắn phía sau lưng thượng, ngươi nói hay không? Từng cái nện ở phía sau lưng thượng Lý Chí Quốc vốn là vết thương chồng chất thân thể càng thêm chịu đựng không nổi. Trần Ái Hoa cầu xin nói, Chí Quốc, nương cầu ngươi, ngươi liền nói đi, hiện tại Tôn người nhà đi trở về, cha mẹ sẽ không nói cho các nàng. Ta biết là ai. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy tới, Lý Tiểu Hồng vẻ mặt phẫn nộ nhìn trong phòng cha mẹ cùng nhị ca nói, cha mẹ, ta biết là ai. Nói nàng đem cửa phòng đóng lại, trừng mắt Lý Chí Quốc nói, nhị ca, ngươi thật không biết xấu hổ. Lý Chí Quốc từ trước đến nay không lấy hai muội muội đương hồi sự nhi, lúc này nhưng thật ra con mắt nhìn Lý Tiểu Hồng liếc mắt một cái, lại bộ mặt hung ác nói, ngươi dám nói thử xem, tin hay không ta chịu ngươi. Ta trước chịu chết ngươi. Lý Tiên Tiến giơ tay lại là một tiếng nổi, sau đó hỏi Lý Tiểu Hồng. Ngươi nói, Lý Tiểu Hồng nói, là Lý Chí Bình, ta cùng Tiểu Lan đều nhìn đến quá, ta nhị ca lôi kéo Lý Chí Bình tay vào rừng cây nhỏ còn ở trong rừng cây hôn môi nhi. Lý Tiên Tiến tức khắc cảm thấy khí huyết dâng lên, hắn này nhi tử lợi hại tàn nhẫn, cư nhiên còn cùng thanh niên trí thức thông đồng, thật đủ có tiền đồ. Ta đánh chết ngươi cái nhãi danh. Lý Tiên Tiến khí lại đánh lên, Lý Tiểu Hồng nhân cơ hội chạy ra đi lôi kéo Tiểu Lan ngủ đi. Lý gia trong phòng phát sinh chuyện này bên ngoài người không biết. Dù sao ngày hôm sau cày bừa vụ xuân bắt đầu thời điểm không nhìn thấy Lý Chí Quốc mặt nhi, đại gia vì Lý Tiên Tiến mặt mũi cũng không hỏi, đánh giá đẹp không được. Ở cày bừa vụ xuân bắt đầu phía trước, Lý Tiên Tiến dựa theo năm rồi lệ thường trước rong rạc hùng hồn nói một hồi, khích lệ xã viên nỗ lực làm việc, sau đó lại nói, trải qua 2 ngày khảo thí cùng chấm bài thi, chúng ta ghi danh lão sư bài thi phê ra tới. Chúng ta thôn hiện giờ có 86 cái học sinh, muốn phân đến 5 cái trong toàn khối đi, như vậy chúng ta liền chiêu 6 cái lão sư. Một người phụ trách một cái lớp, năm nhất 2 giáo sư. Thanh niên trí thức tuyển 3 người, bản địa thanh niên tuyển 3 người. Bọn họ bài thi đều là tách ra phê chữa, hiện tại ta liền tới công bố chúng cử người danh sách. Sân đập lúa thượng một mảnh yên tĩnh, đều ở tò mò rốt cuộc ai thi đậu phải làm giáo sư. Lý Tiên Tiến thanh thanh giọng nói bắt đầu hô, trước nói bản địa ha. Hắn nhìn tờ giấy thượng tên nhíu mày, ấp úng nói, này không có sai đi. Phó đội trưởng thò qua tới nhìn thoáng qua nói, không sai, ta hôm nay buổi sáng chính mắt nhìn thấy bọn họ cầm bài thi so đối thành tích viết thượng, liền mấy người này. Lý Tiên Tiến nhướng mày, sau đó thì thầm, Lục Tư Nguyệt, Lý Tiểu Hồng, Tào Cô Sáng. Làm chúng ta chúc mừng này ba vị đồng chí. Chờ mong chúng vỗ tay không có, nhưng thật ra nghi vấn có rất nhiều, Lục Tư Nguyệt thi đậu phải làm lão sư. Ham ăn biếng làm chỉ có một khuôn mặt Lục Tư Nguyệt phải làm lão sư. Sao như vậy không thể tin đâu. Sau đó liền có người kêu, đại đội trưởng, ngươi không niệm sai đi, Lục Tư Nguyệt cũng có thể thi đậu có thể đương lão sư. Sân đập lúa thượng người tức khắc nở nụ cười. Đứng ở đám người mặt sau Lục Tư Nguyệt một khuôn mặt, một bộ lao nương đã nhập định đã thói quen bộ dáng. Tạ Minh Lãng có chút không cao hứng, gân cổ lên kêu, nhà ta Tư Nguyệt tốt nhất, nàng thi đậu thuyết minh nàng học tập hảo, các ngươi hâm mộ các ngươi cũng đem khuê nữ đưa trường học đi a. Đại gia hỏa tức khắc nở nụ cười, nhưng có chút nhân gia thật đúng là như vậy suy xét. Phía trước Lý Tiên Tiến khai đại hội khuyên bọn họ đem khuê nữ cũng đưa đi trường học thời điểm bọn họ cảm thấy khuê nữ đọc sách vô dụng, nếu là lớn lên hảo còn thành. Lớn lên không người trong sạch người thành phố cũng chướng mắt. Nhưng hiện tại không giống nhau, học hảo có thể đương lão sư A ba cái bản địa lão sư liền có hai nữ đồng chí, đây là gì khái niệm? Bọn họ khuê nữ nếu là cũng sơ trung tốt nghiệp, nói không chừng hiện tại cũng là lão sư. Trên đài Lý Tiên Tiến nghiêm túc ho khan một tiếng nói, nhân gia Lục Từ Nguyệt toán học ngữ văn đều khảo mãn phân, ở mọi người trung khảo đệ nhất danh, nàng không lo lão sư ai đương lão sư. Đệ nhất danh A, đại gia hỏa tức khắc lại sợ ngây người. Đám người phía sau, một mặt Lục Từ Nguyệt trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Kỳ thật đi, nàng cảm thấy nàng vẫn là rất có đọc sách thiên phú, nhìn một cái, này không phải khảo song trăm. Chương 45. Lục Từ Nguyệt cảm thấy nàng trước kia là cái nội liễm người, có chuyện gì đều thích buồn ở trong lòng chính mình tự hỏi, không muốn cũng không dám đem chính mình tâm tư biểu lộ ra tới. Nhưng hiện giờ cùng Tạ Minh Lãng tại đây sinh hoạt càng lâu, nàng liền phát hiện nàng ly trước kia chính mình liền càng xa, tinh tế suy tư lên tựa như hai cái bất đồng người giống nhau. Liên như lúc này, Lục Tư Nguyệt cảm thấy chính mình khảo song trăm là thực năng lực sự, khoe miệng cũng kiều lên, tâm tình tốt đến không được. Tạ Minh Lãng hắc hắc cười hai tiếng quả thực so với chính mình thi đậu đều cao hứng, hắn lớn tiếng nói, chính là, ta đại đội cán bộ là nhất công bằng công chính, ta tức phụ học vấn chính là ta trong thôn tốt nhất, các ngươi hiện tại ghét bỏ nhà ta Tư Nguyệt, ngày sau nhưng đừng khóc kêu làm nhà mình hài tử đến ta tức phụ lớp học A. Hắn lời này rơi xuống, đại gia tức khắc đều nở nụ cười. Lục Tư Nguyệt quay đầu xem hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh, Minh Lãng ca, ngươi đối ta cũng thật tín nhiệm. Đó là, Tạ Minh Lãng cảm thấy hôm nay cần thiết muốn cổ vũ nàng, bằng không phía sau lại không thích học tập làm sao bây giờ, ta trước kia liền cảm thấy ngươi có đọc sách thiên phú, chính là lười điểm, xem đi, hiện tại kiểm nghiệm thành tích đều ra tới, thuyết minh ngươi là thích hợp đọc sách. Lục Từ Nguyệt biết hắn là cổ vũ nàng nhấp môi cười cười, đúng vậy. Trên đài Lý Tiên Tiến nói, yên lặng một chút ta, hiện tại nói thanh niên trí thức chúng cử người được chọn. Trương Mạn Lệ, Vu Tư Điểm, Lưu Dược Tiến. Hảo, chúc mừng ba vị thanh niên trí thức. Vỗ tay thanh thưa thớt vang lên, so sánh mà nói đại gia càng cảm thấy hứng thú bản địa cái nào đương lão sư, đối thanh niên trí thức cái nào đương lão sư thật đúng là không thèm để ý. Trương Mạn Lệ đồng chí chúc mừng A. Chúc mừng A, Trương Mạn Lệ. Trương Mạn Lệ vốn dĩ chính là thanh niên trí thức trung tiêu điểm, lúc này mới tới một cái nguyệt liền thi đậu xong xuôi lão sư, trực tiếp liền không cần xuống đất làm việc. Thật là làm một chúng thanh niên trí thức hâm mộ ghen ghét hỏng rồi. Bất quá Trương Mạn Lệ người này ngày thường khiêm tốn hiền lành, lúc này cười tủm tỉm ứng đại gia chúc mừng, lại khiêm tốn vài câu, thật đúng là làm người chán ghét không đứng dậy. Đương nhiên cũng có phẫn nộ, chính là Lý Chí Bình, nàng hao tổn tâm cơ đáp thượng Lý Chí Quốc không nghĩ tới Lý Chí Quốc liền một chút việc nhỏ cũng làm không tốt, còn bị người đã biết bọn họ sự. Cũng may Lý Chí Quốc không có đem nàng cung ra tới, nhưng nàng lại đường không thành lão sư, chờ lát nữa vẫn là đến xuống đất đi. Chí Bình, ta cùng ta ba gọi điện thoại, hắn nói năm nay nghĩ biện pháp đem ta lộng trở về, ngươi yên tâm chỉ cần ta trở về, ta liền nghĩ biện pháp đem ngươi lộng trở về. Trần Ái Quốc nhìn đến nàng sắc mặt không tốt, liền thấp giọng an ủi đến. Lý Chí Bình ngốc ngốc nhìn Trương Mạn Lệ phương hướng ngạnh bang bang nói, ngươi có biện pháp nào đem ta lộng trở về? Trần Ái Quốc thấy mọi người đều ở vây quanh Trương Mạn Lệ nói chuyện, liền tiến đến Lý Chí Bình bên tai nói, chỉ cần ngươi đến lúc đó hoài thượng ta hài tử. Ta là có thể làm ta mẹ trước tiên về hưu làm ngươi trở về nhận ca. Ta mẹ ở xưởng dệt đương công nhân. Lý Chí Bình giật mình nhìn hắn, ngươi điên rồi. Ta không điên. Trần Ái Quốc là thật sự thích nàng, bằng không cũng sẽ không tiếp thu Lý Chí Bình vì trở về thành cùng Lý Chí Quốc làm ở bên nhau. Hắn cảm thấy là Lý Chí Quốc lừa Lý Chí Bình, làm nàng ái nhân. Trần Ái Quốc cảm thấy hắn hẳn là tha thứ Lý Chí Bình, Chí Bình, ta không so đo ngươi cùng Lý Chí Quốc sự, nhưng chuyện này ngươi phải nghe lời ta, bằng không ta mẹ sao có thể trước tiên nội lui. Ta đại ca tuy rằng kết hôn, nhưng kết hôn 3 năm cũng chưa hài tử, chỉ cần ngươi hoài thượng ta hài tử ngươi, là có thể đi trở về. Lý Chí Bình mặc không lên tiếng, trong lòng lại ở tính toán chuyện này. Lý Chí Quốc nơi đó đã bị phát hiện, về sau lại tưởng đáp thượng chỉ sợ không dễ dàng, liền ngóng trông Lý Chí Quốc có thể niệm một chút tình cảm giúp nàng đem năm nay trở về thành danh ngạch lộng tới tay, nếu là không thể, kia nàng chỉ sợ chỉ có dựa theo Trần Ái Quốc nói tới. Trần Ái Quốc lớn lên tự nhiên so ra kém Tạ Minh Lãng cùng Từ Đại Quân, ngay cả gia thế cũng so ra kém kia hai người, nhưng kia hai người hiển nhiên nàng không thể trông cậy vào, không nghĩ tới kết quả là trước kia vẫn luôn chướng mắt Trần Ái Quốc thế nhưng thành nàng cuối cùng trở về thành hy vọng. Lý Chí Bình liếc mắt cách đó không xa Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt, hai người vừa nói vừa cười cảm tình cực hảo. Nàng hâm mộ ghen ghét, trong lòng đều mau vặn mẹo, vì cái gì nàng không phải Lục Từ Nguyệt, vì cái gì Tạ Minh Lãng liền nhìn không tới nàng. Phàm là Tạ Minh Lãng đối nàng có điểm tâm tư, nàng cũng có thể dựa vào Tạ gia trở về thành. Trên đài Lý Tiên Tiến ở làm cuối cùng tổng kết, hảo, cứ như vậy, sáu gã lao sư hôm nay bắt đầu buổi sáng liền đi trường học bên này đi học, có số lao cửu lại đây cấp giảng bài, những người khác đều đi lánh công cụ, bắt đầu cày bừa vụ xuân. Nói cho hết lời Lý Tiên Tiến cũng liền xuống dưới, ánh mắt đảo qua trong đám người Lý Chí Bình mày lại nhữ lại. Biết cùng con của hắn làm bậy người là ai? Nhưng rốt cuộc nên như thế nào xử trí vẫn là cái vấn đề, tựa như hắn bà nương nói, vạn nhất hoài hài tử vậy phiền toái. Đội sản xuất xã viên nhóm hưng phấn qua đi liền bắt đầu lãnh công cụ bắt đầu đi cày bừa vụ xuân, trên đường liền thảo luận làm nhà mình hài tử đi đâu cái lao sư lớp học. Trần Đại Nương bĩu môi nói, dù sao ta sẽ không làm nhà ta hài tử thượng Lục Từ Nguyệt lớp học, vạn nhất học ra cái tốt xấu tới vậy phiền toái. Ngươi còn đừng nhìn không thượng nhân gia Lục Từ Nguyệt, nhân gia thật liền khảo đệ nhất. Tư Thẩm cùng Lục Gia rửa gần đối Lục Từ Nguyệt trong khoảng thời gian này biến hóa xem ở trong mắt, nói, ta là chuẩn bị làm ta tiểu tôn tử thượng Lục Từ Nguyệt lớp học, có nàng nhìn ta cứ yên tâm. Những người khác đối chuyện này phản ứng cũng không giống nhau, Tư Thẩm cũng liền không nói nhiều. Tạ Minh Lãng cũng phải đi làm việc, Lục Từ Nguyệt tắc về nhà chuẩn bị đồ vật sau đó đi đi học, Tạ Minh Lãng nói, về sau không dùng tới công, cao hứng đi. Lục Từ Nguyệt cười, kia đương nhiên cao hứng. Tạ Minh Lãng lại cười, kia buổi sáng đi học. Ngươi buổi chiều phải hảo hảo học tập cao trung sách giáo khoa đi, nếu là có không hiểu ngươi liền chờ ta trở lại hỏi ta, hoặc là cầm đi hỏi Bùi lao sư bọn họ. Hiện tại Bùi lao sư bọn họ muốn dạy dỗ 6 cá nhân như thế nào đương lao sư, như vậy Lục Từ Nguyệt cũng liền có lý do đi chuồng bò bên kia thỉnh giáo vấn đề, Lục gia số đại bần nông vẫn là quân nhân người nhà, Lục Từ Nguyệt đi người khác cũng nói không nên lời cái gì tới. Chỉ là Lục Từ Nguyệt vừa nghe cái này tức khắc liền thở dài. Kỳ thật sơ trung môn phụ nàng đều còn không có học đâu. Tạ Minh Lãng thế nhưng bắt đầu cho nàng an bài cao trung chương trình học, quả thực bạo ngược. Tốt xấu Lục Từ Nguyệt biết Tạ Minh Lãng là vì nàng hảo, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu. Trở về đi thời điểm Trương Mạn Lệ thấu lại đây, chúc mừng a, Lục Từ Nguyệt đồng chí. Về sau chúng ta chính là đồng sự. Lục Từ Nguyệt cũng khách khí cười cười, cùng vui, Trương Mạn Lệ đồng chí. Ta đi về trước lấy đồ vật. Hảo. Trương Mạn Lệ hơi hơi thở dài, không biết chính mình vì cái gì muốn thượng vội vàng cùng Lục Từ Nguyệt nói chuyện. Là muốn biết Tạ Minh Lãng thích chính là cái dạng gì nữ nhân sao, vẫn là chỉ là tò mò. Trương Mạn Lệ cười khổ lắc lắc đầu cũng bị Vu Tư Điểm kêu trở về lấy đồ vật đi. Đến nỗi Lý Chí Bình đám người, tắc cùng mặt khác thanh niên trí thức giống nhau đi lãnh công cụ cày bừa vụ xuân đi. Cày bừa vụ xuân bận rộn, cũng mệt mọi người, nhàn một mùa đông thanh niên trí thức nhóm tức khắc kêu rên một mảnh, thật vất vả dưỡng một mùa đông tay lại muốn trở nên thô ráp. Lục Tư Nguyệt về nhà cầm vợ cùng bút còn có băng ghế cùng cái bàn liền đi làm trường học sân. Đến lúc đó những người khác đã tới rồi, Bùi lao sư làm ngữ văn lão sư cũng đã ở trong sân chờ. Lục Từ Nguyệt kêu một tiếng lao sư, Bùi lao sư chỉ nhàn nhạt gật gật đầu liền đi vào, hiển nhiên không nghĩ cùng nàng nói nhiều lời nói, sợ cho nàng mang đến không tốt ảnh hưởng. Mà đại đội sản xuất phụ nữ chủ nhiệm Điền Thúy Hoa hôm nay phụ mệnh lại đây đọc em mở chủ tịch trích lời, gặp người tới tề liền bắt đầu đọc lên, đây là trước đó nói tốt đối xú lao cửu tư tưởng cải tạo, đại gia cũng liền không nhiều lắm luôn. Đọc hơn 10 phút trích lời, Điền Thúy Hoa liền nói, từ ngày mai bắt đầu đọc trích lời chuyện này liền giao cho các ngươi tới, từ bên này bắt đầu một người luân một ngày, mỗi lần không thể thiếu với 10 phút. Lục Từ Nguyệt tiếp nhận nàng đưa qua trích lời ứng hạ. Điền Thúy Hoa đi rồi, Bùi lao sư liền bắt đầu giảng bài, chỉ là trong phòng học bảng đèn còn không có làm, cho nên hôm nay đi học cũng chỉ có thể là miệng nói, 6 cá nhân dùng bút ký xuống dưới. Bất quá bởi vì đại bộ phận người đối xú lao cửu có thành kiến, cũng không nguyện ý cùng bọn họ nói lời nói. Này dẫn tới một buổi sáng xuống dưới, chỉ có Bùi lao sư đang nói, những người khác đều ở viết bút ký, lại không ai nói chuyện. Giữa trưa thời điểm Bùi lao sư tuyên bố tan học, cũng thuyết minh Thiên sẽ từ mặt khác lao sư lại đây giảng bài như thế nào giáo toán học, lúc này mới đi rồi. Lục Tư Nguyệt cầm vợ cùng bút ra tới, liền sau khi nghe thấy thủ lĩnh ở thảo luận chuyện này, cảm thấy làm xú lao cửu cho bọn hắn đi học thật sự là vũ nhục bọn họ. Lục Tư Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng là thanh niên trí thức Vu Tư Điểm cùng Lưu Dược Tiến, hai người thảo luận hứng thú bừng bừng, vừa nhắc đầu thấy Lục Tư Nguyệt nhìn về phía bọn họ, tức khắc bĩu môi, Lục Tư Nguyệt đồng chí cảm thấy chúng ta nói không đúng sao. Lưu Dược Tiến một mở miệng, Lý Tiểu Hồng mấy cái cũng đều nhìn lại đây, Lục Tư Nguyệt chưa nói là có đúng hay không, chỉ cười cười nói, nếu ngươi chướng mắt bọn họ hà tất ủy khuất chính mình tại đây nghe giảng bài. Một bên tới nghe bọn họ giảng bài, một bên ghét bỏ bọn họ, này thật sự làm người cảm thấy ghê tởm. Lưu Dược Tiến cùng Vu Tư Điểm mặt tức khắc liền biến sắc. Vu Tư Điểm là năm trước tới trong thôn, đối Lục Từ Nguyệt sự cũng là sớm có nghe thấy, lúc này nghe Lục Từ Nguyệt lời này tức khắc nhíu mày, Lục Từ Nguyệt đồng chí, ta không thể không phê bình ngươi, ngươi này tư tưởng là không được, bọn họ là xú lao cửu, ngươi thế nhưng thế bọn họ nói chuyện, ngươi là tưởng cùng xú lao cửu một nhà thân ngược lại xa cách chúng ta sao? Ta tưởng ngươi không phải lỗ thai xảy ra vấn đề, chính là đầu óc xảy ra vấn đề. Lục Tư Nguyệt cười, ta khi nào thân cận quá bọn họ, ta chẳng lẽ không phải nghe được có chút người đương kia gì còn tưởng lập đền thờ mới mở miệng sao? Ta còn là câu nói kia, trứng mắt nhân ra liền không cần ủy khuất chính mình ghê tởm người khác, có ý kiến liền đi tìm đại đội trưởng, mà không phải trong lén lút thảo luận, này có vẻ thực không có tố chất. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, còn có, bọn họ là xú lao cửu không giả, nhưng cũng là cá nhân. Lãnh đạo làm cho bọn họ hạ phóng là vì tư tưởng cải tạo, các ngươi này hành vi nơi nào là cho tư tưởng cải tạo, các ngươi cũng xứng đôi thanh niên trí thức hai chữ sao. Các ngươi nhìn nhìn nhân gia Trương Mạn Lệ đồng chí cũng là thanh niên trí thức, nhân gia giống các ngươi như vậy sao? Nàng một câu đem mọi người ánh mắt chuyển rời đến Trương Mạn Lệ trên người. Vũ Tư Điểm hỏi, Trương Mạn Lệ đồng chí, ngươi cảm thấy chúng ta nghe xú lao cửu giảng bài thích hợp sao? Trương Mạn Lệ mỉm cười, vì cái gì không thích hợp đâu? Chúng ta không phải ở đối bọn họ tư tưởng cải tạo sao? Nàng lại không phải không biết này đó xú lao cửu thực mau liền sẽ sửa lại án xử sai, nàng là choáng váng mới cùng Vu Tư Điểm như vậy ngu xuẩn giống nhau đắc tội với người. Bất quá Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra làm nàng kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ đối Bùi lao sư bọn họ có hảo cảm. Chẳng lẽ nói Tạ Minh Lãng đã sớm cùng nàng nói chính mình cùng Bùi lao sư bọn họ quan hệ? Trương Mạn Lệ nghĩ đến này khả năng trong lòng có chút không thoải mái. Đời trước thời điểm Tạ Minh Lãng là trở lại kinh thị sau mới cùng nàng nói chuyện này, cũng cùng nàng nói hắn là bởi vì Bùi lao sư bọn họ mới xuống nông thôn, mà khi đó Bùi lao sư bọn họ đã sớm sửa lại án xử sai, cũng bởi vì Tạ Minh Lãng cùng Bùi lao sư quan hệ bị Bùi lao sư bọn họ thích. Mà hiện giờ Tạ Minh Lãng thế nhưng như thế tín nhiệm Lục Từ Nguyệt sao? Trương Mạn Lệ tâm rậm rạp đau lên, có chút thở không nổi. Ngươi, Vu Tư Điểm vốn tưởng rằng đều là thanh niên trí thức Trương Mạn Lệ sẽ đứng ở nàng bên này, không nghĩ tới sẽ nói ra nói như vậy tới. Vu Tư Điểm thực thiết không thành cương nhìn Trương Mạn Lệ liếc mắt một cái nói, Trương Mạn Lệ đồng chí, ta niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng không cùng ngươi so đo, về sau còn như vậy gàn bướng hồ đồ sớm muộn gì sẽ mất nhân tâm. A, Trương Mạn Lệ có chút mê mang, vì cái gì đâu. Vu Tư Điểm hừ một tiếng quay đầu liền đi, lại không đi thế nào cũng phải bị tức chết không thể. Vu Tư Điểm vừa đi, Lưu Dược Tiến vội đuổi theo. Lý Tiểu Hồng nhữ mày nói, này nữ đầu góc có vấn đề sao? Lục Tư Nguyệt cười tủm tỉm nói, ai biết được, nhìn quái thanh tỉnh, ai biết có phải hay không thật sự có tật xấu. Nói xong nàng kéo Lý Tiểu Hồng cánh tay đối Trương Mạn Lệ nói, Trương Mạn Lệ đồng chí ngày mai thấy. Trương Mạn Lệ sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, ngày mai thấy. Ra sân Lý Tiểu Hồng nói, nàng sắc mặt như thế nào như vậy kém? Không biết ta, có lẽ thân thể không hảo đi. Lục Tư Nguyệt nhíu mày nói, trong lòng lại không cảm thấy, làm nữ chủ may mắn giá trị là rất cao. Liền tính nàng này pháo hôi sinh bệnh nữ chủ đều không thể sinh bệnh. Về đến nhà thời điểm Tạ Minh Lãng còn không có trở về, Lục Tư Nguyệt cảm thấy Tạ Minh Lãng làm công vất vả, nàng nên hảo hảo cấp Tạ Minh Lãng bổ bổ, vì thế chuẩn bị làm điểm tốt. Kết quả đi nhà bếp, nhìn đồ ăn cùng trứng gà lại bắt đầu phát sầu, như thế nào làm a? Bạch Hạt nàng cấp Tạ Minh Lãng trợ thủ lâu như vậy, ngay cả cái xào trứng gà đều chỉ là mơ hồ biết bước đi, chính mình thật đúng là không có động thủ quá. Chuẩn bị nấu cơm. Chính cầm trứng gà chuẩn bị khái trứng gà, thình lình liền nghe thấy phía sau thanh âm. Lục Tư Nguyệt quay đầu nhìn lại, Tạ Minh Lãng chính cười tủm tỉm nhìn nàng, tức khắc trợn trắng mắt vô ngực, làm ta sợ muốn chết. Tạ Minh Lãng nhìn mắt nàng trong tay trứng gà cảm động nói, Tư Nguyệt muội muội là đau lòng ca ca chuẩn bị làm trứng gà cấp ca ca bổ thân mình sao? Đúng vậy. Lục Tư Nguyệt có chút mất mặt, rồi lại buồn rầu nói, nhưng ta không biết như thế nào làm. Nàng lúc này đều bắt đầu may mắn gả chính là sẽ nấu cơm Tạ Minh Lãng, nếu là gả cho nam nhân khác khẳng định đến bị ghét bỏ chết. Rốt cuộc thời buổi này mặc kệ là trong thành vẫn là ở nông thôn, đại bộ phận đều là nữ nhân nấu cơm, nam nhân cảm thấy toàn phòng bếp nấu cơm đó là nữ nhân làm sống, nếu là sẽ không nấu cơm, cưới vợ trở về làm gì. Thực bất hạnh, Lục Tư Nguyệt ở nấu cơm một đường thượng so học tập càng khó khăn, nhìn liền không biết tay chân hướng nào phóng, quả thực phế xài một cái. Tạ Minh Lãng nghiêm túc nhìn nàng, muốn học. Lục Tư Nguyệt nghĩ nghĩ, chỉ học cái xào trứng gà là được. Tạ Minh Lãng yên lặng vì chính mình sau này châm nến, vạn nhất hắn Tư Nguyệt muội muội chỉ học biết xào trứng gà, sau này tưởng cho hắn bổ thân mình liền xào trứng gà, kia nhưng làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là ta đến đây đi. Tạ Minh Lãng nói, ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi xem một lát sách giáo khoa, ta tới nấu cơm. Vừa nghe đọc sách, Lục Tư Nguyệt cảm thấy nàng còn có thể tiếp tục học xào rau, ta còn là trước học xào trứng gà đi. Tạ Minh Lãng tựa hồ minh bạch cái gì, bất đắc dĩ gật đầu, hảo đi. Ta đây nói ngươi làm. Lục Tư Nguyệt cầm nắm tay, hảo. Xào trứng gà sao, hẳn là rất đơn giản, rốt cuộc nàng chính là có thể khảo xong trăm người đâu, xào trứng gà khẳng định có thể học được. Tạ Minh Lãng nói, trước đem trứng gà khái đến trong chén. Khái mấy cái. Lục Tư Nguyệt không ngại học hỏi kẻ dưới. Tạ Minh Lãng, khái 4 cái trứng gà đến trong chén, lại đem hành lá cắt nát ném trong chén quấy đều. Lục Tư Nguyệt luống cuống tay chân khái trứng gà lại thiết hành thái, tay trái cầm dao phay xem Tạ Minh Lãng khỏe mắt một trận run rẩy, hắn suýt nữa đã quên, hắn tức phụ là thuận tay trái. Hảo. Lao lực đem thiết lung tung rối loạn hành lá ném tới trứng dịch, Lục Tư Nguyệt nghiêm túc nhìn Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng nỗ lực làm chính mình trở nên nghiêm túc, hiện tại nhóm lửa, sau đó chờ nổi nhiệt thời điểm phóng du. Lục Tư Nguyệt cầm tuổi lửa đốt lửa, kết quả lãng phí 4-5 căn que diêm cũng không, tức khắc có chút. Tạ Minh Lãng khụ một tiếng nói, ta cho ngươi nhóm lửa đi, giống nhau đầu bếp đều sẽ có người cấp nhóm lửa. Lục Tư Nguyệt nhỏ giọng áo một tiếng tránh ra vị trí, thoạt nhìn ủy khuất lại đáng thương. Tạ Minh Lãng lưu loát sinh hỏa, Lục Tư Nguyệt nhìn trong nồi làm vội đảo du kết quả đảo nhiều, lại lấy cái muông ra bên ngoài quát, Tạ Minh Lãng nói, cứ như vậy đi, du nhiều hương. Lục Tư Nguyệt tức khắc hưng phấn, đem quát ra tới những cái đó lại đổ trở về, du nhiều bổ bổ. Tạ Minh Lãng, ngươi cao hứng liền hảo. Hiện tại du nhiệt, đem trứng dịch đảo đi vào. Vừa mới nói xong, một chén trứng dịch dầm đổ đi vào, không một lát sau liền phiêu ra trứng gà mùi hương. Lục Tư Nguyệt kiêu ngạo cười, xem ra ta còn là có xảo rau thiên phú sao. Cũng may Tạ Minh Lãng cái này lão sư thực đáng tin cậy, cảm giác không sai biệt lắm thời điểm tới rồi liền nhắc nhở Lục Tư Nguyệt, từ nhập nồi đến ra nồi trứng gà xào cư nhiên cũng không tệ lắm. Lục Tư Nguyệt nói, ngươi xem ta xảo cũng thật hương, còn xào gì a? Nếu không ta tới xào đi. Tạ Minh Lãng chạy nhanh cự tuyệt, ta đến đây đi. Ăn cơm 2 điểm phải làm công, chúng ta chạy nhanh ăn xong ta cho ngươi nói một chút sơ trung vật lý đề mục. Nga. Lục Tư Nguyệt lại tiết khí, sâu kín xem hắn, ngươi ghét bỏ ta. Tạ Minh Lãng cũng không dám thừa nhận lời này, chạy nhanh lắc đầu, không có, ta đây là vì tiết kiệm thời gian, quan trọng nhất chính là nhà bếp khói lửa mịt mù đem ngươi hơn hỏng rồi làm sao bây giờ, ta nhưng luyến tiếc. Lục Tư Nguyệt cảm thấy tâm hoa nộ phóng, cả người lại cao hứng lên, ngươi đối ta cũng thật hảo. Tạ Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra, kia đương nhiên, hảo hiện tại đi ra ngoài, ta cho ngươi xào ớt cay xào thịt ăn. Hai người đều là ăn thịt động vật lại thích ăn cay, bọn họ trên bàn cơm nhất thường thấy đại khái chính là ớt cay xào thịt. Ướp lợn rừng thịt tiên hương chính là có điểm hương vị, Tạ Minh Lãng thả chút rượu trắng cùng giấm đi tanh, xào thơm nước hương vị bá đạo cực kỳ. Đồ ăn thượng bàn, một người một cái bánh rán cuốn, Lục Tư Nguyệt chiếc đũa trực tiếp đi kẹp trứng gà, Minh Lãng ngươi mau nếm thử. Trứng gà vừa vào khẩu, Lục Tư Nguyệt phẫn nộ rồi. Ngươi không nói cho ta phong mới. Tạ Minh Lãng có chút xấu hổ, hắn thật đúng là quên nói cho nàng phong mới, chạy nhanh nhận sai nói, là ta không đúng, bất quá không bỏ muối cũng ăn rất ngon. Lục Tư Nguyệt đem mâm hướng hắn trước mặt đẩy, vậy ngươi đều ăn. Hảo. Tạ Minh Lãng ăn không có muối mùi vị liền trứng gà, thường thường đến ăn chút lát thịt đi vào, bằng không du hổ miệng đều mau trường không khai. Sau khi ăn xong, Lục Tư Nguyệt tưởng lưu, bị Tạ Minh Lãng kéo lại, Tư Nguyệt muội muội, chúng ta nên học tập. Lục Tư Nguyệt cắn răng, ngươi tựa như cái chu bái bỉ. Chu bái bỉ Tạ Minh Lãng cười, học tập đi. Lục Tư Nguyệt bất lực, chỉ có thể lấy ra sách giáo khoa bắt đầu học tập. Nếu là chỉ học tập toán học ngữ văn, Lục Tư Nguyệt hiện tại tin tưởng cũng không tệ lắm, dù sao cũng là mới vừa khảo xong trăm người. Nhưng là sơ trung lúc sau liền có rất nhiều môn phụ, giống lịch sử địa lý loại này nàng có thể dựa trí nhớ ngâm nga, chính trị có thể xem báo chí tới hiểu biết. Nhưng tới rồi hóa học vật lý nàng thật sự liền vô năng. Bởi vì nàng xem không hiểu, cũng lý giải không được, nhìn vật lý liền muốn ngủ, này thật sự làm nàng khó có thể tiếp thu. tựa như làm người thừa nhận chính mình là ngốc tử giống nhau, Lục Từ Nguyệt hiện tại chính là như vậy cảm giác. Lục Từ Nguyệt khẩn cầu nói, ta có thể không học vật lý sao? Ta thi đại học thời điểm khảo văn khoa được không? Nhìn nàng cầu xin bộ dáng, Tạ Minh Lãng lại nghĩ nghĩ nàng học vật lý khi bộ dáng, nửa ngày sau rốt cuộc thở dài, hảo đi, vậy không học. Dù sao thi đại học thời điểm phân văn lý, đến lúc đó liền đều khảo văn khoa đi. Thấy hắn đáp ứng rồi, Lục Từ Nguyệt tức khắc cao hứng lên, đem vật lý sách giáo khoa một ném liền ngồi thẳng thân thể, kia, chúng ta học địa lý đi. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, bắt đầu cho nàng giảng giải địa lý tri thức. Ở bọn họ đời trước, bọn họ ánh mắt hẹp hòi, tuy rằng biết trên thế giới còn có mặt khác quốc gia tồn tại, nhưng phổ biến nhận chi là những cái đó đều là mang gì, hiện tại nhìn địa lý sách giáo khoa lúc sau mới biết được thế giới có bao nhiêu đại. Lục Từ Nguyệt đối địa lý cùng lịch sử đều phi thường cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Hoa Quốc lịch sử, làm nàng đã biết rất nhiều không biết đồ vật, biết bọn họ đã từng sinh hoạt địa phương là xã hội phong kiến, cũng biết tạo thành như vậy xã hội nguyên do. Có hứng thú học lên liền tương đối mau, Tạ Minh Lãng giảng giải lên cũng tương đối nhẹ nhàng. Mắt nhìn tới rồi làm công thời gian, Tạ Minh Lãng nói, ta phải ra cửa, ngươi nếu là có không hiểu địa phương có thể đi chuồng bò bên kia thỉnh giáo Lưu giáo sư, hắn đã từng là vị địa lý chuyên nghiệp giáo thụ. Lục Từ Nguyệt vội không ngừng gật đầu, hảo, ngươi đi rồi ta liền đi. Đại Tạ Minh Lãng ra cửa, Lục Từ Nguyệt quả nhiên đi tìm Lưu giáo sư học tập đi. Chỉ là nàng qua đi khi vài vị lao giáo thụ đều ở Huy Dương, thật đúng là không công phu dạy dỗ nàng. Bùi lao sư cùng nàng càng quen thuộc một ít, cười nói, tiểu lục như thế nào lại đây? Là có việc. Giữa trưa thời điểm Lục Từ Nguyệt cùng vài vị thanh niên trí thức cãi cỏ hắn là nghe thấy được, tuy rằng vô pháp tham dự thậm chí cảm tạ Lục Từ Nguyệt, nhưng trong lòng vẫn là cảm kích. Lục Từ Nguyệt cười nói, là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Lưu giáo sư. Tôn Lệ Bình chiều phía sau hô một tiếng, lao Lưu, có học sinh tới, lại đây tiếp đón một chút. Nói Lưu giáo sư lại đây, hơn 50 tuổi người eo lưng lại cong, nhìn thấy nàng nở nụ cười, tìm ta học tập tới. Lục Từ Nguyệt gật đầu, Minh Lãng ca nói ngài là địa lý giới lao giáo thụ, cho nên muốn nghe một chút ngài giảng bài. Lưu giáo sư chế nhạo nói, ngươi sẽ không sợ bị người ta nói ngươi thân cận xú lao cửu. Không sợ. Lục Từ Nguyệt nói, nhà ta nhiều thế hệ bần nông, vẫn là quân nhân người nhà, cái nào dám bôi nhọ ta. Lưu giáo sư xem nàng lớn lên xinh đẹp không nghĩ tới tính tình nhưng thật ra không tồi, liền vô vô tay nói, lại đây đi. Lưu giáo sư không hổ là địa lý giới giáo thụ, trong đầu tri thức dự trữ làm Lục Từ Nguyệt rất là kinh ngạc cảm thán, một buổi trưa thời gian nàng thế nhưng đều đắm chìm trên mặt đất lý học tập trung, thẳng đến Tạ Minh Lãng tới kêu nàng mới phát hiện thời gian đã không còn sớm. Cùng các giáo sư cáo biệt, hai người hướng trong nhà đi. Tạ Minh Lãng hỏi nàng, cảm thấy thế nào? Lục Từ Nguyệt hai mắt tinh lượng, được lợi không ít. Tạ Minh Lãng gật đầu, kia về sau có không hiểu liền tới đây là được. Lục Từ Nguyệt cười, kia đương nhiên. Lục Từ Nguyệt nói được thì làm được, từ một ngày này bắt đầu, buổi sáng đi trường học học tập như thế nào làm một người lao sư, buổi chiều liền cầm sơ trung sách giáo khoa tìm lao giáo thụ học bổ túc công khóa, có thể nói đem vài vị giáo thụ đều tìm cái biến, chỉ có giáo sư Tôn có chút buồn bực, tiểu Luca. Ngươi như thế nào không tới tìm ta học tập a? Lục Từ Nguyệt ngượng ngùng nói, ta nếu là tìm ngài học tập vật lý, ta lo lắng ngài sẽ bị ta tức chết. Giáo sư Tôn có chút không tin, ngươi vật lý rất kém cỏi. Lục Từ Nguyệt có chút một lời khó nói hết, cuối cùng vẫn là sợ bị thương lão giáo thụ tâm mới ăn ngay nói thật, không phải giống nhau kém, ta vừa thấy đến vật lý sách giáo khoa là có thể ngủ. Giáo sư Tôn, kia hành đi, là không gì học vật lý thiên phú, còn hảo Minh Lãng kia tiểu tử vật lý không tồi. Tạ Minh Lãng vật lý thực hảo sao? Lục Từ Nguyệt không hỏi quá, bởi vì ở nàng xem ra Tạ Minh Lãng giống như liền không có không am hiểu khoa, đều rất lợi hại bộ dáng, mỗi một khoa đều có thể cho nàng đương lão sư cái loại này. Bên cạnh Bùi Diễn cười cười, kỳ thật tiểu tử này toán học cũng không tồi, ở kinh thị thời điểm lão Chu liền thích đứa nhỏ này, nhưng khi đó tiểu tử này một lòng một dạ tưởng làm văn học sáng tác, nhưng thật ra đầu đến ta môn hạ, khi đó lão Chu còn khí muốn mệnh đâu. Nói vài vị lão giáo thụ lại cảm khái lên, đáng tiếc hiện tại đại học không dùng được chúng ta. Đây là thời đại này văn nhân bi ai, bọn họ chung thậm chí có người xuất ngoại lưu học liền vì học thành báo quốc. Giống giáo sư Tôn tuổi trẻ thời điểm đi em mở quốc gia sức học hành vật lý, ở bên kia cũng coi như có chút thành tựu, hao hết trăm cây ngàn đắng về nước muốn đền đáp quốc gia, nhưng lại gặp phải trận này cách mạng trực tiếp bị hạ phóng. Bắt đầu thời điểm giáo sư Tôn người tương đối suy sút, sau lại Tạ Minh Lãng tới, làm hắn thấy được Hoa Quốc vật lý hy vọng. Lâu lâu liền lôi kéo Tạ Minh Lãng học vật lý. Giáo sư Tôn cảm khái nói, nếu thi đại học có thể khôi phục thì tốt rồi. Mặt khác vài vị giáo thủ cũng không nói, bởi vì không ai có thể biết trận này cách mạng sẽ liên tục bao lâu. Lục Từ Nguyệt cười nói, này đều nói không chừng đâu, ăn Tết thời điểm ta cha mẹ chồng lại đây, cũng nói lên hiện giờ tình thế, kinh thị bên kia cũng có khác nhau, có chút người đã bắt đầu bị sửa lại án xử sai. Chư vị giáo thụ, ta cảm thấy các ngươi có lẽ cũng có sửa lại án xử sai kia một ngày đâu. Thiên sẽ có âm trầm trời mưa thời điểm, khá vậy luôn có trời nắng thời điểm, ai có thể nói chuẩn đâu. Vài vị lao giáo thụ lẫn nhau xem một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được chờ đợi, đúng vậy, như vậy nhật tử nói không chừng thực mau là có thể kết thúc đâu. Lục Từ Nguyệt biết Tạ Minh Lãng thực quan tâm này đó lao giáo thụ, thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc nàng cũng biết những người này đều là người tốt. Chẳng sợ Vu Tư Điềm lại không vui cùng bọn họ tiếp xúc cũng không hề không biết xấu hổ giáp mặt nói khó nghe nói. Cho nên Lục Từ Nguyệt đánh tâm nhãn ngóng trông này đó lao văn người có thể tỉnh lại lên. Cho nên, các ngươi càng hẳn là tại đây sáng sớm thời khắc tỉnh lại lên, dưỡng hảo thân thể, về sau mới có thể có càng tốt làm cống hiến cơ hội. Lục Từ Nguyệt chưa nói nàng đại tẩu Giang Mỹ Lâm hỗ trợ trung dược đã gửi lại đây, Tạ Minh Lãng tính toán vội xong mấy ngày nay liền bắt đầu cấp vài vị giáo thụ điều dưỡng thân mình. Nhưng Lục Từ Nguyệt lo lắng chính là này đó lao giáo thụ từ đáy lòng tư tưởng thượng liền suy sút, chẳng sợ dùng tái hảo trung dược cũng chưa khỏi không hảo bọn họ khúc mắc, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Đương nhiên, Lục Từ Nguyệt làm một cái người đứng xem vô pháp thể hội vài vị lao giáo thụ gặp đãi ngộ như thế trong lòng chênh lệch, cũng vô pháp thể hội bọn họ mấy năm nay đã chịu nhiều ít trắc trở, nhưng nàng hy vọng có thể chỉ mình một chút tâm ý làm này đó thiện lương nhân tâm tình tốt một chút. Trộm nói cho các ngươi a, ta cha chồng kỳ thật vẫn luôn ở vì các vị buôn đầu, hắn nói, năm nay muốn đem Minh Lãng ca lộng trở về. Lục Từ Nguyệt nói, nhưng là các ngươi cũng nên biết Minh Lãng ca vì sao sẽ xuống nông thôn tới, chỉ cần các ngươi không rời đi hắn cũng sẽ không đi, cho nên ta suy đoán các ngươi năm nay là có thể trở về. Năm nay, vài vị giáo thụ đều có chút khiếp sợ, trong lòng cũng nói không nên lời cảm giác, chúng ta thật sự còn có thể trở về. Chẳng sợ cái này quốc gia hiện giờ làm cho bọn họ bị thương tâm, nhưng bọn hắn đấy lòng ái quốc tình cảm vẫn luôn không có biến quá, nếu là có một ngày có thể trở về công tác cương vị, bọn họ vẫn như cũ sẽ lấy ra tốt nhất nhiệt tình tới hồi báo quốc gia. Giáo sư Tôn ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, chúng ta, đều có thể trở về. Lục Từ Nguyệt không hề có chột dạ, ta từ cha chồng lời nói bên trong suy đoán ra tới, ta cảm thấy có thể, những người khác có thể sửa lại án xử sai như vậy các ngươi trước kia chỉ là làm lao sư, vì cái gì không thể sửa lại án xử sai. Vài vị lao giáo thụ thần sắc phức tạp, Lục Từ Nguyệt cũng không hề quấy rầy bọn họ, nhìn thấy Tạ Minh Lãng lại đây, liền đứng lên nói, các giáo sư, chiếu cố hảo chính mình làm chính mình có cái hảo thân thể, bằng không đến lúc đó đi trở về thân thể lại không được, kia chẳng phải là tiếc nuối. Tạ Minh Lãng tới rồi phụ cận thấy này đó lao giáo thụ ngồi xổm trên mặt đất thần sắc phức tạp có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Lục Từ Nguyệt lôi kéo hắn liền đi, không có gì. Trên đường trở về Lục Từ Nguyệt nói, tẩu tử trung dược không phải tới rồi trong huyện. Ngày nào đó chúng ta đi trong huyện lãnh trở về đi. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, chỉ sợ đến chờ cày bừa vụ xuân kết thúc lại cấp giáo thụ bọn họ ngao chế chén thuốc. Lục Từ Nguyệt xem hắn, ngươi có thể dạy cho ta a? Ngươi sẽ? Tạ Minh Lãng chợt phản ứng lại đây, ở đời trước bọn họ nhưng ăn đều là chén thuốc, Lục Từ Nguyệt tuy rằng không chính mình ngao chế quá, khá vậy gặp qua không ít, đến lúc đó hảo hảo giáo giáo nói vậy cũng là không thành vấn đề. Phía trước tuy rằng cùng Hoàng Hiểu Anh ước định quá một vòng đi một chuyến trong huyện, nhưng hiện tại đội thượng cày bừa vụ xuân Tạ Minh Lãng đi không khai, hắn lại không yên tâm Lục Từ Nguyệt một người ra cửa, cho nên đi trong huyện nhật tử cũng một kéo lại kéo. Hiện giờ thời tiết ấm áp, toàn bộ công xã tất cả đều bận rộn cày bừa vụ xuân, Nghi Hà đại đội sản xuất vội vàng cày bừa vụ xuân, Lục Từ Nguyệt vội vàng hướng trong óc tắt chi thức điểm, sau đó học tập như thế nào làm một người đủ tư cách tiểu học lao sư. Trải qua 20 ngày sau, thời tiết càng thêm ấm áp, ở 3 tháng trung tuần thời điểm hạt giống xuống đất, cũng ở một ngày ban đêm rốt cuộc rơi xuống năm nay trận đầu vũ. Tí tách vũ làm cày bừa vụ xuân rơi xuống màn tre, bận rộn nhiều như vậy thiên xã viên nhóm đều thật cao hứng. Mưa xuân quý như du, mới vừa loại thượng lương thực liền rơi xuống vũ, đây là muốn được mùa hảo dấu hiệu. Chẳng sợ mạ vũ, Lý Tiên Tiến như cũ tuyên bố nghỉ 3 ngày sau cứ theo lẽ thường xuất công, chỉ là cường độ liền không mấy ngày này cường là được. Mà mỗi ngày đều đi trường học đọc sách 6 gã lao sư cũng phi thường may mắn thả 3 ngày giả, nghỉ đêm đó, Lục Tư Nguyệt liền hưng phấn nói, Minh Lăng ca, ngày mai chúng ta đi trong huyện đi. Tạ Minh Lãng nhìn nàng hưng phấn bộ dáng liền biết lại nhớ thương làm quần áo chuyện này, ban đầu nói tốt một vòng đi một chuyến, hiện tại đều mau qua đi một tháng, không nóng nảy mới là lạ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lục Từ Nguyệt cũng đích xác học tập nỗ lực dụng công, Tạ Minh Lãng cảm thấy là nên đáp ứng nàng làm khen thưởng. Đương nhiên thuộc về hắn khen thưởng hắn cũng đến đòi lại tới, bận rộn thời gian dài như vậy, tiểu tử cũng không nín được không? Tạ Minh Lãng nhìn nàng, hành, bất quá có cái yêu cầu. Lục Tư Nguyệt ánh mắt sáng ngời, nói, chỉ cần ta xử lý được, ta đều đáp ứng, chỉ cần làm ta đi kiếm tiền. Tạ Minh Lãng cười để sát vào nàng nằm ở nàng bên thai nói một câu nói, tức khắc khí Lục Tư Nguyệt giơ tay đánh hắn, ngươi thật đúng là cái lưu manh. Lưu manh Tạ Minh Lãng hắc hắc cười cười, nói tốt, không thể đổi ý. Lục Tư Nguyệt đỏ mặt trốn vào trong chăn, phiền nhân, mau nấu cơm đi, ta đói bụng. Lúc này thiên còn không có sát hắc, Tạ Minh Lãng vội thừa dịp ánh sáng làm cơm chiều, bởi vì buổi tối có chàng đại trượng muốn đánh, cho nên Tạ Minh Lãng cơm chiều làm thực phong phú, có thịt có canh còn có đại bạch cơm, hai người ăn đều thực căng. Ăn qua cơm chiều, bên ngoài Vũ Như cũ không có định ý tứ, Lục Tư Nguyệt bưng chén uống nước, đối với ông trời hứa nguyện, hy vọng ngày mai là cái trời nắng. Bằng không rơi xuống Vũ nhưng như thế nào đi trong huyện A. Tạ Minh Lãng không nói chuyện, trong lòng chỉ cân nhắc buổi tối chuyện này, hắn cảm thấy đêm nay có thể đại chiến 300 hiệp, hoặc là có thể đương 7 lần lang. Đại tiêu thực không sai biệt lắm, Tạ Minh Lãng liền đi nấu nước, trưng màn thầu nồi to tràn đầy một nồi thủy, Tạ Minh Lãng đem đại bồn tắm tử phóng đầy thủy lúc này mới kêu nàng, tắm rửa. Lục Tư Nguyệt biết buổi tối muốn phát sinh cái gì, cố ý chậm gì gì quá khứ, Tạ Minh Lãng có chút sốt ruột, nếu không ta giúp ngươi, hoặc là hai ta cùng nhau tẩy. Lục Tư Nguyệt trực tiếp đem hắn đẩy ra đi phanh đem cửa đóng lại. Nhà bếp môn cũng không kín mít, Tạ Minh Lãng đứng bên ngoài đầu xuyên thấu qua khe hở đều có thể nhìn đến bên trong quang cảnh. Tiếng nước từng trận, Tạ Minh Lãng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lờ mờ bộ dáng càng là câu hắn tim đập nhanh hơn. Lục Tư Nguyệt quả thực chính là cái yêu tinh. Tạ Minh Lãng gian nan thống khổ chờ đợi Lục Tư Nguyệt tắm rồi, sau đó liền nghe thấy Lục Tư Nguyệt nói, ta đã quên lấy tắm rửa quần áo. Tạ Minh Lãng tức khắc trước mắt sáng ngời, thanh âm đều mang theo hưng phấn, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy. Nói xong Tạ Minh Lãng nhanh như chớp nhi chạy trong phòng đi, cầm quần áo ôm vào trong ngực tới rồi nhà bếp cửa, ngươi đem cửa mở ra, ta đem quần áo đưa cho ngươi, bằng không xối liền không hảo. Môn mở ra một cái phùng, Lục Tư Nguyệt trắng non cánh tay duỗi ra tới, Tạ Minh Lãng lại nhân cơ hội đẩy cửa, Lục Tư Nguyệt ta một tiếng chống lại ván cửa, tức giận nói, ngươi làm gì? Tạ Minh Lãng chẳng biết xấu hổ nói, phùng quá nhỏ, ta không đi vào, ngươi làm ta đi vào bái, bằng không quần áo ngươi không địa phương phóng. Lục Tư Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, ta phóng tủi lửa thượng. Kia nhiều không hảo a, làm dơ liền không hảo. Tạ Minh Lãng kiên trì. Lục Tư Nguyệt lại không bỏ hắn tiến vào cắn răng nói, ngươi dám tiến vào đêm nay ngươi liền chính mình giải quyết đi. Lời này cũng thật đủ tàn nhẫn, Tạ Minh Lãng thở dài không lại đẩy, ngoan ngoan đem quần áo tiến dần lên đi. Lục Tư Nguyệt tiếp, đắc ý nói, ngươi nhưng đừng nghĩ chơi lưu manh, bằng không về sau ta liền cùng ngươi phân giường. Tạ Minh Lãng đỉnh đỉnh răng hàm sau, cắn răng nói, ngươi dám. Lục Tư Nguyệt hừ một tiếng, nhanh chóng đem vệt nước lau khô thay quần áo. Mùa xuân quần áo xuyên không nhiều lắm, Lục Tư Nguyệt thực mau liền sửa sang lại xong rồi, khoác ướt rầm rề tóc dài Lục Tư Nguyệt mở cửa, thấy Tạ Minh Lãng đứng ở dưới mái hiên buồn bực bộ dáng không khỏi duỗi tay vô vô hắn mặt, mau đi đi, ta ở trên giường đất chờ ngươi. Nói nàng bung dù hướng trong phòng đi, đi đường thời điểm còn cố ý hôn éo hôn éo. Tạ Minh Lãng nhìn nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo xoắn đến xoắn đi, tức khắc khí huyết dâng lên rồi sau đó cái mùi nóng lên, tựa hồ có cái gì nhỏ giọt xuống dưới. Ta Mỹ Lục Tư Nguyệt quay đầu lại vứt mị nhãn thời điểm đột nhiên nhịn không được nở nụ cười, ngươi, ngươi chảy máu mũi. Tạ Minh Lãng mặt đỏ thai hồng, bất chấp nhiều xem, bước nhanh chui vào nhà bếp phanh đem cửa đóng lại. Bên ngoài Lục Tư Nguyệt cười thoải mái cực kỳ, Tạ Minh Lãng mặt cũng thật sự lấy máu. Quá mất mặt. Tạ Minh Lãng ngẩng đầu vô vô cái chán, chạy nhanh múc một chút nước lạnh vô vô, đại không đổ máu lúc này mới từ khe hở ra bên ngoài xem, còn hảo Lục Tư Nguyệt vào nhà đi. Tạ Minh Lãng thu thập nhà bếp lại tắm rồi, thiên cũng hoàn toàn đen. Đứng ở trong viện nghe tiếng mưa rơi nhìn trong phòng sáng lên ấm áp ánh đèn Tạ Minh Lãng tâm lại bình tĩnh trở lại. Dù sao đều là hắn tức phụ, có gì hảo mất mặt, lại chê cười hắn đêm nay liền tính khóc cầu cũng không thể buông tha nàng, làm nàng ngày mai khởi không tới giường. Tạ Minh Lãng xoa xoa mặt đẩy cửa đi vào, Lục Tư Nguyệt chính cầm một quyển địa lý thư xem, thấy hắn tiến vào đầu cũng chưa nâng một chút. Tạ Minh Lãng đột nhiên cảm thấy chính mình không bằng một quyển địa lý sách giáo khoa. Tiến lên đem thư đoạt lấy tới ném tới một bên người liền phát tới, nương tử, phu quân tới. Lục Tư Nguyệt không phòng bị đè ở phía dưới tức khắc ra một giọng nói, người xấu. Người xấu đêm nay biến thành hoàn toàn hỗn đản, các loại tư thế nháo Lục Tư Nguyệt cũng không dám nữa nói chuyện này như là hai người vui sướng. Vui sướng là vui sướng, mệt cũng là thật sự mệt, ngày hôm sau bị kêu lên thời điểm tay chân đều bủn rủn. Thấy Tạ Minh Lãng tinh thần tràn đầy càng là khí không lớn một chỗ tới, đơn giản ngồi ở trên giường đất quần áo cũng không chính mình xuyên. Cơm cũng không chính mình ăn. Tạ Minh Lãng đối lý, biết tối hôm qua có điểm quá mức, ngoan ngoãn cho nàng xuyên áo ba lỗ nhi xuyên áo khoác còn ân cần lấy khăn lông cho nàng lau mặt, cuối cùng còn cầm lấy kem bảo vệ ra đem Lục Từ Nguyệt mặt đồ hương hương. Thấy nàng còn ngồi bất động, Tạ Minh Lãng lại đi bưng bát cơm lại đây, dứt khoát một ngụm uy chạm đất Từ Nguyệt ăn. Lục Từ Nguyệt nói, về sau không thể như vậy. Tạ Minh Lãng đáp ứng thống khoái, hảo. Nhưng rốt cuộc như thế nào làm đến lúc đó rồi nói sau. Lục Từ Nguyệt hừ một tiếng, không nghĩ để ý đến hắn, Tạ Minh Lãng hướng nàng, chờ ta mùa hè cùng dượng ra xe thời điểm ta đi cho ngươi mua hai bình hảo điểm kem bảo vệ ra. Lục Từ Nguyệt miễn cưỡng có điểm cao hứng, còn có đâu. Tạ Minh Lãng tức khắc minh bạch như thế nào hống, vội vàng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc để, ta tất cả đều làm được. Dễ nghe lời nói không ai không thích, Lục Từ Nguyệt rốt cuộc vừa lòng, nhưng chân cẳng mềm như bông thật sự không nghĩ đi lại, cuối cùng Tạ Minh Lãng đem nàng bế lên xe đạp ghế sau, sau đó hướng huyện thành đi. Trên đường thời điểm Tạ Minh Lãng liên tiếp đấu Lục Từ Nguyệt vui vẻ, trở lại đi phương Nam ta cho ngươi mua xinh đẹp váy được không? Lục Từ Nguyệt, ta chính mình sẽ làm xinh đẹp váy. Tạ Minh Lãng lại nói, ta đây cho ngươi mua xinh đẹp giày. Lục Từ Nguyệt hử, ta không hiếm lạ. Tạ Minh Lãng nhìn đã tới rồi vùng ngoại ô dứt khoát đem xe một đỉnh, xoay qua thân mình ở trên mặt nàng hôn một cái, nhưng ta liền hiếm lạ ngươi. Tối hôm qua, ta thật cao hứng cực kỳ. Lục Từ Nguyệt mặt hắc như đáy nổi. Chương 46. Tạ Minh Lãng được tiện nghi còn khoe mẽ, dọc theo đường đi mặc cho hắn ma phá mồm mép Lục Từ Nguyệt cũng không phản ứng hắn. Tới rồi trong huyện, Lục Từ Nguyệt lúc này mới cao hứng lên, tới rồi cung Tiêu xã cùng Hoàng Hiểu Anh quả thực giống thất lạc nhiều năm tỉ muội, nhìn Hoàng Hiểu Anh lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay thân mật, Tạ Minh Lãng cảm thấy nha đều toan. Sớm biết rằng ra cửa thời điểm liền không nhiều lắm miệng nói kia lời nói. Hoàng Hiểu Anh nhìn đến nàng tới quả thực cao hứng hỏng rồi, ngươi nhưng tính ra, ngươi không biết ta gần nhất bị người thúc giục nhiều lợi hại. Lần trước làm vài món váy liền áo nhưng đem các nàng hâm mộ cái không nhẹ, mấy ngày này có không ít người cầm vải dệt thác ta cấp tìm người hỗ trợ làm quần áo, ngươi đoán xem có bao nhiêu phân. Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt, thập phần nhi. Hoàng Hiểu Anh lắc đầu, ước chừng 22 cá nhân. Nhiều như vậy. Lục Từ Nguyệt khiếp sợ nhỏ giọng nói, ta lớn như vậy quy mô có thể hay không bị người cử báo gì. Tuy nói hiện tại hoàn cảnh không trước kia khẩn, nhưng là đầu cơ trục lợi chuyện này vẫn cứ mỗi ngày đều ở chảo. Lục Từ Nguyệt tuy rằng muốn kiếm tiền nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này bị trảo. Hoàng Hiểu Anh kỳ thật cũng có chút thấp thỏm, nghĩ nghĩ nói, hẳn là không có việc gì, ta lúc ấy đều cùng các nàng nói tốt, nếu ai nói ra đi chuyện này sau này đều không cho ai làm quần áo, cho nên các nàng cũng không dám nói là ta hỗ trợ làm. Lục Từ Nguyệt lại hỏi, kia những người khác như thế nào biết tìm ngươi đâu? Hoàng Hiểu Anh cười, các nàng khẳng định chống nói, chẳng qua tin được mới nói, không tin được cũng không dám á bất quá ta nghĩ chuyện này chỉ sợ không chứng cửu. Vạn nhất bị cái nào nói lỡ miệng cũng không tốt. Cho nên ta tính toán làm xong này một đám liền đổi biện pháp, ta chờ lát nữa nói cho ngươi nghe nghe, hiện tại chúng ta đến chạy nhanh đi làm xiêm y đi. Nói xong Hoàng Hiểu Anh lại tìm nàng cô em chồng tới hỗ trợ, các nàng hai tắc mang theo bảo tiêu Tạ Minh Lãng hướng Hoàng Hiểu Anh trong nhà đi. Hoàng Hiểu Anh bà bởi vì Hoàng Hiểu Anh lần trước kiếm tiền đối Lục Từ Nguyệt phu thê thái độ càng tốt, thấy bọn họ tiến vào vội bưng đồ ăn chậu tới cửa hái rau đi, còn nói, giữa trưa liền ở nhà ăn cơm. Nếm thử tay nghề của ta. Tạ Minh Lãng cũng không chuyện gì, liền chính mình đi ra ngoài chuyển động, tới rồi trong phòng, Hoàng Hiểu Anh thấy Lục Từ Nguyệt kinh ngạc sẽ nhỏ giọng nói, lần trước hai ta không phải mỗi người kiếm lời mười mấy đồng tiền sao, ta liền đi cho ta bà mua điểm ăn ngon, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi, hiện tại tiếp này đó, cũng có nàng công lao. Nàng còn nói có thể nghĩ biện pháp thông qua xưởng dệt người cho ta mua chút bố ra tới, đến lúc đó ngươi làm tốt, ta nghĩ biện pháp đi bán. Lục Từ Nguyệt trừ bỏ làm quần áo mặt khác cũng không nghĩ quản, tuy rằng không bằng chính mình buồn bán kiếm tiền đảo thắng ở bất lo, cho nên nàng cũng không đi quản Hoàng Hiểu Anh như thế nào làm cho, dù sao người khác cũng không biết nàng. Lần này quần áo vải dệt tuy rằng nhiều, nhưng đều là làm váy liền áo, có chút còn quy định hình thức, chính là thượng một lần đã làm, lần này nhưng thật ra bất việc nhi một ít. Lục Từ Nguyệt lo lắng vội không xong, khiến cho Hoàng Hiểu Anh hỗ trợ sửa sang lại vải dệt, đem vải dệt dựa theo nàng yêu cầu bày biện chỉnh tề, Hoàng Hiểu Anh dọn xong. Lục Từ Nguyệt liền dựa theo kích cỡ cắt xong rồi nàng liền đi cắt xuống một bộ, Hoàng Hiểu Anh lại cấp thu hồi tới phóng tới một bên chuẩn bị chờ lát nữa thượng máy may tạp tuyến. Hai người phối hợp ăn ý, động tác cũng thực nhanh chóng, bất quá tới rồi 11 giờ liền đem vải dệt đều cắt hảo, Lục Từ Nguyệt cũng không nghỉ ngơi, tiếp theo liền thượng máy may bắt đầu tạp tuyến làm quần áo, động tác nhanh chóng lại lưu sướng, xem Hoàng Hiểu Anh trợn mắt há hốc mồm. Vội một buổi sáng, Hoàng Hiểu Anh chỉ là đánh tạp đều cảm thấy mệt mỏi. Lục Từ Nguyệt lại không có gì cảm giác, tay không run tâm không hoảng hốt, máy may giẫm bay nhanh. Cắt hảo, làm lên liền mau, 12 giờ nhiều thời điểm liền làm ra 5 kiện ra tới. Hoàng Hiểu Anh bà tiến vào kêu các nàng, trước phóng phóng, ăn cơm lại làm. Hai người liền đem vải dệt cùng làm tốt quần áo đều thu lên, phòng ngừa trung gian ra biến cố. Lúc này Tạ Minh Lãng cũng đã trở lại, trong tay còn để ra một bao điểm tâm đưa cho Hoàng Hiểu Anh bà bà. Hoàng Hiểu Anh bà bà tay nghề cũng không tệ lắm, bốn người vội vàng ăn đốn cơm trưa. Sau khi ăn xong không đợi Lục Từ Nguyệt khởi công, bên ngoài đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh, hai lão thái thái lại đây. Vừa thấy hai lão thái thái, Hoàng Hiểu Anh bà tức khắc kéo xuống mặt tới, Hoàng Hiểu Anh khỏe miệng chịu chịu, thật là quỷ kiến sầu tới. Lục Từ Nguyệt không rõ, cái gì? Hoàng Hiểu Anh trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, chờ lát nữa sẽ biết. Đích xác thực mau sẽ biết, này hai lão thái thái hiển nhiên chính là phụ cận lão thái thái, hơn nữa cùng Hoàng Hiểu Anh bà không đối phó. Hỏi trước Lục Từ Nguyệt hai người bọn họ là ai, tới trong nhà làm gì, trực tiếp bị Hoàng Hiểu Anh bà cấp đổ đi trở về. Lão thái thái lại lời trong lời ngoài lại hỏi ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì. Hoàng Hiểu Anh lão thái thái nói, môn là nhà ta, ta ái quan liền quan, ngươi quản sao? Trong đó một cái lão thái thái nhìn bốn phía đột nhiên ai u một tiếng đứng lên, ta đột nhiên cảm thấy nhà ngươi này nhà ở bố trí khá tốt ta phải học học. Nói không đợi Hoàng Hiểu Anh bà nói chuyện, lập tức hướng tới Hoàng Hiểu Anh phòng đi qua. Trực tiếp đẩy cửa mà vào. Ngươi cái chết lao thái bà làm gì? Hoàng Hiểu Anh bà bước nhanh lại đây kéo nàng. Ngươi có phải hay không bệnh tâm thần a? Còn xông loạn con dâu của ta phòng ngươi tìm tấu đúng không? Hoàng Hiểu Anh trong phòng đã sớm thu thập sạch sẽ, ngay cả máy may đều cái bố, cái gì đều nhìn không ra tới. Lao thái thái ha hả cười cười, đôi mắt ở trong phòng dạo qua một vòng có chút thất vọng, liền nhìn xem, lại không làm gì. Lăn lăn lăn. Hoàng Hiểu Anh phi thường hòa đại, trực tiếp liền đem người ra bên ngoài đẩy. Hai lão thái thái chính là nhịn nghịch ngợm, bị dội đến trên mặt còn cười hì hì lúc này mới đi ra ngoài. Hoàng Hiểu Anh bà thở phì phì trở về, nhữ mày nói, liền sợ này hai chết lão thái bà ở bên ngoài khua môi múa mép nói lung tung. Nhưng đừng là nghe nói cái gì. Hoàng Hiểu Anh đảo không nghĩ nhiều, không có việc gì, dù sao ta sau này chính mình mua bố làm, cũng liền không lo lắng. Tạ Minh Lãng nói, này phụ cận còn có hay không cùng loại sân, điểm nhỏ cũng không quan hệ, chúng ta có thể thuê xuống dưới. Đem máy may dọn bên kia nhi đi, ngày thường cũng không cần người đi nhìn, chỉ ngẫu nhiên đem vải dệt đưa qua đi, chúng ta lại làm, cũng không đục lỗ, thế nào? Chủ ý này hảo. Hoàng Hiểu Anh bà cũng sợ, vạn nhất này hai lão thái thái thật đem duy trì trật tự đội người mang trong nhà tới lục soát, kia đã có thể không dễ làm. Hoàng Hiểu Anh bà nói, ta cấp hỏi thăm, này phụ cận ta quen thuộc. Lục Tư Nguyệt nói, vẫn là tìm cái tới gần huyện thành bên ngoài đi, như vậy không đục lỗ, ở phụ cận người quá nhiều. Người nhiều mắt tạp. Hoàng Hiểu Anh bà tốt xấu ở huyện thành sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không cảm thấy bao lớn chuyện này, lập tức liền ứng hạ. Buổi chiều thời điểm Hoàng Hiểu Anh bà liền đi ra ngoài tìm phòng ở, Tạ Minh Lãng cho nàng hai thủ vệ, Lục Từ Nguyệt dẫm lên máy may nhanh chóng làm váy liền áo. Hoàng Hiểu Anh cấp năng quần áo điệp quần áo, bận rộn mấy cái giờ lúc này mới đem 22 kiện váy liền áo cấp làm ra tới. Lục Từ Nguyệt cẩn thận đem trên quần áo đầu viết tên làm cho Hoàng Hiểu Anh phân biệt, lúc này mới vươn vươn vai. Đại công cáo thành. Nàng bắt đầu có chút hâm mộ Tạ Minh Lãng theo như lời đời sau chuyên môn làm đặt làm đại sư, khai trương ăn 3 năm, chẳng sợ ngẫu nhiên đẩy nhanh tốc độ cũng không cần giống như bây giờ đẩy nhanh tốc độ, thật là mất hứng. Nhưng hiện tại bọn họ điều kiện kém, cũng chỉ có thể như thế. Tạ Minh Lãng đang cùng Hoàng Hiểu Anh bà đang nói chuyện, nói phòng ở chuyện này, thấy các nàng ra tới, liền nói, phòng ở thật tìm một chỗ, chúng ta đi xem một chút. Hoàng Hiểu Anh lưu tại trong nhà giải quyết tốt hậu quả. Hoàng Hiểu Anh bà mang theo Lục Từ Nguyệt phu thê ra cửa, trực tiếp đi tới gần nghi hà đội sản xuất bên kia phương hướng bên ngoài. Tiểu viện nhi thật sự rất nhỏ, chính mặt chỉ có hai gian nhà ở, tả hữu các một gian sương phòng, ở phía nam dựa vào góc tường vị trí có gian tiểu nhà xí. Hơn nữa phòng ở vẫn là gạch một phòng, thực đơn sơ. Hoàng Hiểu Anh bà nói, viện này nhìn là cũ nát một chút, nhưng cũng không biện pháp chuyện này, hiện giai đoạn mọi người đều không phòng ở trụ, vẫn là chúng ta vận khí tốt mới tìm được nhà này. Nhà này hai vợ chồng ra muốn đi thành phố đến cậy nhờ nhi tử, liền trộm hỏi có hay không người thuê nhà, cho nên chúng ta liền vừa vặn. Tạ Minh Lãng hỏi, kia một tháng bao nhiêu tiền? Hoàng Hiểu Anh bà nói, bọn họ một tháng liền phải hai khối tiền. Đó là rất tiện nghi, Tạ Minh Lãng nhìn về phía Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt gật đầu, có thể. Dù sao lại không phải ở chỗ này trụ, như thế nào đều thành. Hoàng Hiểu Anh bà cũng chưa nói hai nhà chia đều linh tinh, liền mang theo nàng hai vào nhà cùng phòng chủ làm giao dịch. Vốn chính là trong lén lút chuyện này, Tạ Minh Lãng xem qua đối phương bất động sản chứng minh chờ giấy chứng nhận còn chưa tính, phòng ở tạm thời chỉ thuê nửa năm, liền giao 12 đồng tiền. Thuê xong phòng ở sát trời cũng không còn sớm, phòng chủ cho hắn chìa khóa, nói, chúng ta còn có dăm ba bữa liền thu thập xong rồi, đến lúc đó các ngươi tùy tiện lại đây liền thành. Từ bên này ra tới, hai người liền cùng Hoàng Hiểu Anh bà nói, lại đem chìa khóa cho nàng một phen, rồi sau đó hai người lái xe trở về. Tuy nói thả ba ngày giả, nhưng cũng không có khả năng mỗi ngày hướng huyện thành chạy, ngày mai Hậu Thiên nhất định phải ở nhà ngốc. Trên đường trở về Tạ Minh Lãng nói, giống hôm nay chuyện này thật đúng là nguy hiểm, ai biết kia hai lão thái thái có thể hay không đi cử báo, về sau loại sự tình này vẫn là đến phá lệ tiểu tâm mới được. Lục Tư Nguyệt cũng lòng có xúc động, gật đầu nói, là như thế này, may Hoàng Hiểu Anh cũng nói sau này không thu vải dệt trực tiếp chính mình tìm quan hệ lộng vải dệt, bằng không ta đều có chút rút lui có trật tự. Tạ Minh Lãng nói, hiện tại cày bừa vụ xuân xong rồi thời tiết cũng ấm áp, không biết dượng bên kia gì thời điểm ra xa nhà, thật hy vọng hắn mau chút tìm được phương pháp, như vậy ta cũng có thể sớm một chút kiếm tiền. Vậy ngươi phía trước có phải hay không đến tìm đại đội trưởng đánh hảo quan hệ? Lục Tư Nguyệt nói, bằng không có người lắm mồm liền không hảo. Tạ Minh Lãng cười, ta còn có thể không biết cái này, mấy ngày này cày bừa vụ xuân hội, ta thỉnh thoảng liền tìm đại đội trưởng lôi kéo làm quen, nhưng không thiếu cho hắn mua yên, hắn có thể đoán không được ta có việc muốn nhờ. Đến lúc đó ta đi ra ngoài một chuyến lại cho hắn mang điểm sữa bột gì, hắn có thể không cao hứng. Lục Tư Nguyệt cười chú ý hắn phía sau lưng một chút, liền người thông minh. Nàng nói lại nghĩ tới cái gì tới, Lý Chí Quốc chuyện này liền như vậy tính. Ta nghe Tiểu Hồng nói, hiện tại nàng cha mẹ đối nàng nhị ca xem thực nghiêm, thái độ cũng không được tốt, Lý Chí Bình nhìn giống như cũng ngừng nghỉ. Ta mặc kệ bọn họ. Tạ Minh Lãng nói trong lòng lại mong chờ Lý Chí Quốc xui xẻo, chỉ kia hai lần xem hắn tức phụ đôi mắt liền cũng đủ làm hắn khó chịu, như vậy nam nhân liền xứng đáng xui xẻo. Hai người lúc này mới không nói. Tới rồi trong thôn trời đã tối rồi, về đến nhà Tạ Minh Lãng mã bất đình để nấu cơm, bởi vì thời điểm quá muộn, liền tùy tiện hạ một nồi mì sợi lại xào cải trắng làm kho tử liền như vậy ăn một đốn. Mùa xuân buổi tối còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, bận việc một ngày Lục Từ Nguyệt không còn có mặt khác tâm tư, ngã đầu liền ngủ. Tạ Minh Lãng nhưng thật ra không sắc dục hơn tâm còn lôi kéo tức phụ làm này làm kia, tay chân nhẹ nhàng cấp tởi dậy vớ lại đánh nước gấm cấp lau mặt cùng chân lúc này mới thượng giường đất ôm tức phụ ngủ. Vợ chồng son ngủ, Lý gia lại không yên phận. Lý Tiên Tiến nhìn ngồi ở băng ghế ngồi thẳng tắp Lý Chí Bình trong lòng bực bội lại hòa đại, Trần Ái Hoa cũng là, nhìn Lý Chí Bình mặt phi thường khó coi. Cảm thấy trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, cùng nàng nhi tử làm giày rách còn chưa tính, hiện tại cư nhiên tìm tới môn tới muốn nói pháp. A, Trần Ái Hoa bạo tính tình suýt nữa liền phải bạo phát. Lý Tiểu Hồng chạy nhanh giữ chặt nàng nương, nương, một cây làm chẳng nên non. Trần Ái Hoa một cái giật mình nhìn về phía Lý Chí Quốc hôn đả này thế nhưng nhìn Lý Chí Bình đầy mặt tình yêu, thật là điên rồi. Lý Tiên Tiến ngồi ở băng ghế thượng hút thuốc lá sợi, nửa ngày mới nói. Lý Chí Bình đồng chí, nói đi, ngươi muốn làm gì? Lý Chí Bình nhìn Lý Tiên Tiến nói, ta phải về thành. Nàng nói thực bình tĩnh, ngữ khí lại rất kiên định, giống như nói lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng mà lời này lại làm Lý Tiên Tiến trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Lý Chí Bình nhìn nửa ngày mới mở miệng nói, đây mới là mục đích của ngươi đi. Lý Chí Bình khỏe môi mang theo nhẹ nhẹ ý cười, tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ta phải về thành. Bên cạnh Lý Chí Quốc nhìn nàng, trong mắt đều đựng đầy tình yêu. Sau đó ngẩng đầu đối Lý Tiên Tiến nói, cha, ta muốn cùng Tôn Cúc Hoa ly hôn, ta muốn đi theo Chí Bình vào thành. Bang! Lý Tiên Tiến đứng lên một cái tát phiến ở Lý Chí Quốc trên mặt, thứ gì ngươi, câm miệng cho ta. Lý Chí Quốc gần nhất bị đánh có chút mục, cương mặt nói, dù sao ta muốn ly hôn, ta chỉ cần Lý Chí Bình. Ngươi chỉ cần Lý Chí Bình. Lý Tiên Tiến chỉ vào Lý Chí Bình nói, ngươi nhìn không ra tới sao, nàng chỉ là vì trở về thành, nàng cùng ngươi hảo. Câu dẫn ngươi chính là vì trở về thành. Ngươi nhìn xem ngươi này đức hạnh, muốn mặt không mặt mũi, muốn cần mẫn không cần mẫn, nhân gia trong thành cô nương bằng gì coi trọng ngươi. Nhân gia coi trọng chính là cha ngươi ta cái này thân phận, ngươi chỉ là bởi vì là ta nhi tử. Ngươi chỉ là nàng trở về thành văn cầu, ngươi nhìn không ra tới sao. Lý Chí Quốc lại không tin, cảm thấy Lý Tiên Tiến cố ý nói như vậy, hắn tha thiết nhìn Lý Chí Bình nói, Chí Bình, ngươi nói à, ngươi có phải hay không thiệt tình thích ta? Ngươi là tưởng cùng ta cùng nhau vào thành đúng hay không? Lý Chí Bình hiện giờ không lên làm lão sư, lại đi theo cày bừa vụ xuân mệt mỏi nhiều ngày như vậy, đã sớm thể xác và tinh thần đều mệt, hiện tại chỉ có một ý niệm chính là trở về thành. Trong nhà nàng điều kiện nàng trở về đều không nhất định có thể cho nàng sắc mặt tốt, càng đừng nói mang cái nông thôn hộ khẩu nam nhân đi trở về. Hơn nữa ở trong lòng nàng chỉ thích Tạ Minh Lãng, Lý Chí Quốc như vậy khái trộn lẫn người nàng nhưng trước mắt. Không nghĩ tới này nam nhân lại vẫn thật cho rằng nàng coi trọng hắn như vậy nam nhân. Lý Chí Bình chậm rãi nở nụ cười, Lý Chí Quốc, ngươi chưa bao giờ chiếu gương sao. Lý Chí Quốc không minh bạch, ngươi có ý tứ gì. đi chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi là cái gì đức hạnh người. Lý Chí Bình hiện tại đều nói khai, căn bản không sợ nhà bọn họ người, lời nói cũng khó nghe cực kỳ, liền ngươi như vậy nam nhân, còn không thích rửa chân không thích tắm rửa, ta bị mù mắt nghe mùi vị cũng chướng mắt ngươi. A đại đội trưởng có câu nói rất đúng cực kỳ, liền ngươi người như vậy ta chướng mắt, ta và ngươi ở bên nhau, làm ngươi ngủ, chính là vì trở về thành. Nàng nói xong Lý Chí Quốc cả người đều dại ra, quả thực không thể tin được, Chí Bình. Ngươi, ta cái gì? Ta chính là vì trở về thành A. Lý Chí Bình nở nụ cười, đại đội trưởng, ta phải về thành, bằng không ta liền đi trong huyện cử báo Lý Chí Quốc, cử báo ngươi làm cán bộ bao che chính mình nhi tử. Ngươi thật không biết xấu hổ. Trần Ái Hoa khi đứng lên chỉ vào Lý Chí Bình, lại là cái gì đều cũng không nói ra được. Nàng chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, thế nhưng vì trở về thành làm ra như vậy hạ tiện chuyện này, hiện tại còn đối con trai của nàng mọi cách bắt bẻ, như vậy nữ nhân cư nhiên còn liền bắt chẹt nhà bọn họ nhược điểm. Làm Trần Ái Hoa khí nổi điên, hận không thể đi lên từ đánh nữ nhân này. Lý Chí Bình gật đầu, trên mặt thong dong, đúng vậy, ta là không biết xấu hổ, nhưng tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, ngươi nhi tử nếu là cái thứ tốt hảo nam nhân, ta cũng thông đồng không thượng a. Tựa như Tạ Minh Lãng như vậy nam nhân, chẳng sợ nàng dùng ra cả người thủ đoạn đối phương đều không liếc nhìn nàng một cái, như vậy nam nhân mới là đáng giá nàng thích nam nhân. Trần Ái Hoa khí đầu váng mắt hoa, cũng may Lý Tiên Tiến còn giữ lại thanh tỉnh đầu óc. Ngươi tưởng trở về thành, ta cũng không có biện pháp à. Ngài có biện pháp. Lý Chí Bình nói, ngài chính là đại đội trưởng, ngài đương nhiều năm như vậy đại đội trưởng, ở công xã đều là có nhận thức người, ngài khẳng định có biện pháp. Lý Tiên Tiến nhìn nàng, mày nhăn, mỗi năm là có trở về thành danh lạch, nhưng là không nhất định là có thể luân được đến chúng ta đại đội, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi nếu là chúng ta đại đội có danh lạch ta có thể cho ngươi. Nếu là không có ta đây cũng không có biện pháp. Ngài có biện pháp. Lý Chí Bình tiếp tục mỉm cười, liền tính không có danh ngạch ngài cũng có thể làm ra danh ngạch, ta tin tưởng ngươi có này năng lực. Lý Tiên Tiến tự rêu nói, ngươi đối ta nhưng thật ra tín nhiệm. Lý Chí Bình gật đầu, đương nhiên. Bên cạnh Lý Chí Quốc dại ra nửa ngày cuối cùng hoàn hồn, lại kinh hoàng đi kéo Lý Chí Bình tay, nói, Chí Bình, ngươi không thể như vậy đối ta đối với ngươi thật tốt ta. Lý Chí Bình lại lười đến cùng hắn đang nói đi xuống, ném ra Lý Chí Quốc sau đó đứng lên nói, đại đội trưởng, ngài cũng thấy được. Ngài nhi tử chính là ở chơi lưu manh, ta nếu là không thể quay về, ta liền đi cáo hắn chơi lưu manh, ngài xem làm đi. Nói xong Lý Chí Bình liền ra bên ngoài đi, Lý Chí Quốc còn muốn đuổi theo qua đi, lại bị Trần Ái Hoa kéo lại, ngươi còn đi, tự rước lấy nhục có phải hay không? Lý Chí Quốc một đại nam nhân ô ô khóc lên. Phía tây trong sương phòng, Tôn Cúc Hoa nghe nhà chính truyền đến tiếng khóc châm chọc cười cười, nàng nhẹ nhàng vô nhi tử bả vai, nhìn gầy yếu nhi tử, nhịn không được lẩm bẩm nói, nhi tử à, ngươi nói có cha hảo vẫn là không cha hảo đâu. Có cha tốt xấu không bị người ta nói là không cha hài tử, nhưng có cha cùng không cha không gì hai dạng, lại có ích lợi gì a? Nhi tử a, nương rất khó chịu a, nương không nghĩ muốn người nam nhân này. Lý gia làm ầm ĩ đến nửa đêm, Lý Chí Quốc về phòng thời điểm trên mặt lại nhiều hai bàn tay ấn, Tôn Cúc Hoa chỉ nhìn thoáng qua liền không lại xem, xoay người ôm nhi tử liền ngủ. Nam nhân tâm không ở chính mình hai mẹ con trên người, tội gì muốn tự rước lấy nhục đâu. Nàng hiện tại nhưng thật ra thật sự hy vọng cái kia thanh niên trí thức có thể đi cử báo Lý Chí Quốc. Bất quá đối phương là vì trở về thành mới thông đồng chính mình nam nhân sao. Tôn Cúc Hoa nghĩ đến vừa rồi nghe được nói, trong lòng bắt đầu cân nhắc lên. Lý Chí Bình trở lại thanh niên trí thức điểm liền ở cổng lớn bị Trần Ái Quốc ngăn lại. Đêm nay nàng cùng Lý Tiên Tiến nói xong, nàng cảm thấy nàng khẳng định có thể trở về thành. Hiện tại này giai đoạn, chỉ cần nữ nhân đi cử báo, mặc kệ có hay không chứng cứ nam nhân khẳng định đến chơi xong. Lý Tiên Tiến làm đội sản xuất đại đội trưởng, đương nhiên không nghĩ bởi vì nhi tử ảnh hưởng đến chính mình, huống chi là bởi vì loại sự tình này. Cho nên Lý Chí Bình lúc này liền Trần Ái Quốc đều không nghĩ phản ứng, quay đầu liền hướng trong viện đi. Trần Ái Quốc giữ chặt nàng, Chí Bình, ngươi đi đâu? Lý Chí Bình đứng lại nhìn hắn, mở miệng nói, đi gặp Lý Chí Quốc ca. Ngươi! Trần Ái Quốc nóng nảy, chúng ta không phải nói tốt sao, ngươi như thế nào còn đi tìm hắn, hắn một cái chân đất có cái gì tốt? Ngươi chỉ cần hoài thượng ta hải tử là có thể trở về thành, ngươi hả tất lại đi tìm hắn. Lý Chí Bình nhìn Trần Ái Quốc nói, hắn là chân đất, nhưng hắn cha là đại đội trưởng có năng lực đem ta đưa về thành A, còn không cần ta hoài cái hải tử đâu, chờ tới rồi trong thành ai còn biết ở nông thôn chuyện này, ta nếu là trước hoài ngươi hải tử, trở về ngươi ba mẹ thấy thế nào ta? Người khác thấy thế nào ta? Trần Ái Quốc ngươi mặt ngoài nói là vì ta, kỳ thật đều là ngươi ích kỷ. Ngươi chính là cố ý lợi dụng ta cho ngươi sinh hài tử. Trần Ái Quốc bị nàng nói sừng sốt, hắn cảm thấy chính mình một khang nhiệt huyết đều bị rót một chậu nước. Lý Chí Bình ném ra hắn xoay người vào sân về phòng đi, Trần Ái Quốc ngơ ngác đứng ở nơi đó một câu cũng nói không nên lời. Trong bóng tối, Từ Đại Quân ra tới, nói, Trần Ái Quốc, ngươi thấy rõ ràng nàng gương mặt thật đi, phía trước nàng cùng ngươi hảo cũng là vì lợi dụng ngươi, hiện tại ngươi không có giá trị lợi dụng liền không công phu lừa gạt ngươi. Trần Ái Quốc đứng không ngôn ngữ, tựa hồ như cũ không tin. Từ Đại Quân tức khắc cảm thấy răng đau, thời buổi này nam nhân làm sao vậy, như thế nào một cái tái một cái thâm tình. Tạ Minh Lãng cũng liền thôi, tốt xấu tìm nữ nhân bình thường, này Trần Ái Quốc nhưng thật ra hảo, thế nào cũng phải tìm cái cùng người làm giày rách nữ nhân, hiện tại biết do nữ nhân này chân giẫm hai chiếc thuyền cư nhiên còn ôm có hy vọng. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, phía trước Lý Chí Bình cũng thông đồng quá ta tới, chẳng qua ta chướng mắt nàng như vậy, cho nên mới rời đi mục tiêu tìm ngươi. Từ Đại Quân biết nói lời này thật sự đả thương người, nhưng cũng không người nhẫn tâm nhìn Trần Ái Quốc ham sâu trong đó, hắn tiếp tục nói, cho nên, Trần Ái Quốc, kịp thời thu tay lại đi. Trần Ái Quốc đứng ở nơi đó một cái lảo đảo, nửa ngày không nhúc nhích vừa động. Từ Đại Quân bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiến sân đi, mới vừa đi vào liền nghe thấy Trần Ái Quốc nói, ta cảm thấy chúng ta là có cảm tình. Từ Đại Quân cảm thấy hắn liền bạch lãng phí miệng lưỡi, si tình loại không được. Ngày hôm sau Từ Đại Quân liền đi tiền thối lại hào si tình loại Tạ Minh Lãng. Thả ba ngày giả Tạ Minh Lãng cũng không đi trưng bánh bao buôn bán, cùng Lục Từ Nguyệt ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó nỗ lực học tập. Từ Đại Quân tới thời điểm hai người chính vây quanh giường đất bàn học tập, nghe Từ Đại Quân tới, liền nói với hắn lời nói. Sau đó hai người liền nghe xong vừa ra về nữ thanh niên trí thức cùng một cái người nhà quê còn có một cái khác nam thanh niên trí thức chi gian tình tay ba quan hệ. Đừng nói, Từ Đại Quân giảng còn rung động đến tâm can làm người kích động không thôi. Từ Đại Quân tổng kết nói, cho nên, ngươi cảm thấy ta còn có thể lại khuyên nhủ cái kia nam thanh niên trí thức sao? Nay chuyện xưa nhân vật chính, không cần Từ Đại Quân nói, Lục Từ Nguyệt phu thê cũng biết nói chính là ai. Thật là không nghĩ tới, Lý Chí Bình còn có này năng lực, không riêng du tẩu ở hai nam nhân chi gian còn đem hai nam nhân hống xoay quanh phi nàng không thể. Lục Từ Nguyệt tự xưng là mỹ mạo, cũng không thể không thừa nhận, ở này đó phương diện nàng không kịp Lý Chí Bình. Sách, thật là lệnh người khiếp sợ chuyện xưa a. Nhưng mà không đợi hai người khiếp sợ, trong thôn lại náo loạn lên, Tôn Cúc Hoa ở trong đội công khai cử báo Lý Chí Quốc cùng Lý Chí Bình làm giày rách. Chương 47. Tôn Cúc Hoa cũng là khí tàn nhẫn, thừa dịp đại giữa trưa đầu mọi người đều ở nhà thời điểm sách theo một cái phá buồn tráng men tử trực tiếp ở chính giữa thôn bắt đầu gõ lên, than thở khóc lóc nói Lý Chí Quốc cùng Lý Chí Bình làm giày rách chuyện này. Loại sự tình này ở nông thôn vốn là dẫn người chú ý, buồn tráng men tử một gõ, ăn dưa nhiều năm đại nương đại thẩm nhóm cơm đều không ăn tất cả đều chạy trên đường cái nghe náo nhiệt đi. Trần Ái Hoa nghe được động tĩnh thời điểm còn tưởng rằng nhà ai tức phụ đánh nhau, không nghĩ tới Lý Tiểu Hồng chạy về tới nói nàng nhị tẩu sách theo buồn tráng men tử lại nói nàng nhị ca cùng Lý Chí Bình làm giày rách chuyện này. Trần Ái Hoa một cái ngưỡng ngã suýt nữa ngã trên mặt đất, vội ném xuống trong tay đồ vật chạy ra đi. Chuyện này nếu là chuyện khai, kia bọn họ Lý gia liền thật sự không có gì mặt mũi. Trần Ái Hoa chạy ra đi thời điểm Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng Từ Đại Quân cũng nghe thấy động tĩnh ra tới, Tôn Cúc Hoa cũng là kẻ tàn nhẫn, nói rành mạch, còn đem Lý Chí Bình bức bách nàng cha chồng chuyện này nói ra. Bất quá Tôn Cúc Hoa cũng là cái người thông minh, im bặt không nhắc tới mặt khác, chỉ nói Lý Chí Bình uy hiếp nàng cha chồng đem nàng lộng trở về thành, thậm chí chính miệng thừa nhận nàng cố ý câu dẫn Lý Chí Quốc chính là vì trở về thành. Tôn Cúc Hoa than thở khóc lóc nói, đại gia nên biết ta cha chồng là người, nhất chính trực bất quá người, vì chúng ta đại đội chính là lao tâm lao lực, khoảng thời gian trước vì trường học chuyện này nơi nơi chạy, mài rách môi mới đem chuyện này lộng xuống dưới. Ta là không đành lòng a. Ta cái này làm con dâu đều không đành lòng như vậy tốt đội trưởng bị chính mình nhi tử liên lụy. Lý Chí Quốc không phải cái đồ vật, ở nhà vì kia nữ nhân muốn chết muốn sống bức bách ta cha mẹ chồng thiện tâm bị bức đều đi mau đầu không đường, hiện tại liền Lý Chí Bình nữ nhân này cũng tới bức bách ta cha chồng. Trần Ái Hoa nghiến răng nghiến lợi, tưởng tiến lên đem nàng kéo về đi, Lý Tiểu Hồng giữ chặt nàng nói, nương, nhị tẩu nói không sai à, chuyện này ta đều biết, ai biết người ngoài có biết hay không. Vạn nhất bị người khác tuyên dương đi ra ngoài, đến lúc đó Lý Chí Bình thật trở về thành, kia cha này đại đội trưởng cũng đừng nghĩ làm, hiện tại nhị tẩu đang nói, ngài khiến cho nàng nói, nàng cũng nói là nhị ca cùng Lý Chí Bình bức bách cha. Nhưng ngươi nhị ca rốt cuộc là chính mình sinh hài tử, Trần Ái Hoa vẫn là lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Lý Chí Quốc. Nhưng Lý Tiểu Hồng cùng nàng nhị ca thật không gì cảm tình, hơn nữa Lý Chí Quốc từ nhỏ đến lớn làm thiếu đạo đức chuyện này qua đi, Lý Tiểu Hồng có thể giúp đỡ hắn mới là lạ, hiện tại đã nói. Còn có thể làm sao, có thể bảo một cái là một cái. Trần Ái Hoa càng nóng nảy, tuy rằng biết nàng nam nhân không thể xảy ra chuyện nhi, nhưng mắt nhìn nàng nhi tử xảy ra chuyện nhi nàng cũng nóng vội đến không được. Lúc này nàng trong lòng hận độc Tôn Cúc Hoa, cảm thấy Tôn Cúc Hoa quả thực chính là cái rảo gia tinh, cô y đem chuyện này nháo đại. Tôn Cúc Hoa lau đem nước mắt tiếp tục nói, các vị trưởng bối các ngươi nói, ta lúc này mới làm xong ở cữ liền ra tới nói này đó vì gì à, còn không phải là vì không cho người xấu thực hiện được, làm người tốt tao ương. Ta cha chồng quả quyết cự tuyệt Lý Chí Bình, kia Lý Chí Bình liền nói đi trong huyện cử báo ta cha chồng, các ngươi nói, ta cha chồng là như vậy người xấu sao. Đại nương đại thẩm nhóm nhi cẩn thận nghĩ giống như cũng là, Lý Tiên Tiến mấy năm nay còn tính tương đối phụ trách đại đội trưởng, so với mặt khác đại đội đội trưởng không biết hảo nhiều ít, liền lấy lần này hài tử đi học chuyện này tới nói liền đủ bọn họ cảm kích. Đại đội trưởng là người tốt ta. Tuổi tác đại điểm người cảm khái nói, chính là này người trẻ tuổi sao thành như vậy, ở nông thôn có gì không tốt, tốt xấu ta đại đội người đều có thể ăn no, sao liền như vậy vội vã trở về thành A. Chính là A, vì trở về thành cũng không thể làm như vậy chuyện này A. Ai, đáng thương đại đội trưởng A. Đứng ở cách đó không xa Lục Từ Nguyệt tún tún Tạ Minh Lãng nói, chúng ta trở về đi. Tạ Minh Lãng xem nàng, không nghe xong. Lục Từ Nguyệt cười, không nghe xong, không ý gì. Phía trước Lý Chí Quốc cha vợ liền nói Lý Chí Quốc cùng mặt khác nữ nhân làm giày rách đại gia còn tưởng rằng là thuận miệng nói, không nghĩ tới thật là có chuyện lạ, thậm chí liền là ai đều nói ra, người trong thôn miệng rộng khẳng định sẽ đem chuyện này tuyên dương nơi nơi đều là, cũng không biết Lý Tiên Tiến sẽ làm sao. Hơn nữa dựa theo hiện giai đoạn tới nói, nếu là Lý Chí Bình trước một bước đi cử báo Lý Chí Quốc chơi lưu manh, kia Lý Chí Quốc chỉ sợ trốn bất quá một cái đầu phộng, nhưng hiện tại dựa theo Tôn Cúc Hoa nói, là Lý Chí Bình vì trở về thành cố ý câu dẫn đại đội trưởng nhi tử liền vì bức bách đại đội trưởng đem nàng lộng trở về, này hai người tính chất liền không giống nhau. Về đến nhà, Từ Đại Quân cũng chạy nhanh hồi thanh niên trí thức điểm xem tình huống đi. Mà Tôn Cúc Hoa nói thời điểm tự nhiên cũng có thanh niên trí thức nghe thấy được, như vậy đại tin tức, bất quá bao lâu tất cả mọi người sẽ biết. Lý Chí Bình bởi vì đã chắc chắn chính mình có thể trở về thành, tâm tình rất tốt, sáng sớm liền rửa mặt lại là mặt mỹ phẩm dưỡng ra. Lại đột nhiên thấy trong phòng người đối nàng tránh như rắn giết, cùng lúc trước Triệu Thiến đãi ngộ giống nhau. Lý Chí Bình ấn mí mắt phải, xả ra một mặt cười tới, làm sao vậy? Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Phi, không biết xấu hổ. Miêu Xuân Lan hừ một tiếng xoay người liền đi. Lý Chí Bình tức khắc sửng sốt, thanh âm cũng cất cao rất nhiều. Miêu Xuân Lan, ngươi phát cái gì điên? Ta phát cái gì điên? Miêu Xuân Lan đều ngượng ngùng nói Lý Chí Bình làm những chuyện này, nghe Lý Chí Bình còn chất vấn nàng tức khắc tới khí. Chính ngươi làm giày rách còn bức bách đại đội trưởng chuyện này ai không biết ta, chính ngươi không biết xấu hổ còn liên lụy chúng ta những người khác, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a ngươi. Trách không được lúc trước ngươi còn thế Triệu Thiến nói chuyện, nguyên lai các ngươi đều là cá mẹ một lứa, đều không phải cái gì thứ tốt. Năm trước ra Triệu Thiến chuyện này, trong thôn người xem các nàng nữ thanh niên trí thức ánh mắt liền không thích hợp, thậm chí mang theo phòng bị, hiện tại lại ra tới cái Lý Chí Bình vì trở về thành câu dẫn đại đội trưởng nhi tử. Hiện tại các nàng đi ra ngoài thấy trong đội người đều sợ hãi, sợ nhân ra chỉ vào các nàng cái mùi măng các nàng không biết xấu hổ. Miêu Xuân Lan nghĩ đến lúc trước còn vì Lý Chí Bình ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ liền một trận hối hận, há mồm mắng, ngươi như vậy toàn thân đều là nội tâm nữ nhân, trách không được Tạ Minh Lãng trướng mắt ngươi, liền ngươi như vậy rách nát hóa có người xem thượng ngươi mới là lạ. Những người khác cũng căm giận bất bình trừng mắt Lý Chí Bình, xem ánh mắt của nàng tựa như nhìn cái gì ôn dịch. Lý Chí Bình tâm tức khắc trầm đi xuống. Nàng cùng Lý Chí Quốc chuyện này rốt cuộc như thế nào truyền ra đi? Chẳng lẽ là Lý gia người? Bọn họ liền không biết xấu hổ sao? Bọn họ sẽ không sợ có hư ảnh hưởng sao? Lý Chí Bình ngồi ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích, trong lòng phức tạp cực kỳ, đầu óc bay nhanh chuyển suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Sớm biết rằng nàng nên trước một bước hướng trong huyện cử báo đi, đến lúc đó nàng lại nháo một chút có lẽ cũng liền không có việc gì. Nhưng hiện tại nàng nói như thế nào, hết đường chối cãi. Lúc này đi cử báo nói không chừng còn sẽ bị trả đũa nói nàng bất an hảo tâm. Làm sao bây giờ, Lý Chí Bình bụng mặt không biết làm sao. Những người khác chửi rủa thanh còn ở tiếp tục, đều sinh khí Lý Chí Bình như vậy hành vi. Mà toàn bộ đại đội sản xuất cũng nháo ồn ào huyên náo, thậm chí đem Lý Chí Bình cùng Lý Chí Quốc ở nơi nào toàn đều nói rõ ràng. Lúc này cũng có người nhắc tới Tôn Cúc Hoa phụ thân lúc trước lời nói, cũng có người đứng ra nói, khó trách gan tiết thời điểm ta nghe thấy củi lửa đống có động tĩnh. Nguyên lai chính là hai người bọn họ a. Những người khác tức khắc tới hứng thú chạy nhanh hỏi cái này người rốt cuộc cái gì quan cảnh. Người nói chuyện là trong thôn tên Du Thủ Du Thực, tức khắc có tinh thần nhi, thật đúng là nói lên xuống phập phồng tình hình chiến đấu kịch liệt. Kết quả là, ở quá ngắn thời gian nội, trong thôn truyền lưu ra Lý Chí Quốc cùng Lý Chí Bình nhiều làm giày rách phiên bản. Lý Tiên Tiến ở công xã vội một ngày trở về thời điểm liền phát hiện những người khác xem hắn ánh mắt có chút đồng tình có chút đáng thương, về đến nhà nghe Trần Ái Hoa vừa nói, mỹ mắt vừa lật trực tiếp ngất đi rồi. Trong thôn có xe lượt nhưng là tốc độ quá chậm, Lý Tiểu Hồng bay nhanh đường băng lục ra tìm Tạ Minh Lãng làm hắn khai máy kéo lôi kéo Lý Tiên Tiến hướng công xã xem bệnh đi. Tạ Minh Lãng đang ở nấu cơm, vừa nghe cái này cơm cũng không rảnh lo, xảy ra chuyện gì nhi. Lý Tiểu Hồng chạy thở hổn hển, cuối cùng khóc lóc nói, ta nhị tẩu làm chuyện này bị cha ta đã biết, cha ta liền té xỉu. Tạ Minh Lãng vừa nghe chạy nhanh đi trong đội khai máy kéo đi, Lục Từ Nguyệt tắc bồi Lý Tiểu Hồng hồi Lý ra đi xem có cái gì hỗ trợ địa phương. Lý ra hiện tại loạn thành một đoàn, Lý Tiểu Hồng đại ca toàn ra không ở nhà, Trần Ái Hoa khóc thở hổn hển, Lý Tiểu Lan vội vàng an ủi nàng nương, Lý Chí Quốc tắc vội vàng cùng Tôn Cúc Hoa đánh nhau, mới ra ở cứ hải tử khóc ngao ngao thẳng tê, đáng tiếc lúc này mẹ ruột cũng không rảnh lo quản. Gà bay chó sủa. Lục Tư Nguyệt nhìn Lý ra trong viện bộ dáng chỉ có thể dùng cái này từ tới hình dung. Lúc này Lý ra cửa vây tụ rất nhiều người, Lý Tiểu Hồng cả giận, nhìn cái gì mà nhìn đều trở về ăn cơm đi thôi. Lúc này ai còn có công phu ăn cơm a, đều muốn nhìn một chút rốt cuộc sao hồi sự đâu. Tạ Minh Lãng mở ra máy kéo lại đây, phó đội trưởng lại đây đem người kêu khai, qua đi cùng Tạ Minh Lãng đem đại đội trưởng nâng thượng máy kéo, kia đánh nhau khóc nháo cũng không dừng lại ý tứ. Phó đội trưởng não nhân đều đau, lớn tiếng nói, được rồi, đừng náo loạn. Đi công xã. Trần Ái Hoa lúc này mới nhớ tới nàng nam nhân té xỉu, vội khóc lóc đuổi theo. Phó đội trưởng nhíu mày đối Tạ Minh Lãng nói, Tạ thanh niên trí thức, lái xe. Tạ Minh Lãng mở ra máy kéo hướng công xã đi, cửa xem náo nhiệt đại nương hướng trong viện còn đánh nhau hai vợ chồng nói, Lý Chí Quốc, được rồi, cha ngươi đều bị ngươi khí ngất đi rồi, ngươi còn làm ầm ĩ gì à? Lý Chí Quốc cùng Tôn Cúc Hoa lúc này mới bung ra lẫn nhau. Hai người trên người đều lộn xộn phi thường chật vật. Lý Tiểu Hồng cả giận, cha mẹ sớm muộn gì đến bị các ngươi tức chết. Nói xong rầm rầm chân lôi kéo Lục Từ Nguyệt vào tây xương phòng hống hải tử đi. Mới vừa trăng tròn hải tử đói ngao ngao khóc, Lý Tiểu Hồng bế lên tới nhẹ nhàng vỗ. Lục Từ Nguyệt nói, vẫn là đến chạy nhanh đem ngươi nhị tẩu kêu lên tới uy uy hải tử. Đại nhân sai tổng không thể làm tiểu hải tử chịu, Lý Tiểu Hồng hướng bên ngoài hô, nhị tẩu, ngươi mau tiến vào uy uy hải tử đói bụng. Tôn Cúc Hoa chiều Lý Chí Quốc phun ra khẩu nước miếng, chờ ai đậu phộng đi ngươi. Nói xong quay người vào nhà uy hải tử đi, Lý Chí Quốc cơ cơ một ngông ngồi dưới đất. Hắn đột nhiên đứng lên đẩy ra đám người liền chạy, thẳng đến thanh niên trí thức điểm đi, xem náo nhiệt người chạy nhanh kêu hắn, Chí Quốc ngươi làm gì đi. Lý Chí Quốc hiện tại cái gì cũng nghe không thấy, mãn đầu góc đều chỉ có một người. Vào nhà thật cẩn thận đem gầy yếu nhi tử ôm vào trong lòng ngực vén lên quần áo uy lên, nhưng hải tử hút hai khẩu đột nhiên ngao ngao lại khóc lên. Tôn Cúc Hoa vừa thấy sốt ruột, không mãi, như thế nào không mãi. Hai đại cô nương cũng không hiểu cái này, đỏ mặt thò qua tới xem, khó trách hài tử sẽ khóc, một giọt sữa đều không có như thế nào vì hài tử. Tôn Cúc Hoa tức khắc khóc lên, không mãi làm sao a, như thế nào liền không mãi. Lục Tư Nguyệt hỏi Lý Tiểu Hồng, nhà ngươi có sữa bột sao? Ta đi tìm xem. Lý Tiểu Hồng bay nhanh chạy ra đi, không trong chốc lát lại về rồi, tủ bị ta nương thượng hóa, mở không ra a. Lục Tư Nguyệt liền nói, vậy ngươi cùng ta về nhà lấy đi, nhà ta còn có. Tôn Cúc Hoa cảm kích nói, cảm ơn ngươi Từ Nguyệt. Không cần cảm tạ. Lục Từ Nguyệt liếc mắt ngao ngao khóc hài tử, trong lòng ám đạo không vì đại nhân vì đứa nhỏ này cũng không thể trơ mắt nhìn hắn khóc ca, hài tử luôn là vô tội. Lý Tiểu Hồng đi theo Lục Từ Nguyệt ra tới có chút buồn bực, ủ rũ cụp đôi nói, lúc trước là ta cùng ta cha mẹ nói ta nhị ca cùng Lý Chí Bình sự, ngươi nói ta có phải hay không làm sai. Lục Từ Nguyệt ngoài ý muốn nhìn Lý Tiểu Hồng liếc mắt một cái. Rồi sau đó lắc đầu, không phải ngươi sai. Lý Chí Bình thông đồng ngươi nhị ca mục đích nguyên bản liền không đơn thuần, chẳng sợ ngươi không nói, nàng chỉ sợ cũng sẽ chủ động tìm tới cha mẹ ngươi, bằng không sao có thể đạt tới mục đích của chính mình, chẳng lẽ thật sự chỉ là dựa ngươi nhị ca kia há mồm sao? Ngươi nhị ca nếu là dám để cha ngươi cũng sẽ biết, Lý Chí Bình đã sớm tính kế hảo. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, đương nhiên, Lý Chí Bình nàng chính mình cũng không tính đến hai người sự thế nhưng bị ngươi nhị tẩu đã biết. Mà ngươi nhị tẩu lại bởi vì sinh non chuyện này bị thương tâm sẽ làm ra như vậy sự lại tạo thành như vậy kết quả. Nhưng duy độc không phải ngươi sai. Lục Từ Nguyệt không nói chính là ở Lý gia nàng thích nhất chính là Lý Tiểu Hồng cô nương này, chẳng sợ lúc ban đầu thời điểm hai người bởi vì Tạ Minh Lãng nháo quá mâu thuẫn, nhưng nàng rõ ràng, Lý Tiểu Hồng ghét cái ác như kẻ thù có chuyện nói thẳng, thiện lương nhất bất quá. Tới rồi ra Lục Từ Nguyệt đem nhà mình cận tồn hai bao sữa bột đều đưa cho Lý Tiểu Hồng. Lý Tiểu Hồng nói, ta chỉ lấy một bao liền thành, ngươi lưu trữ một bao bổ thân mình. Lục Từ Nguyệt cười lắc đầu, ta bổ gì à, này nguyên bản cho ta nương mua, kết quả nàng đi thời điểm không mang, đều cầm đi đi, trong nhà gần nhất lộn xộn, ngươi nương đến chiếu cố cha ngươi chỉ sợ cũng không rảnh lo ngươi nhị tẩu cùng hài tử, ngươi ở nhà còn phải nhiều chăm sóc điểm. Đặc biệt chú ý ngươi nhị ca, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn phát điên bị thương người. Lý Tiểu Hồng trong lòng tức khắc căng thẳng, hiểu được Lục Từ Nguyệt nhắc nhở nàng bảo vệ tốt nhị tẩu cùng hài tử, nàng chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, ta đã biết, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi về trước, từ hôm nay trở đi ta cùng Tiểu Lan cùng nhau bồi nhị tẩu ngủ. Đem nàng đưa ra đi, Lục Từ Nguyệt đem viện môn cột lên, về phòng ngồi ở trên giường đất lại cơm cũng không muốn ăn, cũng không có một tia buồn ngủ. Tạ Minh Lãng đại buổi tối mở ra máy kéo đi công xã, Lục Từ Nguyệt có thể ngủ được mới là lạ. Lại nói Lý Trí Quốc từ trong nhà chạy ra trực tiếp buôn thanh niên trí thức điểm đi, lúc này thanh niên trí thức điểm không khí rất thấp mê, bởi vì ra trước sau ra Triệu Thiến cùng Lý Trí Bình chuyện này làm đại gia trên mặt đều không đẹp. Lý Trí Bình ở trong phòng đã bị cùng phòng thanh niên trí thức mắng thực thảm, nam thanh niên trí thức cũng ở vì chuyện này nháo túi bụi. Nguyên nhân gây ra là có nam thanh niên trí thức Lưu Dược Tiến đau mắng Lý Trí Bình là thanh niên trí thức sâu mọt, sau đó Trần Ái Quốc phát điên giống nhau cùng Lưu Dược Tiến đánh lên. Lý Trí Quốc lại đây thời điểm hai người mới vừa bị kéo ra, Trần Ái Quốc liền ngồi xổm trong viện nguôi giận, nghe nữ thanh niên trí thức trong phòng Lý Trí Bình ở khóc. Người tới làm gì? Trần Ái Quốc thấy Lý Trí Quốc tiến vào cọ đứng lên nhằm phía Lý Trí Quốc, một quyền liền đánh vào Lý Trí Quốc trên mũi, ngươi còn dám tới, ngươi còn có mặt mũi tới, đều là ngươi làm chuyện tốt. Lý Trí Quốc cũng không biết Trần Ái Quốc cùng Lý Trí Bình chi gian sự, bị Trần Ái Quốc đánh một quyền đầu tiên là có chút ốc, tiếp theo liền nhào tới cùng Trần Ái Quốc đánh lên. Hai cái nam nhân một tà giá, nam thanh niên trí thức nhóm cảm thấy sức đầu mẻ chán, nhưng hai người đều không phải cái gì thứ tốt, thế nhưng đều đứng bất động, đánh đi, đánh đủ rồi cũng liền không đánh.